Chương 1401, Già Lam Thiên, Trảm Nguyệt Tông. 2 năm sau, Già Lam Thiên. 33 trọng thiên có hạ vị thiên, trung vị thiên, thượng vị thiên chi phân. Hạ vị thiên 18 cái, trung vị thiên 9 cái, thượng vị thiên 6 cái. Già Lam Thiên thuộc về 18 hạ vị thiên một trong. Già Lam Thiên phía Bắc, có một tông môn tên là Trảm Nguyệt Tông, khá có danh tiếng, truyền thừa từ viễn cổ. Khai tông tổ sư chính là một tên mạnh đại thánh nhân, tham dự qua viễn cổ thần chiến. Trảm Nguyệt Tông ngoại môn một gian cũ nát bên trong viện, một tên thiếu niên tại yên lặng hồi lâu sau, đột nhiên mở mắt, nhẹ nhổ một ngụm trọc khí. Vận mệnh đạo quả song thần kỳ. Thiếu niên chính là Tiêu Trần. 2 năm thời gian, hắn một mực đợi tại Trảm Nguyệt Tông ngoại môn tu dưỡng. Trận chiến đó, bị người thiết kế, vận mệnh chi nguyên vào cơ thể, dẫn động tà khí, suýt chút nữa làm hắn tẩu hỏa nhập ma, xác thực là hắn đời này trải qua gian khổ nhất nhất chiến. Đương nhiên, có sinh cơ đại đạo cùng hỗn độn thanh liên chính hắn. Muốn khôi phục hoàn toàn, căn bản không cần 2 năm. Kia 2 đạo vận mệnh chi nguyên, hắn cũng có thể bất cứ lúc nào hóa giải. Bất quá, đây là hắn lần đầu cùng vận mệnh chi đạo giao phong, xem như kinh nghiệm quý báu, há có thể nhẹ nhàng thoải mái liền xóa đi vết tích. Cho nên 2 năm qua, Tiêu Trần không chỉ là đang tu dưỡng, còn đang lĩnh hội vận mệnh chi đạo. Vận mệnh cửu thiên tư vận mệnh chi đạo đều là gà mở tài nghệ, chưa tới một nắng, ngược lại kia 2 đạo vận mệnh chi nguyên cực kỳ đặc biệt, liền thiên đạo linh lung tâm đều có thể ngắn ngủi ức chế. Nhất định là cửu thiên tư người giật dây ban thưởng. Người này vận mệnh chi đạo, không phải chuyện đùa. Nhưng tiếc là, vận mệnh cùng nhân quả tương liên, Tiêu Trần tại chặt đứt nhân quả thì, mặc dù không bảo hoàn toàn siêu thoát vận mệnh cũng đã rất khó khống chế hắn. Cho nên cái gì đó thai ách chi tử dự ngôn, hắn tử không để ở trong lòng, cho tới bây giờ chỉ là xem như chê cười tới nghe. Không người nào có thể đùa bỡn vận mạng của hắn, hắn chỉ làm chính hắn. Hôm nay khí trời không tệ, đi ra ngoài một chút. Tiêu Trần duỗi lưng một cái, tâm tình vui thích, đẩy cửa ra đi ra ngoài. Ồ, Tiêu Trần. Đúng lúc này, một tên áo xám đen gầy thanh niên từ bên ngoài trở về, nhìn thấy Tiêu Trần rất là kinh ngạc. Hắn tên Đoạn Lỗi, xem như Tiêu Trần bạn cùng phòng. Trảm Nguyệt Tông ngoại môn đệ tử đều là 8 người một cái nhà, chỉ có Tiêu Trần cùng Đoạn Lỗi 2 người một mình một viện. Nhưng chuyện này cũng không hề là vinh dự, ngược lại một lần trở thành Trảm Nguyệt Tông ngoại môn trò cười. Bởi vì bọn hắn ở gian viện tử này vốn là bỏ hoang. Không tại ngoại môn đệ tử sân biên chế bên trong, sau đó bởi vì đại tiểu thư Lâm Nhã mở miệng, mới không có tháo bỏ, để cho Tiêu Trần cùng Đoạn Lôi ở tiến vào. Tiêu Trần, hôm nay đây là ngọn gió nào thổi, ngươi cư nhiên tự đi ra ngoài sao? Đoạn Lôi cười trêu ghẹo nói. Tuy rằng cùng Tiêu Trần giao lưu không coi là nhiều, nhưng dù sao chung sống 2 năm, xem như tương đối thân mật. Trong 2 năm, Tiêu Trần cơ hồ chưa bao giờ chủ động từng đi ra trong sân một bước, phần lớn thời gian liền ở trong phòng ngẩn người. Đừng nói là hắn, ngay cả đại tiểu thư Lâm nhà đến, Tiêu Trần đều cơ hồ không chủ động, cùng một đầu gỗ một dạng. Phải biết, đại tiểu thư không chỉ là tông chủ chi nữ, càng là Trảm Nguyệt Tông đệ nhất mỹ nhân, tu vi cũng đạt tới đại đạo đệ tam cảnh pháp tắc cảnh. Trảm Nguyệt Tông ngoại môn nội môn và đệ tử chân truyền bên trong, mỗi một cái không yêu mộ đại tiểu thư. Hết lần này tới lần khác đại tiểu thư đối với Tiêu Trần có tình cảm, tự mình tiến cử Tiêu Trần vào Trảm Nguyệt Tông không nói, còn thường thường đến đây ngoại môn tìm đến Tiêu Trần chơi. Đoạn thời gian đó có thể đấu kỵ muốn chết không ít người. Nhưng mà, lại thêm kiên nhẫn nữ nhân, bị Tiêu Trần lạnh nhạt như vậy, cũng sẽ mất đi nhiệt tình, nửa năm gần đây đến, cơ hồ liền không chút tới tìm Tiêu Trần rồi. Tiêu Trần cũng không biết Đoạn Lỗi tâm lý đang suy nghĩ gì, cười nói, đến Trảm Nguyệt Tông 2 năm, cũng không chút đi đi lại lại, hôm nay nhớ tứ xứ nhìn một chút. Đoạn Lỗi nghe vậy, vầng sáng khẽ động, đề nghị, dường như nay thiên đại tiểu thư tại nội môn diễn võ giảng đạo, chúng ta có cần hay không đi liếc. Ngoại môn đệ tử có thể tùy tiện đi vào nội môn sao? Tiêu Trần nói. Đương nhiên không thể, bất quá ngươi không giống nhau, ngươi cùng đại tiểu thư là bằng hữu A, ai dám ngăn cả ngươi. Đoạn Lôi lăm le sát khí, tựa hồ có hơi không kịp chờ đợi. Trảm Nguyệt Tông, hoặc có lẽ là bất kỳ một cái nào tông môn, ngoại môn cùng nội môn đều có nghiêm ngặt giới hạn, ngoại môn đệ tử không có chuyện đặc biệt, không được bước vào nội môn. Đương nhiên, quy củ không ngoài nhân tình, rất nhiều tại nội môn có quan hệ đệ tử. Đều có con đường có thể lén lút chuồn mất vào nội môn. Vừa mới hắn đang trên đường trở về, liền nghe được ngoại môn bài danh trước mấy người đều trộm đi vào trong, quan sát đại tiểu thư diễn võ giảng đạo rồi, làm hắn 10 phần hâm mộ. Hừng, vậy thì đi xem một chút đi. Tiêu Trần đối với Lâm Nhã ấn tượng không tệ. Hắn đối với 33 trọng thiên hoàn cảnh hoàn toàn xa lạ, ban đầu nói muốn tìm một chỗ tu dưỡng, trong lúc vô tình đi tới Già Lam Thiên, gặp phải Lâm Nhã. Có lẽ lúc ấy mình quả thật có vẻ hơi nghèo túng. Lâm Nhã lên đồng tình chi tâm, dẫn hắn đến Trảm Nguyệt Tông, hắn đã đáp ứng. Đến Trảm Nguyệt Tông sau đó, mới đầu dường như Lâm Nhã thường xuyên đến tìm hắn, nhưng hắn đều rất ít đáp lại. Ngược lại không phải hắn cố ý lạnh nhạt, chỉ là không tiện lắm. Tiêu Trần cùng Đoạn Lỗi tiến vào nội môn, dọc theo đường đi đụng phải không ít giữ cửa đệ tử Hòa trưởng lão, tại báo ra Tiêu Trần cùng Lâm Nhã quan hệ sau đó, thật vẫn rất dễ dàng liền qua quan. Tiêu Trần, xem đi, nội môn trưởng lão đều biết rõ ngươi cùng đại tiểu thư quan hệ, căn bản không ngăn cản chúng ta. Đoạn Lỗi có vẻ rất hưng phấn, phảng phất cùng Tiêu Trần đi chung với nhau, đều đặc biệt có mặt mũi. Tiêu Trần, ngươi khi đó làm sao cùng đại tiểu thư biết? Tiêu Trần, đại tiểu thư có phải hay không đối với ngươi có ý tứ? Tiêu Trần, ngươi vì sao không để ý đại tiểu thư? Lẽ nào đại tiểu thư là tốt rồi một hôm này, lạt mềm buộc chặt? Đoạn Lỗi díu ra díu dít hỏi không ngừng, đủ loại kỳ lạ nhớ lại tầng tầng lớp lớp. Tiêu Trần nghe vậy, bất đắc dĩ nói, ta và Lâm Nhã chỉ là bèo nước gặp gỡ, không có ngươi nghĩ phức tạp như vậy. Ta mới không tin, đại tiểu thư xinh đẹp như vậy, ngươi sẽ một chút ý tưởng cũng không có. Đoạn Lỗi mặt đầy khinh bỉ, nhắc nhở ngươi một chút, chơi lạt mềm buộc chặt cũng phải đem nắm hảo chuẩn, không thể mặc dù được quá độc ác. Tiêu Trần, đến đến, thật là nhiều người. Hai người đến diễn võ quảng trường, Đoạn Lỗi hứng thú trùng trùng chạy trốn đi lên. Nội môn diễn võ quảng trường 10 phần rộng rãi, ít nhất có thể chứa mấy trăm ngàn người. Lúc này tại đài diễn võ bên trên, một tên dáng người huyền chuyển lục y thiếu nữ chính đang phiêu nhiên múa kiếm, kiếm mang bừng bừng, cộng minh đại đạo, dẫn động tinh thần chi quang, hoa lệ không mất nhuệ khí cùng phong mang, vừa có giá trị thưởng thức, lại có giá trị thực dụng. Xung quanh, Trảm Nguyệt Tông nội môn đệ tử tia sáng kỳ dị liên tục, không ngừng vỗ tay khen hay, bầu không khí 10 phần náo nhiệt. Nhưng mà Tiêu Trần nhìn, nhưng không ngừng lắc đầu. Nghe Đoạn Lỗi nói chuyện, hắn còn thật sự cho rằng Lâm Nhã tại đây giảng đạo, bây giờ nhìn lại, dùng biểu diễn định nghĩa càng là thích hợp. Giảng đạo nghe giảng, đó là hết sức nghiêm túc mà long trọng trường hợp, một người giảng, vạn người lắng nghe, duy trì yên lặng, làm sao cùng trợ rau mải võ tạp kỹ một dạng, cao giọng ủng hộ. Bất quá Lâm Nhã mới chỉ là đại đạo pháp tắc cảnh, mong đợi nàng cho mọi người giảng đạo, chỉ sợ dạy hư học sinh. Giải trí, ngược lại không đáng ngại. Hôm nay tới đây thôi, ta còn có việc phải xuống núi một chuyến, mọi người tản đi đi. Tiêu Trần cùng Đoạn Lỗi hiển nhiên tới trễ, không thấy mấy phút, Lâm Nhã đã thu kiếm, xoa xoa đổ mồ hôi, tính toán kết thúc cuộc biểu diễn này. Đại tiểu thư, Tiêu Trần tới thăm ngươi. Đoạn Lỗi đại khái là ạ dện lìn bài tiết quá nhiều, đồng nhiên hướng phía Lâm Nhã hô to, một bên gọi còn một bên vẫy tay, mười phần phấn khởi kích động. Chương 1402, vạch rõ giới hạn. Nhiều người ồn ào, mới đầu Lâm Nhã cũng không nghe thấy Đoạn Lỗi thanh âm. Nhưng xung quanh rất nhiều nội môn đệ tử nghe được, đều ở đây chỉ trỏ trỏ. Ai đây a? Hô to gọi nhỏ. Không nhận ra, nhìn nó hầu hạ thật giống như ngoại môn đệ tử. Cái gì? Nho nhỏ ngoại môn đệ tử dám chạy đến nơi này làm càn, chán sống sao? Có mấy người không nhịn được, muốn lên trước giáo huấn Đoạn Lỗi. Nhưng lập tức, lại có người cản bọn họ lại, nói ra, không nên vọng động, đó là ngoại môn Đoạn Lỗi cùng Tiêu Trần, cùng đại tiểu thư quan hệ dễ dàng. Tiêu Trần. 2 năm trước đại tiểu thư mang về cái kia. Đúng đúng. Vậy càng phải đánh, có ghẻ mà đòi ăn thịt thiên Nga. Xuyệt, đại tiểu thư tới rồi. Lâm Nhã chú ý tới tình huống của bên này, hướng về đi tới bên này. Trông thấy đến Tiêu Trần, nàng thần sắc rõ ràng ngẩn ra, sau đó mặt giãn ra cười nói, Tiêu Trần, ngươi làm sao đến nơi này? Ta. Tiêu Trần vừa chuẩn bị trả lời, lại bị Đoạn Lỗi cấp trước một bước. Đại tiểu thư, Tiêu Trần hôm nay là đặc biệt tới thăm ngươi. Đoạn Lỗi. Không nói lời nào không có ai đem ngươi trở thành người cầm. Tiêu Trần vông nôn. Cảm ơn ngươi, Tiêu Trần. Lâm Nhã tựa hồ coi rồi thật, nhưng trong thần sắc cũng chẳng có bao nhiêu vẻ mặt vui mừng, ngược lại ánh mắt có chút né tránh. Tiêu Trần đối với Lâm Nhã đương nhiên không có ý tưởng gì, cũng không để ý, cười cười nói, hẳn ta cảm ơn ngươi mới đúng, đoạn thời gian gần nhất, đều không chút gặp qua ngươi, cho nên xem ngươi một chút. Kỳ thực Lâm Nhã muốn nói lại thôi. Làm sao? Tiêu Trần nghi vấn. Lâm Nhã nghĩ một lát, thở dài nói, phụ thân để cho ta nhiều tốn thời gian về việc tu hành, không thể mỗi ngày chỉ lo chơi. Ta tỉ mỉ suy nghĩ một chút, cảm thấy có đạo lý. Lập tức liền là thánh vị tranh đoạt chiến thí luyện thi đấu, ta cũng muốn đi xông vào một lần, vì Trảm Nguyệt Tông làm vẻ vang. Tiêu Trần tâm tư bực nào nhạy cảm, lập tức đã minh bạch Lâm Nhã trong lời nói ý tứ. Đại khái là tông chủ phát hiện Lâm Nhã đoạn thời gian đó thường xuyên đi ngoại môn tìm mình, sợ trễ mãi Lâm Nhã tu hành. Liền cùng Lâm Nhã từng đàm thoại rồi. Lâm Nhã nghĩ cặn kẽ qua đi, quyết định nghe từ ý của phụ thân, cùng mình giữ một khoảng cách. Cho nên đoạn thời gian gần nhất, Lâm Nhã không có lại đi ngoại môn tìm mình. Mà giờ khắc này nói ra trước mặt mọi người những lời này, cũng bằng hàm xúc cho thấy, muốn mình cùng nàng vạch rõ giới hạn, không nên đến hướng. Tiêu Trần có thể nghe hiểu, Đoạn Lỗi lại tựa hồ như một chút cũng không có mở khiếu, ngây ngốc hỏi một câu, đại tiểu thư, ngươi đây là ý gì? Ngươi thật đúng là đầu ngu như heo, đây cũng không biết có ý gì. Châm biếm tiếng vang lên, một tên cao to anh tuấn tử sam thanh niên đi thong thả ngạo mạn bước chân từ trong đám người đi ra. Trình! Trình sư huynh! Bị chửi ngu như heo, Đoạn Lỗi theo bản năng muốn phản mắng lại, nhưng thấy đến tử sam thanh niên, rồi lập tức bị dọa sợ đến thân thể run lên, thần sắc trắng xám hành lễ một cái. Trình Kiên Sơn, Trảm Nguyệt Tông đệ nhất nội môn đệ tử, đại đạo đệ tứ cảnh vô cực cảnh tu vi, rất được tông chủ cùng đám trưởng lão coi trọng. Tại Trảm Nguyệt Tông, đắc tội bất luận người nào cũng không cần gấp, nhưng tuyệt đối không thể đắc tội Trình Kiến Sơn. Đắc tội hắn, thì đồng nghĩa với tìm chết. Có lẽ Trảm Nguyệt Tông còn có mấy tên đệ tử chân truyền thực lực tại Trình Kiến Sơn bên trên, nhưng không sánh được Trình Kiến Sơn lòng dạ ác độc. Tàn sát đồng môn loại sự tình này, Trình Kiến Sơn thật đúng là có thể làm được. Đoạn Lỗi, sư muội là cố niệm đến các ngươi mặt mũi mới nói như vậy kín đáo, nếu ngươi nghe không hiểu, vậy ta liền lời ít mà ý nhiều phiên dịch một hồi. Trình Kiến Sơn đi thẳng tới Đoạn Lỗi cùng Tiêu Trần trước mặt, thần thái kiêu ngạo nói, sư muội có ý tứ là, về sau đừng lại tìm đến nàng, hai cái ngoại môn đệ tử cũng muốn cùng sư muội bấu víu quan hệ, trước khi ra cửa sẽ không ngắm nghĩa trong gương sao. Ha ha, cười chết ta rồi. Dạng này xác thực hảo hiểu nhiều hơn. Sư huynh bá khí. Xung quanh Trảm Nguyệt Tông đệ tử cười rộ. Trình Kiến Sơn ngôn ngữ rất khó nghe, nhưng bọn hắn nghe xong lại hả giận. Bởi vì Lâm Nhã là trong lòng tất cả mọi người nữ thần, cùng hai cái ngoại môn đệ tử dính líu quan hệ, thật là khiến người không thoải mái. Hiện tại Trình Kiến Sơn ra mặt, mang chửi chế rêu hai người một hồi, trong lòng bọn họ ngay lập tức sẽ sảng khoái mau hơn. Ngươi! Các ngươi! Đoạn Lôi căng sắc mặt đỏ bừng, trong tâm khuất nhục. Tiêu Trần cũng là nhíu mày một cái. Hắn đối với Lâm Nhã vốn là không có gì. Lâm Nhã nói vạch rõ giới hạn, vậy liền vạch rõ giới hạn, không có gọi là. Nhưng cái này Trình Kiến Sơn, làm người ta chán ghét. Làm sao vậy, không phục, còn muốn đánh với ta một chiếc hay sao? Trình Kiến Sơn mỉm cười nói. Trình sư huynh, đủ rồi đủ rồi. Lâm Nhã vội vàng tiến lên, đem Trình Kiến Sơn đẩy ra, ngươi cũng không nên quá mức phân, không thì ta tức giận. Lâm Nhã mở miệng, Trình Kiến Sơn lập tức cải hoán một bộ nụ cười hiền hòa, sư muội, nên đức là đức. Nếu mà không đem lời nói rõ ràng ra, người ta còn thật sự cho rằng ngươi coi trọng hắn đi. Trong hai năm qua, thông môn liên quan tới ngươi lời đồn còn thiếu sao? Lâm Nhã nghe vậy, trong lòng cũng tán đồng. Nàng sở dĩ quyết định cùng Tiêu Trần vạch rõ giới hạn, thứ nhất là bởi vì cha khuyên cáo, thứ hai là thông môn lời đồn xác thực càng ngày càng vượt quá bình thường. Nàng ban đầu chỉ là thấy Tiêu Trần nghèo túng, nhất thời lòng chắc gần mới đem Tiêu Trần đưa tới Trảm Nguyệt Tông, sau đó lại đi tìm Tiêu Trần mấy lần. Hỏi hỏi trạng huống của hắn. Kết quả tông môn khắp nơi đều tại truyền, nàng yêu thích Tiêu Trần. Đây cái nào cùng cái nào chuyện. Hiện tại, sợ rằng liền Tiêu Trần bản thân đều cảm giác mình đối với hắn có ý tứ, còn đặc biệt đuổi kịp nội môn đến. Đùa, nàng Lâm Nhã thế nào cũng sẽ không ngã truy một tên ngoại môn đệ tử đi. Cho nên, như Trình Sư Huynh nói, cần đoạn thì đoạn. Cái kia, Tiêu Trần, các ngươi là ngoại môn đệ tử, dựa theo quy củ không nên đến nội môn tới. Lâm Nhã ngữ khi đã là có chút xa lạ nói, lần này coi thôi đi, về sau đừng lại đi loạn. Trảm Nguyệt Tông môn quy nghiêm ngặt, ta không thể nhiều lần cho các ngươi chối bỏ trách nhiệm. Được đi, ta rõ rồi. Tiêu Trần bất đắc dĩ, lúc này không tốt lắm phản bác Lâm Nhã, chỉ có thể đáp lời. Trảm Nguyệt Tông chỉ là hắn tạm thời đặt chân chi địa, hắn không có ý định cả đời lưu lại nơi này, càng không khả năng khi một cái ngoại môn đệ tử. Hừm, vậy cứ như thế, các ngươi trở về đi, ta cũng nên đi. Lâm Nhã nói xong, liền cùng Trình Kiến Sơn mấy người cùng nhau rời đi, xa xa còn có thể nghe thấy Trình Kiến Sơn cùng mấy tên khác nội môn đệ tử tiếng cười. Đi đi, tất cả mọi người giải tán đi. Xung quanh nội môn đệ tử cũng dần dần tán đi, nhưng vô tình hay cố ý, vừa quay đầu nhìn Tiêu Trần cùng Đoạn Lỗi mấy lần, trong đó cười trên nỗi đau của người khác cùng trào phúng chi ý, không hề che giấu. Bắt đầu còn thật sự cho rằng đại tiểu thư sẽ xem trọng hắn, không nghĩ đến chỉ là hắn một phía tình nguyện. Lần này chúng ta cũng không cần lại xoắn xuýt. Tâm lý thoải mái nhiều hơn. Ta đã nói rồi, đại tiểu thư nhãn quang kém đi nữa, cũng không đến mức đi yêu thích một cái ngoại môn đệ tử a. Ha ha. Kia lượng con quốc còn đuổi kịp nội môn đến, cho rằng đại tiểu thư sẽ cảm động sao? Cười chết người. Tiêu Trần, thật xin lỗi. Đoạn Lỗi cúi đầu, trong tâm rất là áy náy. Hắn lúc này cũng ý thức được, hôm nay chuyện này, tất cả đều là một mình hắn lộng khéo thành vụng, Tiêu Trần hoàn toàn bị hắn lôi xuống nước. Chuyện nhỏ mà thôi, nói như vậy rõ ràng cũng tốt. Người nói đáng sợ, có chút trong không sinh, có lời đồn, xác thực đối với người nào cũng không tốt. Tiêu Trần không trách Đoạn Lỗi, nội tâm không dao động chút nào. Hắn và Lâm Nhã vốn là cũng không sao, đến mức những kia chế rêu chi ngữ, không cần thiết đi để ý tới. Kia chúng ta trở về đi thôi. Đoạn Lôi nói. Nhanh như vậy trở về đi làm gì? Tiêu Trần ngẩng đầu đảo qua, chỉ đến Trảm Nguyệt Tông tận cùng bên trong một ngọn núi cao, hỏi, bên kia là địa phương nào? Sở dĩ ở lại Trảm Nguyệt Tông, ngoại trừ tu dưỡng, Tiêu Trần còn thám tra được một cổ làm hắn cảm thấy hứng thú khí tức. Khí tức, chính là đến từ tòa kia đỉnh núi cao. Mới ốm hôm nay giờ mới dậy nỗi để đăng trương. Chương 1403, siêu cấp thiên tài. Đó là chúng ta Trảm Nguyệt Tông đệ nhất thần phong, không bờ bên phong. Đoạn Lôi thuận theo Tiêu Trần chỉ phương hướng nhìn lại, bật thốt lên, tương truyền năm đó Trảm Nguyệt Tông tổ sư trải qua viễn cổ chi chiến, người bị thương nặng, trở lại Trảm Nguyệt Tông sau đó, tại không bờ bến phong ngồi hóa. Trảm Nguyệt Tông tổ sư chỗ tọa hóa. Tiêu Trần khẽ đọc. Hừm, tương truyền không bờ bến phong bên trong có tổ sư lưu lại truyền thừa, nhưng không bờ bến phong nhìn như chỉ là một ngọn núi, kỳ thực cẩn chứa vô cùng ảo diệu, vốn khúc 18 nặng, lại lần nữa như lên thiên, người bình thường là không lên được đỉnh núi. Đoạn Lôi nói. Viễn cổ đến bây giờ, đều không người leo lên qua đỉnh núi. Tiêu Trần nghi vấn. Vậy ngược lại không đến nổi, đỉnh núi tuy khó, nhưng Trảm Nguyệt Tông lịch sử từng có mấy người đi lên qua, bọn hắn đi lên sau đó liền không có trở lại, tự nguyện lưu ở phía trên, thủ hộ không bờ bến phong. Đoạn Lôi nói, mấy người kia chính là Trảm Nguyệt Tông cường giả chân chính, tùy tiện một người bối phận cùng tu vi đều vượt xa tông chủ, thuộc về tổ tiên cấp nhân vật. Bọn hắn lên rồi, nhưng không có được tán thành, không thể nào tiếp thu được truyền thừa. Tiêu Trần hỏi, bao nhiêu hẳn thừa kế một vài thứ đi, nhưng chân quý nhất truyền thừa, khẳng định còn đang không bờ bến phong, không thì những kia tiền bối sẽ không thủ trong đó. Đoạn Lôi nói, Tiêu Trần suy nghĩ một chút, hỏi, chỉ cần là Trảm Nguyệt Tông đệ tử, đều có thể đi sông không bờ bến phong sao. Đương nhiên, tùy ý thời gian, Trảm Nguyệt Tông đệ tử cũng có thể đi khiêu chiến không bờ bến phong, không có hạn chế. Đoạn Lôi nói, bất quá không bờ bến phong 18 nặng cửa ải, hung hiểm dị thường. Không cẩn thận liền sẽ vạn kiếp bất phục. Nếu không phải làm rồi giao chuẩn bị, không người nào dám tùy tiện mạo hiểm thử nghiệm, cho nên không bờ bến phong ngày thường rất vắng vẻ. Vậy thì tốt, ta đi xông vào một lần. Tiêu Trần lộ một nụ cười. Cái gì? Đoạn Lôi suýt chút nữa cho rằng mình nghe lầm, cả kinh nói, ngươi lại xông vào không bờ bến phong. Buồn bực 2 năm, thân thể đều muốn rời ra từng mảnh, tạm thời hoạt động một chút. Tiêu Trần tùy ý nói. Hắn đối với không bờ bến phong có một chút hiếu kỳ. Nhưng vô ý tranh đoạt Trảm Nguyệt Tông truyền thừa, chỉ là đơn thuần mà muốn lên đi xem một chút, xem như tiêu khiển cũng không phải không thể. Đoạn Lôi thấy Tiêu Trần tựa hồ quyết tâm, lại một phó coi thường không bờ bến phong thái độ, nhất thời không dằn nổi. Tiêu Trần, sông không bờ bến phong là cựu tử nhất sinh, từ cổ chí kim, Trảm Nguyệt Tông ít nhất có vài chục vạn đệ tử chết ở bên trên, ngươi cũng không nên hành động theo cảm tình. Chẳng phải bị đại tiểu thư cự tuyệt sao, có cái gì nghĩ không ra. Đoạn Lôi cảm thấy, Tiêu Trần nhất định là bị kích thích. Mới có thể tìm chết. Cùng Lâm Nhã không quan hệ. Tiêu Trần liếc mắt. Mặc kệ cùng cái gì có quan hệ, tóm lại không được, sẽ chết người đấy. Đoạn Lôi ngữ khí hết sức nghiêm túc, thậm chí tản mát ra một tia uy nghiêm. Hắn đang suy nghĩ, có cần hay không đem Tiêu Trần đánh ngất xỉu kéo đi. Chờ Tiêu Trần ngủ một giấc, tâm tình mới có thể tỉnh táo một chút. Tiêu Trần sửng sốt một chút, rất nhanh đoán được Đoạn Lôi suy nghĩ trong lòng, không khỏi bật cười. Ngươi cũng không có đi qua không bờ bến phong đi, đi, ta mang ngươi đi xem một chút. Tiếng nói rơi xuống, Tiêu Trần một cái nắm Đoạn Lôi, trực tiếp tử biến mất tại chỗ. Lâm Nhã, Trình Kiến Sơn đoàn người rời khỏi quảng trường, một đường dọc theo đường mòn đi trở về. Trên đường, vẫn đang tiếng cười nghị luận. Tiêu Trần, Đoạn Lôi kia hai cái ngoại môn đệ tử thật đúng là khôi hài, một chút tự biết mình cũng không có. Đặc biệt là kia Tiêu Trần, còn tưởng rằng sư muội thật sẽ thích hắn. Nói vài lời là đủ rồi, cũng không cần một mực bắt lấy không thả, dù sao đều là đồng môn. Lâm Nhã mở miệng. Nhưng trong lời nói cũng không trách cứ, chỉ là đơn thuần mà không muốn nghị luận nữa chuyện này. Lâm Nhã sư muội, ngươi chính là quá tốt bụng. Kia Tiêu Trần nếu không phải ngươi tiến cử, chưa chắc có thể thông qua được gia môn khảo hạch. Trình Kiến Sơn khinh thường nói. Trảm Nguyệt Tông ngoại môn đệ tử mấy chục vạn, thêm hắn một người không nhiều. Ngược lại đều dẫn hắn tiến vào, cũng không thể lại đuổi ra ngoài đi, về sau tận lực không cùng gặp mặt hắn là được, các ngươi cũng đừng đi khó xử người ta. Lâm Nhã nói. Được đi, chuyện này liền đi qua. Về sau đừng nữa nói tiểu tử kia, ai nói ta và ai trở mặt. Trình Kiến Sơn sụ mặt quát lên, hắn đương nhiên không thích Lâm Nhã cùng Tiêu Trần dính líu quan hệ. Rào. Đột nhiên một đạo bạch mang từ phương xa bay tới, rơi vào đoàn người trước mặt. Bạch quang thu lại, hiện hiện ra một tên nam tử áo xanh thân ảnh. Nam tử áo xanh giống như một gốc thanh tùng, thẳng dọc theo, kiên cường. Đồng thời như một thanh kiếm sắc, phong mang có tài khống chế, cho người một loại khiếp người uy áp. Đoàn người vốn là một hồi, sau đó đều cung kính hành lễ, gặp qua tông chủ. Lâm Nhã chính là vui sướng vọt tới nam tử áo xanh trước mặt, tiêu chán mà hô, cha, sao ngươi lại tới đây? Nam tử áo xanh chính là Trả Nguyệt Tông thời nay tông chủ, Lâm Thiên Nhân, đại đạo đệ ngũ cảnh chúa tể cảnh tu vi. Quảng trương chuyện, ta đều thấy được. Ừ, lần này làm không tệ. Lâm Thiên Nhân tán thưởng nói, ngươi nếu còn không cùng tiểu tử kia đoạn tuyệt quan hệ, ta thật muốn đích thân ra mặt, đuổi hắn ra ngoài rồi. Thân là chủ nhân một tông, nếu tự mình ra mặt xử trí một tên ngoại môn đệ tử, sợ tuyển người ngại nói. Nhưng vì con gái bà bối, Lâm Thiên Nhân thật đúng là làm được. Cha, ta đã sớm nói, ta cùng hắn không hề có nhà, các ngươi quá nhạy cảm. Lâm Nhã hử nhẹ nói. Được rồi, cái này không nói trước. Các ngươi xuống núi một chuyến, giúp ta đi cảnh thành Vạn Bảo Thương Hội mua sắm một nhóm dược liệu, đây là danh sách cùng 100 vạn thượng phẩm thần thạch. Lâm Thiên Nhân lấy ra một tờ danh sách cùng một cái túi lượng đồ, giao cho Lâm Nhã, dặn dò, tuy rằng thần thạch hẳn đủ, nhưng tận lực nói một chút giá, leo bấu víu quan hệ, ngươi không phải là cùng Vạn Bảo Thương Hội tứ tiểu thư giao tình được không? 100 vạn thượng phẩm thần thạch, mua dược liệu. Lâm Nhã há miệng, cả kinh nói, cha, ngươi muốn làm gì? Đây là Âu Dương công tử muốn, không thể xem thường. Lâm Thiên Nhân nghiêm mặt nói, Âu Dương công tử. Lâm Nhã ngẩn ra, hắn muốn về sao? Hừm, hắn và chúng ta Trả Nguyệt Tông có đổ ước ở đây, hai lần trước khiêu chiến không bờ bến phong đều cuối cùng đều là thất bại, lần này là hắn cơ hội cuối cùng. Lâm Thiên Nhân nói, bất quá mặc kệ hắn có thể thành công hay không, hắn cũng có đại biểu chúng ta Trả Nguyệt Tông đi tham gia thánh chi thí luyện thi đấu. Cho nên hắn phân phó sự tình, các không thể chậm trễ. Được, ta rõ rồi, cuốn ở trên người ta. Lâm Nhã nghiêm túc gật đầu, nghĩ đến vị công tử kia muốn trở về, trong tâm cũng không nhịn được ngại cẫng. Đối với vị công tử kia, nàng ngược lại không có ý đồ không an phận, bởi vì nàng biết rõ mình không xứng với, chỉ là đơn thuần mà sùng bái mà thôi. Âu Dương Cánh, già Lam Thiên Thụ nhất người nhìn chăm chú siêu cấp thiên tài một trong, đại đạo đệ ngũ cảnh chúa tể cảnh tu vi, hơn nữa còn là chúa tể đỉnh phong loại kia, so sánh phụ thân Lâm Thiên Nhân còn muốn mạnh hơn. Phụ thân từng bình thản nói, hắn tại Âu Dương Cánh trong tay không chống nổi ba chiêu. Phải biết, Âu Dương Cánh mới bất quá ngàn tuổi khoảng, tại thế hệ thanh niên trong đó đều thuộc về cực nhỏ, tiềm năng vô cùng. Mà trọng yếu hơn chính là, hắn là một tên tán tu, không lệ thuộc bất kỳ một thế lực nào. Già Lam Thiên, không biết có bao nhiêu gia tộc, tông môn, đại giáo muốn lôi kéo hắn, nhưng cho tới bây giờ không có một nhà kia thành công qua, đều bị Âu Dương Cánh cự tuyệt. Trước 1404, liên tiếp xông qua 18 quan. Trả Nguyệt Tông vận khí không thể nghi ngờ rất tốt, dưới cơ duyên xảo hợp, Âu Dương Cánh từng đi tới Trả Nguyệt Tông, cũng bị không bờ bến phong hấp dẫn, muốn xông không bờ bến phong. Trả Nguyệt Tông cao tầng biết đây là một cái cơ hội, liền cùng Âu Dương Cánh lập xuống đổ ước. Âu Dương Cánh có 3 lần cơ hội xông không bờ bến phong, vô luận thất bại hay không, đều muốn đại biểu Trả Nguyệt Tông tham dự thánh chi thí luyện. Âu Dương Cánh không chịu nổi cám dỗ, đáp ứng. Đây có thể sướng đến phát rồ rồi Trả Nguyệt Tông người. Lấy Âu Dương Cánh danh tiếng, nếu đại biểu Trả Nguyệt Tông tham dự thánh chi thí luyện, Trả Nguyệt Tông uy danh ắt phải nhất phi trùng thiên, triệt để tiếng động Già Lam Thiên. Cho nên, cứ việc Âu Dương Cánh tạm thời không phải Trả Nguyệt Tông người, nhưng Trả Nguyệt Tông lên tới tông chủ trưởng lão, xuống đến đệ tử tập dịch, đều đối với Âu Dương Cánh cung cung kính kính, tôn thờ. Kia liền đi nhanh về nhanh, không nên trễ mãi. Lâm Thiên Nhân nói. Đã biết, Trình Sư Huynh, ngươi và ta đồng hành. Lâm Nhã nói. Tình nguyện phục bồi. Trình Kiến Sơn đương nhiên cao hứng. Hai người hóa thành lưu quang, cùng nhau bay khỏi Trả Nguyệt Tông. Không bờ bến dưới đỉnh. Không gian một hồi sóng gợn dao động, hai đạo nhân ảnh đột nhiên xuất hiện. Đoạn Lôi hai mắt bước lên kim tinh, chờ thoáng tỉnh táo lại, nhìn bốn phía, cuối cùng cố định hình ảnh tại gang tấc khoảng cách không bờ bến phong bên trên thì, hai mắt trợn to như trung đồng, thần sắc tất cả đều là khiếp sợ, thậm chí còn mang theo một chút sợ hãi. Nội môn quảng trường khoảng cách không bờ bến phong, xa như vậy khoảng cách, chớp mắt một cái đã đến. Tiêu Trần. Ngươi mới vừa rồi là không phải vận dụng không gian năng lực. Đoạn Lôi tuy là Trả Nguyệt Tông ngoại môn đệ tử, nhưng không có nghĩa là cái gì cũng không hiểu tiểu bạch. Có vài thứ, suy nghĩ một chút vẫn có thể hiểu. Tiêu Trần vừa mới bắt lấy hắn, thuấn di đến không bờ bến phong tại đây, tuyệt đối là dùng qua không gian năng lực. 33 trọng thiên không gian, so với tứ phương thần giới lại phải ngưng kết rất nhiều, không có đạt đến pháp tắc cảnh tu vi, căn bản không phá hư được không gian, chớ nói chi là sử dụng xuyên qua không gian. Cái này há chẳng phải là nói, Tiêu Trần ít nhất nắm giữ đại đạo pháp tắc cảnh tu vi. Chơi ạ, toàn bộ Trả Nguyệt Tông tất cả đệ tử, đạt đến cái cảnh giới này, không cao hơn 10 người. Đại tiểu thư Lâm Nhã, cũng mới cảnh giới này. Tiêu Trần không trả lời Đoạn Lôi, hướng phía không bờ bến phong nhìn một chút, lại vô vô đoạn lỗi lồng ngực, thế nào, có cần hay không cùng nhau đi lên xem một chút? Không. Không cần, ta mới đại đạo đệ nhất cảnh, đi lên không là muốn chết sao? Đoạn lỗi cũng không dám tại Tiêu Trần trước mặt tùy ý, có vẻ mười phần câu nệ. Vậy coi như, ta một người đi lên. Tiêu Trần cũng không bắt buộc, tung người nhảy một cái, muốn bay hướng không bờ bến phong. Nhưng vào lúc này, một đạo gần như hóa đặc thần niệm như thủy triều rơi xuống. Tiêu Trần không chịu uy áp, không có rơi xuống, bất quá cũng dừng bước, trôi nổi giữa không trung. Người tới người nào? Không bờ bến phong bên trên, thần niệm chủ thanh âm của người truyền đến, uy áp vô cùng. Tạm thời lại nói, hẳn tính Trảm Nguyệt Tông ngoại môn đệ tử đi. Tiêu Trần nhẹ nhàng trả lời. Ngoại môn đệ tử? Thần niệm chủ nhân ngữ khí ngẩn ra. Không phải nói ngoại môn đệ tử cũng có thể xông không bờ bến phong sao? Tiêu Trần nói. Xác thực không có quy củ nói ngoại môn đệ tử không thể xông không bờ bến phong, nhưng xưa nay ngoại môn đệ tử vượt tải người, thập tử vô sinh, ngươi xác định muốn xông. Thần niệm chủ nhân ngữ khí lạnh lùng nói. Chắc tuyệt nội môn đệ tử cùng đệ tử chân truyền, cho dù không xông qua không bờ bến phong, cũng có tỷ lệ nhất định tiếp tục sống sót. Ngoại môn đệ tử vượt tải, xưa nay không có một cái có thể sống, 100% phải chết vong tỷ số. Xác định, nhất định, và khẳng định. Tiêu Trần nói, tiền bối. Nếu mà không hề có dị nghị, ta liền bắt đầu. Mệnh là bản thân ngươi, tùy ngươi. Thần niệm chủ nhân thấy Tiêu Trần hồ đồ ngu xuẩn, đã thu hồi thần niệm, ngự khí có vẻ mười phần không vui. Thấy thần niệm chủ nhân không ngăn cản nữa, Tiêu Trần cũng không cố kỵ nữa, đạp không mà khởi, nhảy một cái ngàn trượng. Trong nháy mắt, đã là lục qua đệ nhất trọng núi, không có áp lực gì. Không bờ bến dưới đỉnh, Đoạn Lỗi nặn một vẹt mồ hôi lạnh. Mặc dù biết Tiêu Trần không phải người bình thường, nhưng hắn vẫn không cảm thấy Tiêu Trần có thể leo lên đỉnh núi. Không bờ bến phong 18 nặng, nhất trọng một lên trời, ngay cả đại đạo chúa tể cảnh siêu cấp thiên tài Âu Dương Cánh đều hai lần vượt tải thất bại, Tiêu Trần tổng không thể so với Âu Dương Cánh còn lợi hại hơn đi. Nhưng hắn đây một gánh buồn chần chờ, lại lúc ngẩng đầu, lại giật mình Tiêu Trần đã là đột phá lục trọng quan, lên đến đệ thất trọng. Làm sao có thể? Đây mới mấy hơi thở, đã đến đệ thất trọng sao? Đoạn Lôi trợn to hai mắt, bất luận cái gì từ ngữ đều khó miêu tả hắn lúc này khiếp sợ tâm tình. Tiêu Trần vẫn còn tại kéo dài vừa tải, mỗi một cái nhún nhảy, cơ hồ đều leo lên nhất trọng, chính giữa không trở ngại chút nào, không hề khó khăn. Nhìn qua, cũng chỉ là đơn giản nhảy cao mà thôi. Hắn thậm chí cảm thấy đóng lại, hắn bên trên hắn cũng được. Nhưng không bờ bến phong, thật biết đơn giản như vậy. Tại sao lại dạng này? Đoạn Lôi không nói ra lời, chỉ cảm thấy cổ quái cùng quỷ dị. Hắn chưa thấy qua người khác sông không bờ bến phong. Nhưng có nghe nói qua, không bờ bến phong mỗi một trọng đều sẽ có lớn hết sức nguy hiểm. Đằng trước mấy quan là trọng lực quan thẻ, tương đối đơn giản, trọng lực gấp 10 lần, gấp 100 lần, 1000 lần theo thứ tự gia tăng, không chịu nổi liền sẽ rơi xuống. Cửa thứ 6 lại đột nhiên phát ra chém giết kiếm khí, có thể trong nháy mắt miểu sát đại đạo đệ nhị cảnh người, cũng có thể đánh cho bị thương đại đạo đệ tam cảnh cường giả, Trảm Nguyệt Tông mấy tên đệ tử chân truyền đều ở đây một cửa ải trải qua tổn thương. Cửa thứ 10 nghe nói sẽ xuất hiện cưỡng chế huyễn cảnh, mười phần đáng sợ, đại đạo đệ tứ cảnh cường giả cũng có thể tinh thần sụp đổ. Đến mức phía sau mấy quan, càng kỳ quái hơn, đại đạo đệ ngũ cảnh cường giả đều sẽ thất thủ. Nhưng Tiêu Trần cái này, chỉ có thể dùng khác thường để hình dung. Một đường xông lên, hắn không có phát động bất luận cái gì dị tượng cùng sát trận, không bờ bến phong quy tắc, thật giống như đối với hắn mở cửa sau, không thấy tồn tại của hắn. Không có trở ngại, chỉ là đơn thuần mà lên cao, ai cũng có thể làm được. Cho nên cũng không lâu lắm, Tiêu Trần ngay cả qua 18 quan, leo lên đỉnh phòng, sau đó biến mất. Hắn tiến vào. Đoạn Lôi cảm giác giống như là đang nằm ngộng. Tiêu Trần tiến vào không bờ bến đỉnh núi, đi tới Trảm Nguyệt Tông khai sơn tổ sư lúc còn sống chỗ tọa hóa. Cái này ở Trảm Nguyệt Tông ước vạn năm lịch sử bên trong, cũng là chỉ có vẹn vẹn mấy người có thể làm được. Khoảng cách lần trước, dường như đều đi qua hơn 100 vạn năm. Không bờ bến đỉnh núi có một cái động phủ, bên trong có động thiên khác. Giống như là một cái tiểu thế giới, rộng rãi bao la. Tại đây, có 6 vị cường giả thủ hộ, bọn hắn đều là Trảm Nguyệt Tông kinh tài tuyệt diễm tiền bối, tại vô số năm trước leo lên tại đây sau đó, liền lựa chọn trấn thủ tại chỗ này. Chiêm Hưng Quan, cũng chính là vừa mới thần niệm chủ nhân, chính là 6 vị thủ hộ một trong cường giả. Ngay thường hắn và còn lại 5 người một dạng, hoặc là đang ngủ say, hoặc là đang bế quan, căn bản không để ý tới có phải là có người hay không đang vừa tải, có thể chết hay không người cái gì. Chiêm Hưng Quan lần này cũng là ngẫu nhiên tỉnh, nhìn thấy một cái ngoại môn đệ tử muốn vượt ải, mới phải tâm nhắc nhở một câu, không nghĩ đến kia ngoại môn đệ tử căn bản không cảm kích. Tính toán một chút, quan lão tử chuyện gì, ngủ. Chiêm Hưng Quan đều chẳng muốn lại đi chú ý một cái, hắn biết kia ngoại môn đệ tử chắc chắn phải chết. Nhưng ngay tại hắn muốn phong bế ngũ thức, bước vào vô tâm vô niệm không rõ chi cảnh thì, chợt thấy một đạo nhân ảnh mang theo chói mắt kim quang, bay vào trong động phủ. Chương 1405, Âu Dương Dực vừa tải. Người nào? Chiêm Hưng Quan lập tức quay đầu nhìn lại, tràn đầy cảnh giác. Không bờ bến phong động phủ, đã không biết bao lâu không có nên đón xa lạ hơi thở. Tiền bối, không cần khẩn trương. Kim quang bên trong, một đạo thiếu niên thân ảnh chậm rãi đi ra, nhìn qua người hiền lành, bình thường không có gì lạ. Ngươi Chiêm Hưng Quan chần chờ, sau đó lại cả kinh nói, ngươi là vừa mới ngoại môn đệ tử. Làm sao đi lên? Sông không bờ bến phong, qua 18 quan, không liền lên tới. Tiêu Trần đạm thanh nói, không thể nào. Chiêm Hưng Quan một khẩu bác bỏ, cho rằng Tiêu Trần nói dối. Hắn thu hồi thần niệm, Tiêu Trần bắt đầu sông không bờ bến phong. Lúc này mới 10 thời gian mấy hơi thở, Tiêu Trần đã vượt qua 18 quan, đến đỉnh núi. Quá giả đi. Vậy tiên bối cảm thấy ta là làm sao đi lên? Tiêu Trần nhún vai một cái nói. Ngươi khẳng định gian lận. Chiêm Hưng Quan nói. Sông không bờ bến phong, có quy định không thể gian lận sao? Tiêu Trần nói. Đây. Chiêm Hưng Quan nhất thời im lặng. Sông không bờ bến phong cái vốn không có bất kỳ hạn chế nào cùng yêu cầu, cho dù Tiêu Trần sử dụng cái gì nghịch thiên pháp bảo, đó cũng là đồng dạng định đoạt. Không tồn tại cái gì gian lận không dối trá. Bất kỳ thủ đoạn nào đều có thể, chỉ cần kết quả, không muốn quá trình. Nhưng cho dù như thế, 10 thời gian mấy hơi thở, cũng vẫn quá bất hợp lý rồi. Ngươi cuối cùng làm sao đi lên, sử dụng pháp bảo gì? Chiêm Hưng Quan vắt hết óc đều không nghĩ ra. Cái này không trọng yếu. Tiêu Trần cười nói, nếu ta lên rồi, vậy ta có thể nhìn một chút Trảm Nguyệt Tổ sư vật lưu lại đi. Ừ. Bản thân ngươi đi tìm tìm đi, có thể hay không tìm ra, xem ngươi cơ duyên. Chiêm Hưng Quan không có lý do ngăn cản Tiêu Trần. Nhưng bên trên đỉnh núi, không có nghĩa là có thể lấy đi Trảm Nguyệt Tổ sư truyền thừa. Bọn hắn 6 người đều tới đỉnh núi, cuối cùng cũng chỉ là đạt được Trảm Nguyệt Tổ sư một ít công pháp thần thông truyền thừa, trọng yếu nhất món đồ kia, làm thế nào đều cầm đi không được. Lâm Nhã sau khi rời đi, Lâm Thiên Nhân một đường trở lại tông môn đại điện. Lâm Thiên Nhân. Đột nhiên, một đạo giống như tia chớp nhân ảnh từ không trung phần cuối xuyên qua mà đến, trong chớp mắt đã là xuất hiện ở Lâm Thiên Nhân trước mặt. Đây là một người khí vũ hiên ngang thanh niên, mặc áo gấm, thân cao lớn, mày kiếm mắt sáng, góc cạnh rõ ràng, tuấn giật phi thường. Nhất khiến người chấn động là, tu vi của hắn tuyệt luân, khí chàng cường đại, cho dù là Lâm Thiên Nhân loại này đại đạo chúa tể cấp cường giả tại trước mặt, đều cảm giác khí thế yếu đi một bậc. Âu Dương công tử. Lâm Thiên Nhân vừa thấy, trên thân kia chủ nhân một tông uy nghiêm khoảnh khắc tiêu tán, cực tận lấy lòng chào hỏi nói, hay là nói còn muốn 2 ngày nữa sao, làm sao nhanh như vậy ngài đã đến. Ngẫu nhiên được một kiện thần vật, đã có lòng tin xông qua không bờ bến phong 18 quan, cho nên không chịu được, đến sớm. Âu Dương Dực khỏe miệng hiện lên nụ cười nói. Ô hát. Lâm Thiên Nhân thần sắc biến ảo chưa chắc. Âu Dương Dực nhìn ở trong mắt, khẽ cười nói, Lâm Tông Chủ, đổ ước còn ở. Không phải nghe thấy ta chắc chắn xông qua 18 quan, liền muốn đổi ý đi. Không không. Đương nhiên sẽ không. Lâm Thiên Nhân nhanh chóng giải thích. Lại không nói trước Âu Dương Dực có phải hay không quá mức tự phụ, chính là Âu Dương Dực thật có thể xông qua 18 quan, đi lên đỉnh núi, cũng không nhất định cầm đến Trảm Nguyệt Tổ sư truyền thừa. Mặt khác, đổ ước cho thấy, vô luận có thành công hay không, Âu Dương Dực đều muốn đại biểu Trảm Nguyệt Tông đi tham dự Thánh Chi Thí Luyện. Cho nên Trảm Nguyệt Tông là làm sao đều sẽ không lỗ lả. Ta muốn nhóm dược liệu kia đâu? Âu Dương Dực hỏi. Âu Dương công tử, ta vừa mới phái người đi xuống núi mua sắm ngài liền đến, khả năng phải đợi 2 ngày. Lâm Thiên Nhân nói. Không sao, vậy trước tiên đi không bờ bến phong đi, ngược lại lần này đến Trảm Nguyệt Tông, chốc lát sẽ không rời đi. Âu Dương Dực nói. Hiện tại liền đi không bờ bến phong. Lâm Thiên Nhân nghi vấn. Đúng, hiện tại, lập tức. Âu Dương Dực nói xong, trực tiếp hướng về không bờ bến phong phương hướng bay đi. Hắn đã không kịp đợi. Lâm Thiên Nhân đương nhiên phải theo ở phía sau, đồng thời hắn còn phát ra tín hiệu, thông báo tông môn trưởng lão còn lại. Âu Dương Dực ba sông không bờ bến phong là đại sự, nhất thiết phải nhiều một chút người chứng kiến mới được. Hai người đến không bờ bến phong thì, phát hiện tại đây đã có không ít Trảm Nguyệt Tông đệ tử ở đây, còn vây kép lại cùng nhau, kịch liệt thảo luận đến cái gì. Lâm Thiên Nhân bay lên trước, quát lên, các ngươi đang làm gì? Trảm Nguyệt Tông đệ tử nghe vậy, lập tức tản ra đến, hướng về Lâm Thiên Nhân hành lễ, tông chủ, tiểu tử này. Lâm Thiên Nhân mới nhìn thấy đoạn lỗi, vừa mới chính là đoạn lỗi bị một đám người vây quanh, tuy rằng không chịu đến đánh, nhưng đẩy đẩy rêu rao không thể thiếu. Hắn là ngoại môn đệ tử đi, các ngươi vì sao khi dễ hắn? Lâm Thiên Nhân hỏi. Không bờ bến phong rất ít có ngoại môn đệ tử qua đây, nhưng mà không có nghĩa là ngoại môn đệ tử không thể qua đây.

tương đương với đại đạo pháp tắc cảnh cường giả một kích toàn lực. Chút tài mọn. Lại thấy Âu Dương Dực không những không tách ra, ngược lại hư không giảm chân, nên đón khó bên trên. Ẩm. Kiếm mang chém ở Âu Dương Dực trên đầu, nhưng Âu Dương Dực bình yên vô sự, kiếm mang miễn cưỡng bị vỡ nát. Không có đủ hay không, còn có thể nhanh hơn chút nữa. Âu Dương Dực thần lực ngưng tụ, toàn thân toát ra một vòng ngọn lửa màu đỏ thắm, sau lưng càng là xuất hiện một đôi từ hỏa diễm biến thành cánh. Cửa thứ 7, ải thứ 8, cửa thứ 9. Cửa ải độ khó càng ngày càng lớn, kiếm khí ánh đao, hư vô huyễn cảnh, yêu thú ảo ảnh, tầng tầng lớp lớp. Nhưng đối với khiêu chiến qua hai lần Âu Dương Dực lại nói, những này đều không có độ khó gì. Nửa giờ sau, đã là đi tới tầng thứ 17 quan, 10 phần tiếp cận đỉnh núi rồi. Thứ 17 quan. Âu Dương Dực rốt cuộc lộ ra một tia nghiêm túc tư thế, phải tay khẽ vùng, một thanh khoan hậu trọng đao xuất hiện ở trong tay. Cùng lúc đó, trên bầu trời xuất hiện một đạo lão giả hư ảnh, thật giống như không có từ ý thức ta, nhưng tản ra khiến Nhật Nguyệt cùng rơi khủng bố uy thế, hiển nhiên tương đương với đại đạo chúa tể cảnh cường giả. Lão giả hư ảnh không nói một lời, sấm rền gió cuốn, đột nhiên lại chính là một đạo đại thủ ấn hướng phía Âu Dương Dực rơi xuống, hư không tại một trưởng này dưới lay động không ngừng, ong ong chiến minh. Đến đây đi. Âu Dương Dực nghiêm nghị không sợ, tâm niệm hợp nhất, thân đao phẩy một cái, đao mang ánh chiếu tinh hà thiên vũ, hội tụ vô cùng lớn thế. Phù quang thần đao mãn tinh sông, ẩn chứa lực lượng tuyệt đối cùng tín niệm một đao, đi ngược lên trời. Rào. Ẩm. Đao mang nháy mắt phá đại thủ ấn, càng là trực tiếp xuyên qua lão giả hư ảnh. Thứ 17 quan, phá. Cư nhiên một đao liền đánh bại tổ sư đạo vận. Lâm Thiên Nhân nội tâm chấn động không ngừng. Thân là Trảm Nguyệt Tông tông chủ, thứ 17 quan hắn sớm đã từng gặp qua vô số lần. Lão giả kia hư ảnh chính là tổ sư đạo vận biến thành, tương đương với một tên đại đạo chúa tể cảnh cường giả, hơn nữa còn là chúa tể cảnh đỉnh phong, so với hắn còn cao cường hơn không ít. Âu Dương Dực lần đầu tiên vượt ải, chính là thua ở thứ 17 quan, hắn không đánh lại tổ sư hư ảnh. Lần thứ 2, Âu Dương Dực dùng 10 chiêu, chiến thắng tổ sư hư ảnh. Mà đây lần thứ 3, Âu Dương Dực cư nhiên chỉ dùng một đao. Thiên tài, mạnh không phải hiện có thực lực, mà là tiềm lực, tốc độ tiến bộ. Âu Dương Dực tốc độ tiến bộ, quả thực quá kinh người. Hắn chẳng mấy chốc sẽ bước vào đại đạo đệ lục cảnh, vinh đăng chữ thánh bảng, nói không chừng có thể trở thành chân long cấp thiên tài, Trảm Nguyệt Tông lần này phát đạt. Lâm Thiên Nhân nội tâm kích động. Âu Dương Dực càng mạnh, đối với Trảm Nguyệt Tông càng có lợi, hắn đương nhiên càng cao hứng. Lúc này, Trảm Nguyệt Tông rất nhiều trưởng lao rối rít chạy tới. Được giống như tới trễ, đã qua thứ 17 quan sao. Tông chủ, ngươi làm sao không sớm chút cho chúng ta biết. Lâm Thiên Nhân bất đắc dĩ nói, Âu Dương công tử là đột nhiên tới, hơn nữa lập tức liền sông không bờ bến phong, làm sao có thời giờ. Xem ra Âu Dương công tử lần này là bắt buộc phải làm, nhất định phải đăng đỉnh không thể. Nào có đơn giản như vậy, thứ 18 quan chính là độ khó cao nhất một cửa ải, không đến đại đạo đệ lục cảnh, căn bản không thể nào sống qua. Cũng không là không có khả năng, Âu Dương công tử nói hắn được một kiện thần vật, có lẽ là có thể đối với thứ 18 quan. Hô! Đột phá thứ 17 quan, Âu Dương Dực không có ngừng nghỉ, lần nữa xông vào 18 quan. Đỉnh núi, gần trong gang tấc. Chỉ cần qua cửa ải cuối cùng này, là có thể một bồi thường nguyện vọng lâu nay. Ầm ầm ầm. Trên bầu trời, bóng mờ bao phủ, một quả đen nhánh to lớn tinh thần chậm rãi rơi xuống, chặn lại Âu Dương Dực đường đi. Âu Dương Dực muốn đăng đỉnh, thì nhất định phải giải quyết quả này đen nhèm tinh thần. Nhìn như, giống như không có độ khó gì. Một quả tinh thần mà thôi, một đao là có thể chẻ nát. Nhưng Âu Dương Dực thử qua, đây căn bản không phải phổ thông tinh thần. Bất kỳ lực lượng nào đụng phải quả tinh thần này, đều sẽ bị thôn phệ hấp thu, ngay cả phía trên cho bụi đều chạm không hết. Cho nên cùng nói nó là một quả tinh thần, không bằng nói nó là một đạo pháp tắc. Tinh thần pháp tắc. Viễn cổ chi chiến, 3.000 đại đạo bản nguyên nứt toác, chư thánh xuất thủ cướp đoạt. Tỷ như Hy tộc tổ tiên, cướp đoạt đại đạo bản nguyên, đi tới tứ phương thần giới niết thần vực, thiết lập Hy tộc. Mà người nhiều hơn, cướp đoạt đại đạo bản nguyên sau đó, ở lại 33 trọng thiên, kiến tộc, hoặc là khai tông lập phái. Cho nên 33 trọng thiên có thể lên được mặt bản xu thế lực, đều ít nhất nắm giữ một loại đại đạo bản nguyên. Trảm Nguyệt Tông có, chính là tinh thần đại đạo bản nguyên. Trảm Nguyệt Tông toàn bộ người, tu luyện đều là tinh thần đại đạo. Thứ 18 quan khỏa tinh thần này, chính là Trảm Nguyệt Tổ sư còn để lại một đạo tinh thần pháp tắc, muốn phá nó, ít nhất cần đại đạo đệ lục cảnh tu vi. Ta còn chưa đột phá đại đạo đệ lục cảnh, muốn dựa vào bản sự của mình qua cửa ải này, 10 phần gian nan, bất quá. Âu Dương Dực lộ một nụ cười, vẫy tay ném ra một cái vòng sáng. Chính xác lại nói, đó là một cái tản ra dị quang vòng tay. Vòng tay trực tiếp chứa đen nhèm tinh thần. Tại dừng lại mấy giây sau đó, giáp giáp, đen nhèm tinh thần đột nhiên nứt ra, từng khúc tan rã. Hoàn mỹ. Âu Dương Dực hết sức hưng phấn, nắm lấy thần bí vòng tay, sau đó xông vào đỉnh núi động phủ. 18 quan đều qua, lại không trở ngại. Nhưng mà, mới vừa vào động phủ, liền thấy một tên xa lạ thiếu niên ngăn ở trước mặt, dùng một loại rất bình thản, lại dẫn chút ánh mắt tán thưởng nhìn đến hắn. Tư chất không tệ. Chương 1407, thần bí Trảm Nguyệt kiếm. Âu Dương Dực tâm lý còn đang vô cùng kinh ngạc, không ngờ bến đỉnh núi tại sao có thể có một tên thiếu niên ở đây, lại nghe được đối phương một câu tư chất không tệ, nhất thời liền không sảng khoái rồi. Nếu như một tên tu vi cao cường lão tiền bối nói như vậy, hắn cam tâm tình nguyện tiếp nhận, có lẽ tâm lý còn có thể tự hào. Nhưng một cái niên kỷ so với hắn nhỏ hơn gia hỏa như vậy đánh giá hắn, tính xảy ra chuyện gì? Uy, người người nào a? Âu Dương Dực nói, Trảm Nguyệt Tông đệ tử. Đoạn Lỗi lúc trước không phải đã nói rồi sao? Tại trước ngươi, đã có trên một người đến. Tiêu Trần nhàn nhạt nói. Âu Dương Dực nghe vậy ngẩn ra, nhất thời cả kinh nói, ngươi chính là hắn nói cái kia ngoại môn đệ tử. Âu Dương công tử. Chiêm Hưng quan tử Tiêu Trần sau lưng toát ra, vẻ mặt hòa ái nụ cười, chúc mừng, Âu Dương công tử tư chất ngút trời, khiến lao hủ kính nghệ. Âu Dương Dực cùng Trảm Nguyệt Tông quan hệ giữa, Chiêm Hưng quan đương nhiên biết. Dù sao hắn chỉ là trấn thủ tại chỗ này, không có nghĩa là không quan tâm Trảm Nguyệt Tông sự tình, càng không có nghĩa là không thể cùng người phía dưới giao lưu. Âu Dương Dực hai lần trước vượt ải, Chiêm Hưng quan cũng đều toàn bộ hành trình quan sát, tất cả trong lòng hiểu rõ. Hiện nay, Âu Dương Dực xem như nửa cái Trảm Nguyệt Tông đại biểu, hắn đương nhiên phải khách khách khí khí. Tiền bối quá khen, may mắn mà thôi. Âu Dương Dực tại Chiêm Hưng quan trước mặt, cũng không dám bất cẩn. Nhưng hắn chưa quên mục đích, cố mà nói rằng, nếu ta vượt qua kiểm tra rồi, kia có hay không có thể đi tìm Trảm Nguyệt tổ sư truyền thừa. Đương nhiên, lão hủ dẫn ngươi đi. Chiêm Hưng quan tràn đầy nụ cười nói. Ngươi vừa mới đối với ta không phải là nói như vậy. Tiêu Trần không nhịn được mở miệng, tựa hồ là có chút bất mãn nói, đồng dạng đang đỉnh, ta vẫn còn so sánh hắn tới trước một bước, làm sao đãi ngộ sự khác biệt lớn như vậy. Lúc trước Chiêm Hưng quan để cho Tiêu Trần mình đi tìm, tất cả nhìn cơ duyên. Hiện tại Âu Dương Dực đến, hắn lại muốn tự mình dẫn đường. Vậy không giống nhau, người ta là dựa vào bản lĩnh thật sự đi lên đấy. Chiêm Hưng quan nói. Làm sao mà biết ta không phải dựa vào bản lĩnh thật sự? Tiêu Trần nói. Bản lĩnh thật sự làm sao có thể 10 cái hô hấp từ phía dưới sông tới đến? Chiêm Hưng quan nói, ngươi căn bản không có phát động bất kỳ cấm chế gì, hoặc là vật khí, hoặc là đầu cơ trục lợi. 18 nặng quan đằng trước không ít cửa ải có lẽ có thể dựa vào tu vi cao cường, trực tiếp mặc kệ, nhưng phía sau cưỡng chế huyễn cảnh, đạo vận hư ảnh, tinh thần pháp tắc đều không tốt như vậy phá giải. Liên tính có thể phá giải, dù sao phải làm ra một ít động tĩnh, tiêu hao một ít thời gian. Tiêu Trần đi lên quá trình hắn không thấy, nhưng nếu là có cho dù một chút xíu động tĩnh hoặc là năng lượng dao động, hắn đều có thể nhận thấy được. Nhưng mà trên thực tế, hắn không có cảm giác. Đây cũng chỉ có thể có một cái giải thích. Tiêu Trần căn bản không có phát động không bờ bến phong 18 quan bất luận cái gì cửa ải, thật giống như một đoàn không khí bay tới. Vậy không thể trách ta, là các ngươi không bờ bến phong bản thân tồn tại sơ hở. Tiêu Trần nói, các ngươi không phải nói không hạn chế khiêu chiến sao. Đây, tóm lại không giống nhau. Chiêm Hưng quan nói, ngươi muốn cùng theo một lúc làm cũng được, nhưng phải đợi Âu Dương công tử thử qua sau đó, ngươi mới có thể thử lại. Được rồi. Tiêu Trần đáp ứng, không hề có gọi là. Hắn kỳ thực sáng sớm liền phong tỏa động phủ bên trong món đồ kia, cũng không cần Chiêm Hưng quan dẫn đường. Tại Âu Dương Dực đi lên lúc trước, hắn là có thể đem vật kia lấy đi. Nhưng, hắn cũng không nóng nảy. Thử cái gì? Âu Dương Dực lại nghe như lọt vào trong sương mù, biểu thị không biết Chiêm Hưng quan cùng Tiêu Trần đang nói gì. Thử kiếm. Tiêu Trần vừa nói, vừa đi theo Chiêm Hưng quan sau lưng nói, ngươi không phải dùng đao sao, vật này sợ rằng không thích hợp ngươi. Hắc hắc, bản công tử tuy rằng dùng đao thuật tay, nhưng yêu như nhau kiếm. Nếu thật là bảo kiếm, ai đến cũng không có cự tuyệt. Âu Dương Dực cười nói. Chỉ sợ ngươi cầm không nổi nó. Tiêu Trần nói. Chê cười, xem thường người nào. Âu Dương Dực nghiêm sắc mặt, xem thường. Tại Chiêm Hưng quan dưới sự hướng dẫn, hai người rất nhanh đã tới động phủ cuối cùng mật thất. Mật thất có một thạch đài, trên thạch đài, một bộ xương khô tính tọa, hiển nhiên đã chết không biết bao nhiêu năm tháng. Mà tại khô cốt trước mặt, cắm vào một cái không trôi chi kiếm. Cùng khô cốt một dạng, không trôi chi kiếm hiển nhiên cũng yên lặng vô số tuế nguyệt, phía trên đều bị gỉ, lưới nhện thành đống. Ngươi sẽ không nói cho ta, đây chính là Trảm Nguyệt tổ sư đi. Âu Dương Dực chỉ trên thạch đài khô lâu. Chiêm Hưng quan nghe vậy lắc đầu nói, không phải, hắn là ta Trảm Nguyệt tông một đời nhân kiệt, cũng là tại Trảm Nguyệt tổ sư sau khi tọa hóa, cái thứ nhất leo lên không bờ bến đỉnh núi người. Vậy hắn làm sao chết ở chỗ này? Âu Dương Dực cả kinh nói. Bởi vì thanh kiếm kia. Chiêm Hưng Quan trịnh trọng nói, Trảm Nguyệt kiếm. Trảm Nguyệt kiếm. Âu Dương Dực hô hấp hơi ngưng lại, trong hai mắt nhúc nhích vẻ hưng phấn. Hắn cũng không đần, không lại bởi vì không trôi chi kiếm nhìn qua chất lượng kém mà cảm thấy là một cái tàn phế chi kiếm. Trảm Nguyệt tổ sư thành lập Trảm Nguyệt tông, thanh kiếm này lấy Trảm Nguyệt đặt tên, hết không tầm thường. Trảm Nguyệt kiếm chính là tổ sư lưu lại quý giá nhất truyền thừa. Chiêm Hưng Quan nói, Trảm Nguyệt kiếm lịch sử so sánh Trảm Nguyệt tông còn phải sớm hơn. Ý của tiền bối là, Trảm Nguyệt tổ sư tại thành lập Trảm Nguyệt tông thì thanh kiếm này theo Trảm Nguyệt tổ sư sao? Âu Dương Dực hỏi. Không chỉ như thế. Chiêm Hưng Quan nói, tổ sư mặc dù có thể tại thời đại viễn cổ danh chấn nhất phương, phần lớn đều phải quy công cho Trảm Nguyệt kiếm. Ngay cả tổ sư mình cũng không biết Trảm Nguyệt kiếm lai lịch chân chính. Âu Dương Dực vừa nghe, lập tức hiểu. Cũng không phải Trảm Nguyệt tổ sư tạo cho Trảm Nguyệt kiếm, mà là Trảm Nguyệt kiếm tạo cho Trảm Nguyệt tổ sư. Thanh kiếm này so sánh Trảm Nguyệt tổ sư bản nhân càng kinh khủng hơn. Được, thanh kiếm này quy bổn công tử. Âu Dương Dực đã là không kềm chế được, nóng lòng muốn thử. Âu Dương công tử, dục tốc bất đạt, trước đây ta cần phải nhắc nhở ngươi. Chiêm Hưng Quan ngăn cản Âu Dương Dực nói, Trảm Nguyệt kiếm thần bí phi thường, mỗi người tiếp xúc Trảm Nguyệt kiếm phát động tình huống đều không giống nhau, ngươi phải có chuẩn bị tâm lý. Có ý gì? Âu Dương Dực nghi vấn. Liền lấy vị tiền bối kia lại nói. Chiêm Hưng Quan chỉ bộ xương khô kia nói, hắn là kế tổ sư sau đó cái thứ nhất chạm vào Trảm Nguyệt kiếm người, cũng là cái thứ nhất có thể đánh thức Trảm Nguyệt kiếm lực lượng chân chính người, nhưng hắn khống chế không nổi Trảm Nguyệt kiếm. Không khống chế được. Đúng, Trảm Nguyệt kiếm ẩn chứa lực lượng phi thường khổng lồ, một khi giác tỉnh, sẽ khiến nắm chặt người của hắn bị trùng kích quá lớn. Nhẹ thì lạc lối bản tính, tẩu hỏa nhập ma, nặng thì tại chỗ bạo thể, chết không toàn thây. Dựa vào, ngươi hù dọa người nào? Âu Dương Dực một bộ rõ ràng không tin bộ dáng. Chỉ là nhắc nhở một câu, lúc gặp nguy hiểm hiểu buông tay, hẳn liền không có gì đáng ngại. Chiêm Hưng Quan thở dài nói, vị tiền bối này là quá tham lam, rõ ràng khống chế không cổ lực lượng kia, nhất định phải cưỡng ép rút kiếm, cuối cùng rơi xuống cái thảm thiết kết cục. Yên tâm, bản công tử tự có chừng mực. Đúng rồi, người rút ra qua kiếm chưa? Âu Dương Dực đột nhiên hỏi. Rút ra qua? Chiêm Hưng Quan đúng sự thật nói, nhưng Trảm Nguyệt kiếm cũng không phải đối với bất kỳ người nào đều có phản ứng, ta chạm vào nó thì căn bản đánh thức không lực lượng của nó. Chương 1408, mất khống chế. Rút kiếm người chia làm 3 loại. Loại thứ nhất, căn bản không gọi tỉnh Trảm Nguyệt kiếm lực lượng người, bọn hắn nhất bình thường, không được công nhận. Loại thứ hai, có thể đánh thức Trảm Nguyệt kiếm lực lượng, nhưng lại khống chế không nổi Trảm Nguyệt kiếm lực lượng người. Nếu như cưỡng cầu, sẽ bị Trảm Nguyệt kiếm lực lượng phản phệ, tự rước diệt vong. Loại thứ ba, chính là giống như Trảm Nguyệt tổ sư giống như vậy, có thể chân chính khống chế Trảm Nguyệt kiếm, để cho Trảm Nguyệt kiếm nhận chủ người. Hiển nhiên, loại người thứ ba cực kỳ thưa thớt, ước vạn năm đều không nhất định có thể xuất hiện một cái. Cho nên xông qua không bờ bến phong, cũng không có nghĩa là có thể được cái gì. Khảo nghiệm chân chính, vừa mới bắt đầu. Âu Dương công tử, nhớ lấy không thể cưỡng cầu. Nếu như cảm giác không đúng, lập tức buông tay. Chiêm Hưng Quan liên tục căn dặn. Đã biết, dài dòng. Âu Dương Dực không nhịn được phất phất tay, lập tức một bước nhảy lên, nhảy đến trên đài. Hít thở sâu một hơi, duỗi tay nắm chặt Trảm Nguyệt kiếm đầu trên, mãnh lực hướng lên rút ra một cái. Len keng. Một tiếng sắc bén kiếm minh, Trảm Nguyệt kiếm nhẹ nhàng mà bị rút ra, bị Âu Dương Dực ổn định mà nắm trong tay. Liền đây, Âu Dương Dực cảm giác bị chơi xỏ. Thật giống như mao đủ một cổ kình đẩy ra núi, kết quả đẩy là bông vải. Rút ra. Chiêm Hưng Quan cũng là vẻ mặt ngộp bức. Âu Dương Dực rút kiếm không khỏi quá dễ dàng rồi, còn có thể càng đơn giản một chút sao? Thanh kiếm này không thích hợp ngươi, để nó xuống. Tiêu Trần đột nhiên tiến đến một bước, hướng về phía Âu Dương Dực nói, hiện tại buông tay, còn kịp. Âu Dương Dực lược hơi ngẩn ra, lập tức lấy le vung đến Trảm Nguyệt kiếm, cười nói, bằng hữu, tuy rằng ngươi cũng leo lên đỉnh núi, nhưng Trảm Nguyệt kiếm đã trong tay ta, ngươi chính là từ bỏ ý định đi. Ta là vì tốt cho ngươi, không nghe người ta nói, cẩn thận trở thành kiếm nô. Tiêu Trần nhàn nhạt nói. A a a a, kia thật là cảm ơn hảo ý của ngươi. Âu Dương Dực một hồi âm dương quái khí cười, hiển nhiên không đem Tiêu Trần cảnh cáo để trong lòng, vuốt vuốt trong tay Trảm Nguyệt kiếm. Được giống như cũng chẳng có gì ghê gớm, đây thật là thành tựu Trảm Nguyệt tổ sư uy danh thần kiếm. Âu Dương Dực tựa hồ có hơi thất vọng. Lặp đi lặp lại, hắn cũng không nhìn ra Trảm Nguyệt kiếm có chỗ đặc thù gì, phía trên gì còn đang, bề ngoài quả thực khó coi. Nhưng tựa hồ là bị Âu Dương Dực ngôn ngữ làm đục. Trảm Nguyệt kiếm đột nhiên nhỏ bé không thể nhận ra mà giật giật. Tiếp theo, một đạo điện lưu tại kiếm trên người du động, ngược lại bò vào Âu Dương Dực trong cơ thể. Hí! Âu Dương Dực chạm điện, huyết dịch trong cơ thể đột nhiên điên cuồng sôi sục, không bị khống chế truyền vào Trảm Nguyệt kiếm. Không đúng, mau cầm kiếm vứt bỏ. Chiêm Hưng Quan vội vã hô to. Âu Dương Dực còn có một tia lý trí, ngay lập tức sẽ phải đem thấy hất ra. Nhưng vào lúc này, lại thấy Trảm Nguyệt kiếm đầu trên toát ra mấy chục cổ hắc khí, khí ngưng thành tia hóa xiềng xích, đem Âu Dương Dực chọn cánh tay gắt gao quấn quanh. Trảm Nguyệt kiếm cùng cánh tay liền cùng một chỗ, trừ phi đưa cánh tay chặt đứt, không thì liền cũng không còn cách nào phân cách. Làm sao như thế? Chiêm Hưng Quan trợn to hai mắt, nội tâm chỉ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Tình hình như thế, hắn chưa từng thấy qua. Nhưng biết sự tình cấp bách, Chiêm Hưng Quan phi thân mà lên, đầu ngón tay liên tục đánh ra mấy đạo quan mang, ý đồ phong bế Âu Dương Dực huyệt đạo, trước tiên đem Âu Dương Dực chế phục. Nhưng mà lại thấy, ầm. Âu Dương Dực trên thân bạo xuất một cổ tuyệt luân cực kỳ lực lượng, Chiêm Hưng Quan vừa mới tới gần, liền bị đánh bay ra ngoài. Phát sinh chuyện gì? Động phủ bên trong, năm đạo so với Chiêm Hưng Quan mạnh hơn khí tức rối rít thức tỉnh, phát hiện tới đây tình trạng, đều là lộ ra vẻ kinh ngạc. Nhanh, mau ngăn cản hắn. Chiêm Hưng Quan không để ý thương thế, truyền âm cho năm người. Mọi người liên thủ. Tinh Nguyệt Vô Ngân, Tinh Hà Minh Ngông, Tinh Thần Diệt Kiếm, Tinh Vũ Cực Thiên, Tinh Hải Trầm Luân. Năm người đều là Trảm Nguyệt Tông tiền bối, tu luyện tinh thần đại đạo, lúc này cùng nhau thi triển tinh thần pháp tắc. Tuy là cùng một loại đại đạo, nhưng cá nhân lĩnh ngộ bất đồng, chiêu thức, hình thái, uy lực, ảo diệu đều sẽ có khác biệt. Năm ký tinh thần pháp tắc hội tụ, cực đạo chi uy, nhưng lại hủy diệt một mảnh bầu trời. Nhưng bọn hắn cũng không phải muốn hủy thiên diệt địa, cho nên lực lượng nén ở tại một chút, toàn bộ hướng phía Âu Dương Dực bay đi. Âu Dương Dực lúc này ý thức lý trí đã toàn bộ bị nuốt hết, bị Trảm Nguyệt kiếm tà tính điều khiển, trở thành kiếm nô. Nhận thấy được nguy hiểm, hắn thuận thế một kiếm, cùng ngũ đại cường giả chính diện đụng nhau. Duyệt. Trảm Nguyệt kiếm hiệu quả cực kỳ đặc biệt, một kiếm chém xuống, xé rách không gian, kiếm khí màu đen trực tiếp đem năm đạo tinh thần pháp tắc toàn bộ thôn phệ. Cái gì? Ngũ đại cường giả đều là khiếp sợ, bất khả tư nghị. Mà tại lúc này, lại thấy Âu Dương Dực trong tay Trảm Nguyệt kiếm giơ lên cao, mũi kiếm hắc mang lập lòe, một cổ năng lượng màu đen nhanh chóng bành trướng tăng cường. Thuận theo, năng lượng màu đen chia thành 5 phần, 5 loại bất đồng hình thái, bất đồng pháp tắc. Lẽ nào lại như vậy? Có người tức giận. Bởi vì đây đương nhiên đó là 5 người bọn hắn thi triển pháp tắc chi lực, nhưng bị Âu Dương Dực dùng Trảm Nguyệt kiếm hấp thu, hơn nữa còn nhiễm thành màu đen, trở thành chiêu số của mình. Âu Dương Dực tâm trí hoàn toàn biến mất, không nói một lời, trong tay Trảm Nguyệt kiếm đảo qua, 5 đạo màu đen pháp tắc trở về đường cũ, hướng về Ngũ Đại Cường Giả. Ngũ Đại Cường Giả thấy vậy, mỗi người diễn hóa tinh thần đại đạo, cố gắng triệt tiêu màu đen pháp tắc. Bởi vì đây là bọn hắn thi triển ra đi lực lượng, bọn hắn cũng chắc chắn đỡ được. Chỉ là, hơi chút chạm vào, liền biết không chỉ là kính xạ trở lại đơn giản như vậy, lực lượng cũng gần như mạnh mẽ rồi không chỉ gấp mấy lần. Ầm. Ầm. Ầm. Ầm. Ầm. Năm đạo thanh âm to bạo, ngũ đại cường giả cùng nhau thất bại, thảm liệt ngã xuống đất, thổ huyết không ngừng. Rốt cuộc sẽ cường đại đến lúc này. Chiêm Hưng Quan gần như tuyệt vọng. Hắn làm sao đều không nghĩ đến sự tình sẽ phát sinh loại biến cố này, Âu Dương Dực giống như khơi dậy Trảm Nguyệt kiếm cấp độ càng sâu lực lượng. Loại lực lượng này, từ không có người thấy. Bọn hắn 6 người, cũng đều là đại đạo đệ lục cảnh tồn tại, dưới sự liên thủ, cư nhiên không chịu nổi một kích. Đều nói hắn không cưỡi được thanh kiếm này, còn không muốn cho hắn đi trước thử nghiệm, tự chuốc lấy đau khổ đi. Trong lúc bất chợt, một cái không hợp thời thanh âm vang dội. Chiêm Hưng Quan ghé mắt nhìn lại, liền thấy Tiêu Trần vẫn đứng ở trong sân câu khẩn, một bộ trí thân sự ngoại nhàn tản tư thế. Tựa hồ tất cả, đều không có quan hệ gì với hắn. Ngươi còn đứng ngây ở đó làm gì, còn không chạy mau. Chiêm Hưng Quan hét lớn. Đều lúc này, còn tính toán những này có ý nghĩa gì? Ai biết Âu Dương Dực thể chất cùng Trảm Nguyệt kiếm như vậy mâu thuẫn với, lúc trước cũng chưa có phát sinh qua loại này chuyện lạ a. Bây giờ muốn chạy, không còn kịp rồi. Tiêu Trần liếc Chiêm Hưng Quan một cái, lắc đầu bất đắc dĩ. Quả nhiên, Âu Dương Dực lần nữa giơ lên cao Trảm Nguyệt kiếm, mũi kiếm năng lượng màu đen bành trướng. Vẫn là một chiêu kia mới vừa rồi. Nhưng lần này, không có chia thành 5 phần. Bởi vì một lần này mục tiêu, chỉ có Tiêu Trần một người. Duyệt. Trảm Nguyệt kiếm lực chạm rơi xuống, kiếm khí màu đen bắt giữ phệ tâm hồn người năng lượng, đánh út về phía Tiêu Trần. Trong nháy mắt, đã là gần trong gang tấc. Nhưng đối mặt một kiếm này, Tiêu Trần từ đầu đến cuối bình tĩnh, hời hợt giữa tại trước mặt hư không nhất chỉ. Rầm rầm. Hư không xoay chuyển, hình thành vòng xoáy khổng lồ. Kiếm khí màu đen kia cùng năng lượng đánh vào vòng xoáy bên trên, phảng phất bị truyền vào dị thứ nguyên, chớp mắt biến mất sạch sẽ, một tia đều không thừa. Chương 1409, Băng Huyền Hằng cổ trấn ma ngục. Sao có khả năng? Động phủ bên trong, đồng thời vang dội lục đạo khiếp sợ thất sắc thanh âm, phảng phất nhìn thấy trọn đời nhất cảnh tượng khó tin. Đặc biệt là Chiêm Hưng Quan, ngây ngốc nhìn đến đứng ở tại chỗ, một bước chưa nhúc nhích, không mất một sợi lông Tiêu Trần, nội tâm hiện ra sóng biển ngập trời. Đồng dạng một chiêu, chia thành 5 phần, 5 vị thực lực cao hơn hắn mạnh đồng bọn đều ngăn cản không nổi. Mà tại không có phân hóa, 5 cổ lực lượng ngưng hợp ở tại một lần công kích dưới tình huống, Tiêu Trần cư nhiên như thế hời hợt hóa giải sao. Hắn không phải đầu cơ trục lợi, mà là thật thâm tàng bất lộ. Chiêm Hưng Quan đã minh bạch. Vô Nhai Phong trăm triệu năm qua cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện ngoài ý muốn, Tiêu Trần không có cách nào mưu lợi. Mặc dù có thể 10 cái hô hấp đột phá 18 nặng quan, chỉ vì Tiêu Trần xác thực quá mạnh. Cương đại đến vượt quá tưởng tượng. Có thể lần hai phóng thích, xem ra không chỉ là hấp thu lại trở về đơn giản như vậy. Tiêu Trần như có điều suy nghĩ nhìn chằm chằm Âu Dương Dực. Hoặc có lẽ là, nhìn chằm chằm Trảm Nguyệt Kiếm. Trảm Nguyệt Kiếm hấp thu 5 ký tinh thần pháp tắc, chuyển thành sức của chính mình, công kích nữa 5 người, đem 5 người trọng thương. Nhưng đang giải phóng sau đó, lại lần thứ 2 lấy ra công kích Tiêu Trần. Hiển nhiên, đây cũng không phải là đơn giản lấy cách của người hoàn trả cho người đơn giản như vậy. Có thể giả tưởng vì, Trảm Nguyệt Kiếm một khi hấp thu một cái chiêu thức sau đó, thì đồng nghĩa với lập tức học xong chiêu thức này. Sau đó, không hạn chế phóng thích. Đương nhiên, Trảm Nguyệt Kiếm dù sao vẫn là một thanh kiếm, nó cần dựa vào người làm môi giới, không cách nào tự quyết tùy ý phung phí lực lượng. Trừ phi nó có thể giống như băng tộc thủy tổ một dạng, tư kiếm hình thái tu luyện thành hình người. Băng tộc thủy tổ bản thể cũng là một thanh kiếm, trải qua tổ giới tự nhiên băng tuyết pháp tắc rèn luyện, cuối cùng tu luyện thành thân người. Trảm Nguyệt Kiếm đẳng cấp không kém gì băng tộc thủy tổ, chỉ là nó điều kiện không đủ, vô pháp tu thành thân người, vẫn cần người đến thúc giục nó. Nhưng loại cấp bậc này thân kiếm, đã nắm giữ nhất định tự mình tư duy. Ngươi nếu không thể triệt để nắm nó trong tay, nó liền sẽ ngược lại khống chế ngươi. Cho nên đúng như Tiêu Trần từng nói, Âu Dương Dực không có cách nào trở thành Trảm Nguyệt Kiếm chi chủ, sẽ chỉ là Trảm Nguyệt Kiếm nô. Trảm Nguyệt Kiếm hấp thu Âu Dương Dực huyết dịch, tùy ý phung phí lực lượng, căn bản sẽ không chiếu cố đến Âu Dương Dực cảm thụ. Như thế, Âu Dương Dực kết cục chỉ có một. Huyết dịch bị rút sạch, lực lượng bị rút sạch, tinh thần bị rút sạch, cuối cùng suy kiệt mà chết. Ầm. Thấy một chiêu chưa có thể giải quyết Tiêu Trần, Âu Dương Dực một bước bạo trùng, tiếp cận vung chém, khó coi kiếm mang giống như từng đạo màu đen nguyệt nha, càn quét tàn phá. Mỗi một kiếm đều là long trời lở đất, đánh đâu thắng đó. Nhưng thấy Tiêu Trần, người như du long, thành thạo có dư, hai ngón tay thay kiếm, cùng Trảm Nguyệt Kiếm mang liên tục đụng nhau, vang lên đủ phá diệt đại đạo cực kỳ ánh lửa. Cuối cùng là thua một bậc. Chỉ nghe Tiêu Trần thấp giọng thở dài. Đột nhiên, đầu ngón tay khẽ ấn mũi kiếm, thuận theo tại thân kiếm một vệt mà qua. Băng Huyền Hằng cổ trấn ma ngục. Hàm chứa băng hệ phép tắc kiếm đạo đến học, chính là băng tộc thủy tổ ngày xưa đồ sát dị vực ma tộc kinh trời một chiêu, giờ khắc này ở Tiêu Trần trong tay, lại xuất hiện khuynh thế phong thái. Rào. Tiêu Trần đầu ngón tay xẹt qua địa phương, hết bị đóng băng, ngưng kết một phiến xanh đậm băng hoa. Mạnh như Trảm Nguyệt Kiếm, cũng là không cách nào từ huyền băng bên trong thoát vây, bị triệt để giam cầm. Trảm Nguyệt Kiếm bị giam cầm, thân là kiếm nô Âu Dương Dực tự nhiên càng là ngừng lại cử động điên cuồng, thần sắc ngây ngốc lập tại chỗ. Nếu vô năng thúc dục, thanh kiếm này hay là giao cho ta tốt hơn. Tiếng nói rơi xuống, Tiêu Trần ngón tay tại động lại huyền băng bên trên nhẹ nhàng bắn ra. Giáp giáp. Huyền băng nứt ra, Trảm Nguyệt Kiếm thoát vây, nhưng đã là trở nên yên nắng trạng thái, quấn quanh ở Âu Dương Dực trên thân xiềng xích cũng tận số thu hồi, cùng Âu Dương Dực cắt đứt liên lạc. Xác thực không phải là phàm vật, chuyến này không ổn. Tiêu Trần vuốt Trảm Nguyệt Kiếm. Có thể khống chế Âu Dương Dực Trảm Nguyệt Kiếm, tại Tiêu Trần trong tay có vẻ vô cùng khéo léo. Trảm Nguyệt Kiếm cùng băng tộc thủy tổ bản thể là một cấp bậc thần vật, ít nhất tiềm năng hẳn một dạng. Bất quá băng tộc thủy tổ tiến hóa thành rồi hình người, Trảm Nguyệt Kiếm liền muốn rơi ở phía sau rất nhiều. Chọn Âu Dương Dực làm vật trung gian, hoàn toàn không phát huy ra Trảm Nguyệt Kiếm lực lượng chân chính. Thấy chàng diện đạt được khống chế, Chiêm Hưng Quan chờ 6 người lần lượt lao ra. Âu Dương công tử tình huống không ổn. Cùng Trảm Nguyệt Kiếm tách rời, Âu Dương Dực liền ngất đi. Thần xác tái nhợt nằm trên đất, còn như tử thi một dạng. Hắn mất máu quá nhiều, tiêu hao quá lớn, nhưng không có chết, để cho hắn nghỉ ngơi cho khỏe là được. Tiêu Trần thuận miệng nói một câu, liền thu hồi Trảm Nguyệt Kiếm, muốn rời đi. Công tử, đợi đã nào. Chiêm Hưng Quan và người khác vội vã gọi lại Tiêu Trần. Làm sao, không nỡ bỏ thanh kiếm này. Tiêu Trần hỏi. Không không, nếu công tử có thể hàng phục Trảm Nguyệt Kiếm, kia Trảm Nguyệt Kiếm tự mình từ công tử mang đi. Phải nói không nỡ bỏ. Quả thật có một chút. Trảm Nguyệt Kiếm chính là Trảm Nguyệt tổ sư lưu lại lớn nhất truyền thừa, lúc này muốn rơi vào một ngoại nhân tay, trong tâm khó tránh khỏi phẫn nộ. Nhưng kiến thức rồi Tiêu Trần thực lực khủng bố, chính là không người dám có dị nghị. Nói đi, chuyện gì? Tiêu Trần nhìn ra Chiêm Hương Quan và người khác có chút thỉnh cầu. Bọn hắn không dám phải về Trảm Nguyệt Kiếm, cũng chỉ có thể dùng hết khả năng, nhu cầu lợi ích lớn nhất. Nếu cầm người ta chỗ tốt, kia thuận tay giúp nhân ra, cũng không phải không thể. Đương nhiên, chuyện khó khăn lắm, hoặc là quá chuyện phiền phức, Tiêu Trần chắc chắn sẽ không đáp ứng. Cái này, dám hỏi công tử xuất thân cần gì phải cửa? Chiêm Hương Quan rẻ đặt hỏi. Từ trước ta không phải đã nói rồi sao, Trảm Nguyệt Tông ngoại môn đệ tử. Tiêu Trần nói. Cái gì, ngoại môn đệ tử? Còn lại 5 người đều là giật mình, lúc trước bọn họ đang bế quan, cũng không biết chuyện ngoại giới. Chiêm Hương Quan nghe vậy, lúng túng cười nói, công tử, chúng ta vẫn là không nên nói đùa. Trảm Nguyệt Tông nếu có Tiêu Trần loại cường giả này, đã sớm xưng bá giả Lam Thiên rồi, còn cam lòng để cho hắn khi ngoại môn đệ tử. Cái này không coi là, đó cũng không có rồi, ta chỉ là Nhàn Vân Giã Hạc một cái, ngươi đem ta xem làm tán tu cũng được. Tiêu Trần nói, tán tu. Chiêm Hương Quan mấy người trố mắt nhìn nhau, vẫn là vẻ mặt hoài nghi. Suy nghĩ một chút, Chiêm Hương Quan lại thử hỏi, công tử kia chuẩn bị tham dự Thánh Chi Thí Luyện sao? Thánh Chi Thí Luyện? Tiêu Trần hỏi, là tranh đoạt thánh vị sao? Không, thông qua Thánh Chi Thí Luyện, mới có tư cách đến cướp đoạt thánh vị. Chiêm Hương Quan một bên giải thích, một bên nội tâm nghi hoặc. Cho dù thật là tán tu, cũng không nên liền Thánh Chi Thí Luyện cũng không biết đi. Chẳng lẽ là loại kia bế quan vô số năm, vừa mới xuất quan tán tu? Còn có quy trình này. Tiêu Trần nói, Thánh Chi Thí Luyện cùng Thánh Vị tranh đoạt, chẳng lẽ có người khống chế hay sao? Không tính khống chế, nghiêm chỉnh mà nói chỉ là duy trì trật tự. Chiêm Hương Quan nói, không thì toàn bộ thế lực cùng nhau loạn chiến, vậy liền 10 phần kinh khủng. Ai đến duy trì trật tự? Dĩ nhiên là Thiên Đạo Liên Minh. Chiêm Hương Quan nói, 18 cái hạ vị thiên, sẽ chia làm 6 cái thí luyện khu vực, cũng chính là 3 cái hạ vị thiên một tổ. Mỗi cái khu vực sinh sản nhiều nhất sinh 3 tên người xuất sắc. Sau đó mới có tư cách đi tới Trung Vị Thiên, lắng nghe thánh nhân giảng đạo, tiến hành thánh tắm tẩy. Chương 1410, chữ thánh bảng. Phức tạp như vậy. Tiêu Trần nghe như lọt vào trong sương mù. Chiêm Hưng Quan nói, Thiên Đạo Liên Minh vì duy trì trật tự, dễ quản lý, định ra rất nhiều quy củ. Công tử nếu thật là tán tu, đó là không có khả năng tham dự thánh vị tranh đoạt chiến, nhất thiết phải từ mỗi cái tông môn thế lực đề danh, sau đó thông qua thí luyện thành tích, thu được cuối cùng danh lạch. Đương nhiên, chữ thánh bảng bên trên xếp hạng thứ 50 chân long cấp thiên tài không cần thiết tham gia thí luyện, bọn hắn có thể trực tiếp thu được danh lạch. Chiêm Hưng Quan lại bổ sung. Chữ thánh bảng. Tiêu Trần lông mày nhướng lên. Hừm, chữ thánh, tên như ý nghĩa, chính là có tiềm lực đột phá thánh cảnh thiên tài, dự chữ thánh vị cường giả. Chiêm Hưng Quan giải thích, bảng danh sách này, ít nhất cần đại đạo đệ lục cảnh thiên tài mới có tư cách bước vào, ngay cả Âu Dương công tử đều kém chút chấp nhận, không đủ tư cách nhập bảng. Chữ thánh bảng thiên tài tại hạ vị thiên là cực kỳ ít ỏi, gần như không thấy được. Âu Dương Dực là đại đạo đệ ngũ cảnh đỉnh phong, khoảng cách đệ lục cảnh chỉ kém nửa bước, cho nên tại hạ vị thiên lại nói, cũng là hết sức lợi hại rồi. Được đi, ta hiểu. Tiêu Trần gật đầu, suy nghĩ một chút nói, vậy ta trước tiên ở tạm Trảm Nguyệt Tông, các ngươi giúp ta báo danh thí luyện đi, lấy các ngươi Trảm Nguyệt Tông danh nghĩa là được. Chiêm Hưng Quan tuy rằng còn không có nói ra thỉnh cầu, nhưng trong lòng của hắn nghĩ như thế nào, liếc qua thấy ngay. Tán tu không có khả năng tham dự thánh vị tranh đoạt, nhất thiết phải trực thuộc một thế lực, vậy liền treo ở Trảm Nguyệt Tông danh nghĩa, cũng không phải không được. A vâng vâng, chúng ta lập tức vì công tử tiến hành. Chiêm Hưng Quan suýt chút nữa không có kích động đến nhảy cơn lên. Vốn là trong lòng của hắn có ý tưởng, muốn để cho Tiêu Trần cùng Âu Dương Dực một dạng, trực thuộc tại Trảm Nguyệt Tông danh nghĩa. Nhưng không mò ra Tiêu Trần tính tình, cho nên một mực cẩn thận từng ly từng tí, nói xa nói gần, dò xét Tiêu Trần thái độ. Dù sao Tiêu Trần loại này cao nhân, liền tính không có thể lôi kéo, cũng muôn ngàn lần không thể đắc tội, không thì đối với Trảm Nguyệt Tông đó là tai họa ngập đầu. Như thế nào cũng không nghĩ đến, hắn còn chưa nói ra miệng, Tiêu Trần liền trực tiếp đáp ứng. Đây đối với Trảm Nguyệt Tông lại nói, chính là vạn năm khó gặp cơ hội. Phía trên chuyện gì xảy ra? Được giống như có người ở đại chiến. Chúng ta Trảm Nguyệt Tông có 6 vị tiền bối ở phía trên, chẳng lẽ nói bọn họ và Âu Dương công tử đánh nhau? Không thể nào. Không có đạo lý a. Vô Nhai Phong dưới, Trảm Nguyệt Tông đệ tử phát giác đỉnh núi đánh nhau động tĩnh, nghị luận ầm ĩ. Ngay cả tông chủ Lâm Thiên Nhân cùng mấy vị trưởng lão đều nhíu mày lên, nội tâm lo âu. Vô Nhai Phong đỉnh có tổ sư đạo vận bao phủ, tương đương với một cái khổng lồ cấm chế, giống như đánh nhau căn bản là không có cách truyền đi ra bên ngoài. Nhưng vừa mới, bọn hắn đều rõ ràng cảm nhận được mãnh liệt năng lượng ba động, giống như là tại hỗn chiến, cũng không biết đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Nhìn, có người bay xuống rồi. Lúc này, Vô Nhai Phong bên trên, mấy đạo nhân ảnh lần lượt bay ra, bình ổn mà rơi xuống ở trên mặt đất, một người trong đó còn đeo hôn mê Âu Dương Dực. Đây, tiền bối. Lâm Thiên Nhân cùng mấy vị trưởng lao thấy vậy, kinh hại đến biến sắc, liền vội vàng tiến lên nghênh đón, cung kính phi thường. Các ngươi làm sao đều xuống? Vô Nhai Phong sáu vị tiền bối, ngắn nhất đều đã đợi ở phía trên trăm vạn năm, chưa hề rời đi một bước. Hôm nay, sáu người cư nhiên cùng nhau xuống, không thể bảo là không quái gì. Trảm Nguyệt Kiếm nhận chủ, chúng ta tiếp tục thủ ở phía trên đã không có ý nghĩa, sau này nhiều tận sức ở tại tông môn phát triển đi. Chiêm Hưng Quan nói. Trảm Nguyệt Kiếm nhận chủ. Lâm Thiên Nhân nghe vậy kinh sợ, theo bản năng liền nghĩ đến Âu Dương Dực. Nhưng Âu Dương Dực lâm vào hôn mê, bị một người đeo. Lúc này, lại một đạo thân ảnh từ Vô Nhai Phong bay xuống. Tiêu Trần. Bị người giam giữ ở vòng ngoài đoạn lỗi kinh hỉ hô to. Tiêu Trần thấy vậy, nhẹ tay dương lên, kình phong lướt qua. Bành. Kia giam giữ đoạn lỗi hai tên nội môn đệ tử bị chấn bay mấy trượng. Đoạn lỗi thoát vây mà ra, mau mau xông đến Tiêu Trần trước mặt. Lớn mật. Lâm Thiên Nhân cùng mấy tên trưởng lão hiển nhiên còn chưa ý thức được cái gì, nhìn thấy Tiêu Trần động thủ, lúc này liền nổi giận hơn. Lâm Thiên Nhân, ngươi muốn làm gì? Chiêm Hưng Quan sáu người cùng nhau ngăn ở Tiêu Trần trước mặt, quát hỏi, đối với Tiêu công tử bất kính, chán sống phải không? A, các vị tiền bối, hắn Lâm Thiên Nhân có chút mộng bức. Tình huống gì? Mấy vị thái thượng trưởng lão vì sao đều che chở kia Tiêu Trần? Không đúng không đúng, Tiêu Trần làm sao tại Vô Nhai Phong bên trên? Lẽ nào vừa mới đoạn lỗi nói đều là thật? Vào kháo, tiểu tử kia sẽ không thật thâm tàng bất lộ đi. Xuyệt, nhỏ tiếng một chút, muốn chết hay sao? Trảm Nguyệt Tông chúng đệ tử câm như hến, nghĩ đến lúc trước đều chỉ trích qua Tiêu Trần, bên trong lòng thấp thỏm bất an. Lâm Thiên Nhân cũng rất nhanh kịp phản ứng. Tiêu Trần có thể lên Vô Nhai Phong, vậy liền tuyệt đối không chỉ là đệ tử ngoại môn tài nghệ. Lẽ nào Trảm Nguyệt Kiếm không phải nhận chủ Âu Dương Dực, mà là nhận chủ Tiêu Trần? Đây có thể được. Các ngươi cứu người trước đi, chậm một chút nữa, hắn có thể liền ngửa rồi. Tiêu Trần chỉ Âu Dương Dực, đối với Chiêm Hưng Quan nói, ngoài ra, ta ở tạm Trảm Nguyệt Tông, giúp ta chuẩn bị một gian lớn một chút trong sân, hoàn cảnh không thể quá kém. Chiêm Hưng Quan nghe vậy, lập tức nói, Tiêu công tử hợp ý chỗ nào, tùy ý chọn chọn. Tùy ý chọn. Ngươi xác định. Tiêu Trần muốn tìm, đương nhiên chọn tốt nhất, nhưng một loại tốt nhất trong sân đều có người cư trú. Xác định, con muốn công tử để ý. Tùy tiện chỗ nào đều có thể. Chiêm Hưng Quan bảo đảm nói. Vậy liền bên kia đi. Tiêu Trần chỉ hướng phía đông, hắn đã sớm nhận thấy được bên kia thần linh khí dị thường nồng nặc, hẳn đúng là Trảm Nguyệt Tông địa phương tốt nhất. Bên kia Lâm Thiên Nhân ngẩn ra, muốn phản bác, nhưng hơi hơi chần chờ, lại cuối cùng không nói ra miệng. Chiêm Hưng Quan dĩ nhiên là mặt tươi cười nói, không thành vấn đề, ta lập tức phái người đi sửa sang một chút. Trong sân sửa sang lại sau đó, Tiêu Trần liền vào ở, chuẩn bị bế quan mấy ngày. Lâm Thiên Nhân, Chiêm Hưng Quan và người khác tất bắt đầu giúp đỡ Âu Dương Dực chữa thương. Tuy rằng bọn hắn bây giờ đối với Tiêu Trần ký thác lớn hơn hy vọng, nhưng Âu Dương Dực đối với Trảm Nguyệt Tông lại nói, vẫn là quý nhân. Đến lúc đó Tiêu Trần cùng Âu Dương Dực cùng nhau đại biểu Trảm Nguyệt Tông tham dự thí luyện, há chẳng phải là càng tốt hơn. Các vị tiền bối, kia Tiêu Trần, thật đã nhận được Trảm Nguyệt Kiếm tán thành. Lâm Thiên Nhân từ đầu đến cuối có chút không tiếp thụ nổi cái kết quả này. Chiêm Hưng Quan nghe vậy, nghiêm túc hỏi, Lâm Thiên Nhân, Tiêu Trần công tử nói hắn là ngoại môn đệ tử, xảy ra chuyện gì? Hắn là tại 2 năm trước bị Tiểu Nhã mang về, cũng không phải bình thường khảo hạch nhập môn. Lâm Thiên Nhân thành thật trả lời. Ô hát! Người cái nữ nhi này! Chiêm Hưng Quan rõ ràng rất vui vẻ nói, vậy nàng cùng Tiêu Trần công tử quan hệ khẳng định cứ tốt. Đây! Nên làm! Coi như có thể đi! Lâm Thiên Nhân đức quang nói. Được tốt, ngươi để cho nữ nhi ngươi nhiều cùng Tiêu Trần công tử tiếp xúc một chút, nếu có được hắn xem trọng. Nhất định là ta Trảm Nguyệt Tông chi phúc. Mấy người khác bu lại, hiển nhiên đối với cái đề tài này cảm thấy rất hứng thú. Các vị tiền bối, không đến mức như thế chứ. Cho dù Trảm Nguyệt Kiếm nhận chủ, hắn cũng cuối cùng chỉ là một tên văn bối, các ngươi lấy lòng quy lấy lòng, nhưng như vậy ti tiện, có phải hay không qua nhiều chút? Lâm Thiên Nhân trần chờ nói. Ngươi biết cái đấy gì? Chiêm Hưng Quan mấy người nghe vậy, nhất thời mắng, Âu Dương Dực cầm lấy Trảm Nguyệt Kiếm, tại nổi điên lên trạng thái đều còn lâu mới là đối thủ của hắn. Ngươi hiểu rõ là khái niệm gì sao? Âu Dương Dực cầm lấy Trảm Nguyệt Kiếm. Lâm Thiên Nhân mở ra. Không sai, Trảm Nguyệt Kiếm kỳ thực không có nhận chủ Tiêu Trần công tử, chỉ là bị Tiêu Trần công tử lấy lực lượng cường đại trấn áp mà thôi. Chương 1411, tinh thần phá sát đao. 3 ngày sau, Lâm Nhã cùng Trình Kiến Sơn trở về. Giá trị gần như 100 vạn thượng phẩm thần thạch dữ liệu, thủ tục tương đối rườm rà, bọn hắn toàn bộ hành trình đều đang bận rộn cái này. Mua sắm xong sau, hai người liền lập tức lên đường trở lại, một khắc đều không nghỉ ngơi qua. Dù sao liên quan đến Âu Dương công tử, bọn hắn không dám khinh thường chút nào cùng chậm trễ. Đi tìm cha giao nhiệm vụ đi. Lâm Nhã muốn bay thẳng hướng tông môn đại điện, Lâm Thiên Nhân thân là tông chủ, ngày thường phần lớn thời gian đều ở bên kia. Chớ đã, sư muội, ngươi xem chỗ đó. Trình Kiến Sơn bỗng nhiên chỉ hướng phía đông sân viện, lộ ra vẻ kinh nghi. Nơi đó bầu trời, thần linh khí dị thường ngưng tụ, tụ khí thành tuyển, hiển nhiên là có người ở tu luyện, hoặc là luyện đan. Cái này vốn là không có chuyện gì ngạc nhiên, Trảm Nguyệt Tông chính là đất tu hành, có người tu hành luyện đan là trạng thái bình thường. Nhưng nếu nói quái lạ thì là ở, chỗ đó chính là Lâm Nhã nơi ở, cũng là Trảm Nguyệt Tông cao nhất một khối thiên linh bảo địa. Lâm Nhã vì Lâm Thiên Nhân con gái độc nhất, Lâm Thiên Nhân thân là tông chủ, cũng có tư tâm, đem khối này thiên linh bảo địa đưa cho Lâm Nhã làm trạch viện. Mà Lâm Nhã bản thân, tại Trảm Nguyệt Tông có cực cao nhân khí, rất được theo đuổi nâng bốc kính yêu, cho nên cũng không có người có dị nghị, đều ngầm cho phép Lâm Thiên Nhân tư tâm. Lâm Nhã đối với khối này thiên linh bảo địa tự nhiên yêu thích có phải hay không, ngày thường không cho phép bất luận người nào đặt vào, mời tông môn mấy vị trận pháp tông sư, bố trí tầng tầng trận pháp. Nếu có người dám tiến vào nàng trong sân, kết cục sẽ phi thường thảm. Nhưng bây giờ, lại có thể có người tại nàng trong sân tu luyện, còn gây ra động tĩnh lớn như vậy. Ai không có mắt như vậy? Hỗn đản! Lâm Nhã mắng một câu, dược liệu chuyện tất cả để một bên, trực tiếp xông qua. Trình Kiến Sơn, tự nhiên theo sát phía sau. Rất nhanh, hai người vọt tới bên ngoài viện. Đang chuẩn bị phá cửa mà vào, lại bị một người ngăn cản. Đoạn Lỗi, ngươi làm gì sao? Lâm Nhã tâm tình rất phẫn nộ, cũng mất những ngày qua tính khí tốt, quát lên, ngươi một cái ngoại môn đệ tử, ai cho ngươi chạy đến nơi này? Đại tiểu thư, các ngươi không thể đi vào. Đoạn Lỗi nói, Tiêu Trần đang bế quan, hắn phân phó không khiến người ta tới gần. Cái gì? Tiêu Trần. Lâm Nhã chừng hai mắt nói, ngươi nói là Tiêu Trần ở bên trong. Đúng vậy. Đoạn Lỗi đối nội viện cũng chưa quen thuộc, cũng không biết đây là Lâm Nhã trong sân, cho nên không có ý thức được Lâm Nhã vì sao nổi giận. Đáng ghét, thật sự cho rằng chuyện ta chuyện đều có thể chiều theo hắn sao. Lâm Nhã tức giận không thôi. Nàng đã cùng Tiêu Trần nói rất rõ rồi, Tiêu Trần không những không đúng nàng xa lánh, còn ngày càng táo tợn, bắt nàng yêu thích nhất trong sân đùa. Đoạn Lỗi, ngươi tránh ra. Lâm Nhã quát lên. Đại tiểu thư, thật không được, Tiêu Trần nói qua không khiến người ta quấy rầy. Đoạn Lỗi chặt chẽ trận cửa miệng. Đây là nhà của ta, hắn dựa vào cái gì chiếm đoạt? Lâm Nhã giận đến muốn đánh người, đây lượng ngoại môn đệ tử, một cái so sánh một cái làm cản. A, người trong sân. Đoạn Lỗi sững sờ, yếu ớt nói, nhưng bây giờ đây là Tiêu Trần trong sân a. Người nào nói? Lâm Nhã mặt cười hàn sương nói. Mấy vị thái thượng trưởng lao nói, tông chủ cũng đáp ứng. Không thể nào. Lâm Nhã căn bản không tin. Đoạn Lỗi còn muốn giải thích. Kia Trình Kiến Sơn bỗng nhiên không nhịn được, mãnh lực đấm ra một quyền. Bành! Đoạn Lỗi thực lực bản thân thấp kém, càng không phòng bị Trình Kiến Sơn một quyền này, trực tiếp liền bị cương mãnh bá đạo quyền kình đánh bay ra ngoài, ngã xuống đất không dậy nổi. Sư muội, cùng loại phế vật này nói thêm cái gì, cứng rắn xông vào, hắn còn có thể ngăn được hay sao? Lâm Nhã nhìn Đoạn Lỗi một cái, cũng không nói gì, đưa tay đẩy cửa. Nhưng vừa mới chạm vào, một cổ cường đại đàn hồi phản chấn, đem Lâm Nhã đẩy lui 6-7 bước. Đây xảy ra chuyện gì? Lâm Nhã kinh nghi. Chút tài mọn, sư muội, tránh ra nhiều chút, ta giúp ngươi mở ra. Trình Kiến Sơn vung tay lên, phong vân hết tiếp nhận, một thanh đao bản rộng được nắm trong tay, tỏa ra cường hãn đao ý, ẩn chứa đại đạo đao thế. Lâm Nhã thấy vậy, bước nhẹ nhảy một cái, rời khỏi trăm trượng. Tuy rằng nàng 10 phần không đành lòng trong sân bị phá hư, nhưng trước mắt cũng không có biện pháp còn lại, dù sao cũng hơn bị người chiếm trong sân tốt hơn. Tinh thần phá sát đao. Trình Kiến Sơn vì đại đạo pháp tắc cảnh, đã trải qua sơ bộ lĩnh ngộ tinh thần pháp tắc, lúc này lấy tinh thần pháp tắc dung nhập vào đao đạo, chí cường một đao, long trời lở đất mà ra. Ầm. Đao mang phá không, huyền như sao mất mạng, oanh ở trên cửa. Nhưng mà, chỉ thấy trên cửa một tầng trong suốt màn sáng hiện ra, đem đao mang tất cả đánh sơ xác. Mạnh như vậy hết một đao, hẳn là không có đối với cửa tạo thành chút nào phá hư. Làm sao có thể? Trình Kiến Sơn đầy dây tất cả đều là không thể tin. Hắn tuy rằng không muốn phá hư Lâm Nhã trong sân, có áp chế 3 phần lực đạo, nhưng thế nào cũng không đến mức liền một đạo cửa đều không đánh tan được đi. Đây là ai bày cấm chế? Trình sư huynh, dừng tay. Mấy tên phụ cận nội môn đệ tử nhận thấy được động tĩnh, chạy về đằng này, nhìn thấy Trình Kiến Sơn đang công kích trong sân, đều là thần sắc kinh hãi. Trình sư huynh, ngươi sọc vào đại họa. Xông cái gì đại họa? Trình Kiến Sơn hừ nói. Đây là Tiêu Trần trong sân, ngươi làm sao có thể công kích tại đây?

thấy thế nào đều là ta chiếm để ý, không giảng đạo lý chính là ngươi mới đúng. Tiêu Trần nói, đi, không cần nhiều lời nữa. Nói nhảm nữa, ta sẽ để cho ngươi lại lặn 10 ngày nửa tháng. Âu Dương Dực nghe vậy, trong tâm thật đúng là có chút lạnh siêu siêu. Tuy rằng đột phá đến đại đạo đệ lục cảnh, thực lực tăng cường mấy chục lần, nhưng hắn vẫn không nắm chắc có thể thắng Tiêu Trần. Lâm Nhã vốn tưởng rằng Âu Dương Dực sau khi đột phá là muốn lập uy, tìm Tiêu Trần phiền toái. Nhưng Âu Dương Dực cái này tỏ rõ một bộ ngoan ngoãn tiểu đệ tư thế, khiến trong lòng nàng hiện lên sóng biển ngập trời. Cha, đây là tình huống gì? Lâm Thiên Nhân cười khổ, thấp giọng tại Lâm Nhã bên tai nói, Tiểu Nhã, Tiêu Trần thực lực tại phía xa Âu Dương Dực bên trên, có khả năng là chân long cấp thiên tài. Chân long cấp thiên tài. Lâm Nhã đầu vụ vụ. Chữ thánh bảng trước 50 mới có tư cách xưng là chân long cấp thiên tài. Chân long, tên như ý nghĩa, chân long thiên tử, tùy ý một người đều có đột phá thánh cảnh tiềm lực, cuối cùng có thể thành hay không, bưng nhìn cái người cơ duyên. Nhóm người này, bình thường là mỗi cái hoàng tộc, thần tông, đại giáo sập đổ hết toàn bộ bồi dưỡng được đệ nhất thiên tài, vạn cổ hiếm thấy. Bởi vì thời đại đem biến, toàn bộ thế lực đều đang ngủ đông, vạn cổ khó gặp chân long cấp thiên tài đều hội tụ tại một cái này thời gian điểm. Một khi thánh vị tranh đoạt chiến bạo phát, bọn hắn chính là tuyệt đối nhân vật chính. Âu Dương Dực mạnh thì mạnh, nhưng mà con là tại hạ vị thiên nổi tiếng, liền chữ thánh bảng cũng không vào được, chớ nói chi là cùng chân long cấp thiên tài so sánh với. Trảm Nguyệt Tông cũng chưa từng nghĩ muốn đi tranh đoạt thánh vị, chỉ là muốn đang thử luyện bài danh bên trên lộ lộ diện, ra làm náo động, khai hỏa Trảm Nguyệt Tông tấm chiêu bài này. Cha, hắn sẽ không phải là một vị hoàng tộc hoàng tử đi. Lâm Nhã hỏi. Không rõ ràng, nhưng hắn tự xưng là tán tu, sẽ lấy Trảm Nguyệt Tông danh nghĩa tham gia thánh chi thí luyện, thậm chí tham gia thánh vị tranh đoạt. Lâm Thiên Nhân vừa nói, lại ngừng một chút nói, Tiểu Nhã, ngươi vừa mới. Không có cùng Tiêu Trần xảy ra xung đột đi. Thiếu một chút liền thật phát sinh xung đột. Lâm Nhã có chút oán giận nói, cha, đều tại ngươi, vốn là ta và Tiêu Trần có thể trở thành bằng hữu. Tuy rằng nàng tại không biết Tiêu Trần thực lực lúc trước, đối với Tiêu Trần không có gì ái mộ chi tình, nhưng Tiêu Trần tóm lại là nàng dẫn vào Trảm Nguyệt Tông. Nếu không phải phụ thân bức bách, nàng sẽ không đi cố ý xa lánh Tiêu Trần, ít nhất có thể cùng Tiêu Trần duy trì bằng hữu quan hệ. Hiện tại, nàng vừa nói muốn cùng Tiêu Trần giữ một khoảng cách, liền biết được Tiêu Trần là một tên chân long cấp thiên tài. Để cho nàng biết bao khó chịu. Ai có thể nghĩ tới hắn? Hạt dự, xác thực là vấn đề của ta. Lâm Thiên Nhân cũng là hối hận không thôi. Bất quá, Tiểu Nhã, việc đã đến nước này, vẫn là muốn ủy khuất ngươi, nhiều hơn cùng Tiêu Trần thân mật. Lâm Nhã thần sắc biến ảo chưa chắc, sau một hồi lâu, cuối cùng thở dài một cái nói, ta rõ rồi. Mặc dù bây giờ lại chạy đi cùng Tiêu Trần làm quen, có vẻ quá không biết liêm sỉ, nhưng mà một tên chân long cấp thiên tài trước mặt, nàng liêm sỉ cùng tôn nghiêm. Quả thực không đáng nhắc tới. Đê tiện liền đê tiện đi. Nghĩ tới đây, Lâm Nhã đi tới Tiêu Trần trước mặt, biểu đạt xin lỗi nói, Tiêu Trần, thật xin lỗi, ta mấy ngày nay đi ra ngoài, mới vừa trở về, không biết cái nhà này đã thuộc về ngươi. Không gì, là ta đổi khách làm chủ rồi. Tiêu Trần nếu mà ngay từ đầu biết đây là Lâm Nhã trong sân, cũng sẽ không chiếm đoạt nơi này. Lâm Nhã không biết chuyện, sẽ tức giận đương nhiên. Sở dĩ phế Trình Kiến Sơn, không phải là hắn công kích trong sân, mà là hắn gọi rồi đoạn lỗi. Đối với Lâm Nhã, Tiêu Trần không có quá xem thêm pháp, vừa không ghét, cũng không có quá thật tốt cảm giác, bèo nước gặp gỡ, hơi quen biết. Từ trước nói muốn giữ một khoảng cách, đến bây giờ rõ ràng lấy lòng, hành vi xác thực là tương đối thực tế. Nhưng thực tế không phải cái gì lỗi lầm lớn, chỉ có thể nói nàng là một cái người bình thường, không cần quá độ phê phán, không cùng nàng thâm giao liền có thể. Lâm Nhã nghe vậy, âm thầm thở dài. Tuy rằng Tiêu Trần không có nói gì lời khó nghe làm nhục nàng, nhưng nàng nghe được lãnh đạm xa lánh chi ý. Lúc này, lấy Chiêm Hưng Quan cầm đầu 6 người bay tới. Lúc trước bọn họ đều phụ trách Âu Dương Dực chữa thương công việc, ai biết Âu Dương Dực đột nhiên đột phá, đem bọn hắn giật nảy mình. Chúc mừng Âu Dương công tử. Chiêm Hưng Quan tiến đến chúc mừng. Âu Dương Dực dạng thiên tài này, một khi cùng hắn cùng đẳng cấp, coi như không có Trảm Nguyệt kiếm, cũng rất dễ dàng là có thể treo lên đánh hắn. Chiêm Hưng Quan, ngươi tới thật đúng lúc, ta có chuyện cần nhờ ngươi. Tiêu Trần nói. Chiêm Hưng Quan nghe vậy, thu sủng nhược kinh nói, Tiêu công tử có chuyện gì xin cứ việc phân phó, nhờ cậy cái gì, quá chết sát ta. Tiêu Trần đem đoạn lỗi kéo qua đây, nói ra, đoạn lỗi là bằng hữu của ta, ngươi thu hắn làm đồ, không nên để cho hắn tại Trảm Nguyệt Tông bị khi dễ. A, đoạn lỗi nghe vậy kinh sợ, bị dọa sợ đến run run, Tiêu Trần, ta chỉ là một ngoại môn đệ tử, thiên phú lại không tốt, không chịu nổi. Thái thượng trưởng lão địa vị so sánh tông chủ cao hơn, căn bản là không thu học trò. Nếu như thật muốn thu đồ đệ, kia hắn đồ đệ liền là đệ tử chân truyền bên trong đệ tử chân truyền. Ha ha, chuyện này đơn giản. Chiêm Hưng Quan hiểu rõ Tiêu Trần ý tứ, cười nói, Đoạn Lôi, ngươi có thể nguyện bái ta làm sư. Đoạn Lôi thấp thỏm trong lòng, nhưng mà Tiêu Trần khích lệ dưới, vẫn là quỳ gối Chiêm Hưng Quan trước mặt, hành lễ nói, đồ nhi bái kiến sư phụ. Hừm, sau này tại Trạm Nguyệt Tông, ngươi có thể hưởng đệ tử chân truyền đãi ngộ. Nếu có người khi dễ ngươi, cứ việc nói cho ta, ta xem cái nào không có mắt. Chiêm Hưng Quan nói, đa tạ sư phụ. Đoạn Lôi lúc này tâm tình cùng nằm ngộng. Chuyện vụn vặt xử lý xong sau đó, Tiêu Trần lại tiếp tục bế quan, lần này không có ai lại dám quấy rầy hắn. Thẳng đến 3 tháng sau, một đôi thanh niên nam nữ đi tới Trạm Nguyệt Tông, Chiêm Hưng Quan mới gõ Tiêu Trần cửa chính của sân. Tiêu công tử, thí luyện sắp bắt đầu, Thiên Đạo Liên Minh có sứ giả đến dẫn đường, chúng ta nên động thân. Tiêu Trần nghe tin xuất quan, cùng Chiêm Hưng Quan cùng đi tiếp kiến kia hai tên thanh niên nam nữ. Nho nhỏ một cái Trạm Nguyệt Tông, dáng điệu lớn như vậy, còn muốn chúng ta chờ bao lâu? Điện nội, thanh niên toàn thân áo tím, thái độ kiêu ngạo, lộ ra không kiên nhẫn chi sắc. Tại bên cạnh hắn, một tên sắc đẹp không tầm thường nữ tử trong lòng ôm kiếm, tuy là không có giống thanh niên một dạng chơi mắng, nhưng từ nó âm trầm thần sắc đến xem, hiển nhiên cũng là tâm sinh không vui. Bọn hắn chính là Thiên Đạo Liên Minh sứ giả, chỉ là một cái hạ vị thiên nhị lưu tông môn, không nói trước nên đón bọn hắn thì cũng thôi đi, còn đem bọn họ bỏ rơi tại đây, để bọn hắn chờ, quả thực lẽ nào lại như vậy? Nhị vị sứ giả bất giận, trưởng lão bọn hắn tới liền lập tức. Lâm Thiên Nhân cùng Lâm Nhã hung hăng cho hai người nói xin lỗi, trong tâm nóng nảy vạn phần. Chương 1414, đệ nhất trọng thí luyện. Mã ngay lập tức, vĩnh viễn chỉ sẽ một câu nói này. Áo tím thanh niên hừ nói, theo ta thấy, các ngươi Trảm Nguyệt Tông căn bản là chuyện qua loa lấy lệ, không đem chúng ta Thiên Đạo Liên Minh coi ra gì. Đây, chúng ta vạn vạn không dám a. Lâm Thiên Nhân sợ hãi nói. Sư huynh, ta xem quên đi, chỉ là Trảm Nguyệt Tông có thể có thiên tài gì, tham gia thí luyện cũng chỉ là cưỡng ép đủ số, lãng phí danh lạch. Nữ tử kia cũng rốt cuộc không nhịn được mở miệng nói. Sư muội có ý tứ là, chúng ta liền đúng sự thật hồi báo, nói Trảm Nguyệt Tông vứt bỏ thí luyện. Hừm, cũng tốt. Không thể. Lâm Thiên Nhân vội vã ngăn trở, ta Trảm Nguyệt Tông có hai tên thiên tài tuyệt thế, định sẽ không để cho nhị vị sứ giả thất vọng. Thiên tài tuyệt thế. Áo tím thanh niên cùng nữ tử nhìn nhau, đều là cơ cười nhạo nói, hạ vị thiên chủ nhân một tông, hiểu biết đã là như vậy nông cạn, cái gì miêu cầu, đều có tư cách quan danh tuyệt thế hai chữ sao. Xuyệt, nhị vị sứ giả, chúng ta Trảm Nguyệt Tông hai vị kia thiên tính tình mới ngạo mạn. Có mấy lời, tốt nhất không nên ở ngay trước mặt bọn họ nói, để tránh huyên náo không vui. Lâm Thiên Nhân vừa nói, ngữ khí bỗng nhiên lại một hồi, đến. Tiếng nói rơi xuống, Chiêm Hưng Quan cùng Tiêu Trần từ ngoài điện đi tới. Để cho nhị vị sứ giả chờ lâu, xin hãy thứ lỗi. Chiêm Hưng Quan bồi lễ nói. Hai người lại không để ý Chiêm Hưng Quan, ánh mắt trực tiếp rơi vào Tiêu Trần trên thân. Quét nhìn một lúc lâu, đều là hừ nhẹ nói, vị này, chính là các ngươi nói thiên tài tuyệt thế, dường như chẳng có gì đặc sắc cả. Các ngươi là đến dẫn đường, hay là đến tìm cớ? Tiêu Trần lãnh đạm nói, Thiên Đạo Liên Minh tố chất, luôn luôn thấp như vậy kém sao? Ngươi nói cái gì? Ngươi dám vũ nhục Thiên Đạo Liên Minh? Nữ tử khoảnh khắc rút kiếm, mũi kiếm nhắm thẳng vào Tiêu Trần cổ họng. Nhưng Tiêu Trần thần sắc không có chút rung động nào, cho ngươi một cái sửa đổi cơ hội, hiện tại thu kiếm, còn kịp. Ngươi tìm chết. Nữ tử lạnh giận, thần lực hết lộ ra, mũi kiếm dâng lên diệu mang, liền muốn một kiếm đâm thủng Tiêu Trần cổ họng. Nhưng mà thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, một cổ giống như bầu trời sụp đổ uy áp kinh khủng đột nhiên hàng lâm, bao phủ nữ tử cùng áo tím thanh niên. Suy, Thiên Đạo Liên Minh hai cái tiểu lâu la, để cho bản đại gia chú ý các ngươi. Lời nói rơi xuống, một đạo nhân ảnh, một vệt đao mang, như lạnh lùng cuồng phong, nhanh chóng tia chớp, nhìn thoáng qua giữa, đập vào mặt mà đến. Nữ tử cùng áo tím thanh niên vừa giật mình, liền đã là mồ hôi lạnh ướt lưng, thần sắc trắng bệnh, theo bản năng vận dụng toàn thân công lực, muốn ngăn cản. Nhưng mà, phúc, phúc, hai đạo đỏ hồng cột máu biểu ra, hai người cùng bị đao mang chấn động, bay ngang ra ngoài tầm hơn 10 trượng, ngã xuống đất không dậy nổi. Đại đạo đệ lục cảnh, ngươi là người nào? Hai người gian nan ngẩng đầu, đầy dây tất cả đều là không thể tin được. Chỉ là Trảm Nguyệt Tông, có như thế nhân vật khủng bố. Nhớ kỹ bản đại gia danh hiệu, Âu Dương Dực. Âu Dương Dực gánh vác khoan hậu trọng đao, cà lơ phất phơ mà xuất hiện ở Tiêu Trần bên người, còn cố ý dùng mông đụng đụng Tiêu Trần, cử chỉ nói năng tùy tiện lại tự luyến, thế nào, có hay không bị ta một đao này kinh diễm. Ba tháng này, Âu Dương Dực cũng không có nhàn rỗi, củng cố đại đạo đệ lục cảnh tu vi, thực lực lại tăng cường không ít. Tam lưu Tiêu Trần, không thể nhiều hơn nữa. Tiêu Trần không khách khí phê bình nói. Dựa vào, có cần hay không như vậy tổn hại người. Tuy rằng ngươi so sánh ta trước tiên vừa bước một bước vào đại đạo đệ lục cảnh, nhưng ta sớm muộn có thể đuổi theo ngươi, đừng quá đắc ý. Âu Dương Dực hận đến thẳng cắn răng. Hắn kỳ thực sợ không chúng Tiêu Trần đến tột cùng thực lực gì, nhưng Tiêu Trần chỉ cần không có đạp vào thánh cảnh, vậy liền nhất định là đại đạo đệ lục cảnh, cùng hắn cùng cảnh giới. Chỉ là hắn mới vừa mới bước vào đệ lục cảnh, căn cơ không bằng Tiêu Trần vững chắc, tạm thời cùng Tiêu Trần hẳn còn có một đoạn chênh lệch. Sự chênh lệch này, hắn tin tưởng chính mình có thể vượt qua. Sớm muộn có một ngày, hắn sẽ đuổi theo Tiêu Trần. Đến lúc đó, hừ hừ. Chờ ngươi đuổi theo rồi hay nói, ngươi đánh người, xem xử lý như thế nào. Tiêu Trần dùng ánh mắt tỏ ý kia nằm dưới đất áo tím thanh niên cùng nữ tử. Âu Dương Dực nghe vậy, đi về phía trước, ngừng ở trước mặt hai người, trên cao nhìn xuống nói, cho các ngươi một đao, là để các ngươi được thêm kiến thức. Đừng tưởng rằng đến từ thiên đạo liên minh, liền có thể coi thường thiên hạ người, tại cái này vị thiên, cũng có các ngươi không trêu chọc nổi tồn tại, hiểu chưa? Hiểu rõ hiểu rõ. Trong lòng hai người bất ức, nhưng không dám chống đối Âu Dương Dực. Bọn hắn làm sao đều không nghĩ đến. Trảm Nguyệt Tông sẽ có Âu Dương Dực loại này cấp số thiên tài. Đến mức một gã khác thiếu niên, dường như so sánh Âu Dương Dực còn mạnh hơn. Đây là muốn nghịch thiên A. Nếu hiểu rõ, vậy liền dẫn đường đi, đi đâu tụ họp? Âu Dương Dực hỏi. Chúng ta đến dẫn đường. Áo tím thanh niên cùng nữ tử mỗi người nuốt mấy viên đan dược, thoáng khôi phục sức mạnh, lẫn nhau dắt díu lấy đứng dậy, đi ra đại điện. Đi người không cần thiết quá nhiều, liền do ta cùng hai vị công tử đồng hành, các ngươi đợi tại tông môn chờ đợi tin tức là được. Chiêm Hưng Quan nói, trưởng lão, không nếu như để cho Tiểu Nhã cũng đồng hành. Lâm Thiên Nhân đề nghị, Tiểu Nhã trên đường có thể chiếu cố hai vị công tử cuộc sống thường ngày. Chiêm Hưng Quan nghe vậy, hơi chút nghĩ ngợi, hỏi Lâm Nhã nói, Lâm Nhã, ngươi cảm thấy thế nào? Lâm Nhã hiểu rõ, nàng đây một đi theo, hoàn toàn là làm nha hoàn, cho Tiêu Trần cùng Âu Dương Dực bưng trà rót nước phần, nhưng không có bất kỳ bất mãn, vui vẻ đồng ý nói, ta nguyện ý. Hừm, vậy liền chúng ta bốn người đồng hành. Chiêm Hưng Quan nói, đối với lần này, Tiêu Trần cùng Âu Dương Dực đều không hề có dị nghị. Thánh chi thí luyện, 18 cái hạ vị thiên, tổng cộng chia làm 6 cái khu. Già Lam Thiên, Kim Đỉnh Thiên, Thương Lôi Thiên 3 cái cùng nhau, là khu thứ 5. Già Lam Thiên đủ tư cách tham dự thực tập thế lực, bao gồm Trảm Nguyệt Tông tại bên trong, có 27. Kim Đỉnh Thiên 30 cái, Thương Lôi Thiên 31 cái. Khu thứ 5, tổng cộng liền có 88 cái thế lực. Khu thứ 5 thực tập điểm tại Thương Lôi Thiên, Già Lam Thiên 27 thế lực trước phải tập hợp, sau đó cùng nhau chạy tới Thương Lôi Thiên. Tại áo tím thanh niên cùng nữ tử dưới sự hướng dẫn, 3 ngày sau, Tiêu Trần 4 người đến tụ họp chi địa. Tại đây, đã có 70-80 người đang đợi, đại khái chia làm 16 cái trận doanh. Khi Tiêu Trần 4 người hiện thân thì, lập tức hấp dẫn ánh mắt tất cả mọi người. Trảm Nguyệt Tông, làm sao đến trễ như vậy, để cho chúng ta chờ lâu như vậy? Có người bắt đầu châm chọc. Cố ý để cho Trảm Nguyệt Tông khó chịu, cho Trảm Nguyệt Tông hấp dẫn thù hận. Dù sao tham dự thí luyện, lẫn nhau đều là đối thủ cạnh tranh, có thể có chen ép đối thủ cơ hội, ai cũng sẽ không bỏ qua. Chiêm Hưng Quan liếc mọi người một cái, cười nói, chư vị gấp như vậy làm gì sao, không phải tổng cộng 27 thế lực sao, chúng ta Trảm Nguyệt Tông dường như cũng không phải tới chót nhất đi. Sai, các ngươi xác thực là cuối cùng đến, còn có 10 cái tông môn đã bị đào thải. Một tên mặc lên trường sam. Phía trên có dấu thiên đạo liên minh dấu hiệu lãnh túc nam tử đứng ra nói ra. Đào thải. Chiêm Hưng Quan nghe vậy, thần sắc khẽ biến. Ô hát, ta rõ rồi. Âu Dương Dực đột nhiên nghiền ngẫm cười một tiếng, chỉ áo tím thanh niên cùng nữ tử kia, kỳ thực thí luyện sớm đã bắt đầu, đây hai cái phế vật chính là đệ nhất trọng thí luyện đi. Tất cả mọi người tại chỗ, nghe thấy Âu Dương Dực, thần sắc đều là biến đổi. Gia hỏa này, cư nhiên ngay trước mọi người nhục mạ thiên đạo liên minh thành viên. Chương 1415. Sao chổi va chạm. Hiển nhiên, Già Lam Thiên 27 thế lực, đều phái sứ giả đi vào. Gọi là sứ giả, sẽ tìm đủ loại lý do, hoặc ngạo mạn, hoặc làm khó dễ, hoặc khiêu khích, khảo nghiệm mỗi cái thế lực tham dự thực tập thiên tài. Hiện trường 16 cái thế lực, xem như thông qua vòng thứ nhất khảo hạch, mà còn lại 10 cái thế lực tất trực tiếp bị đào thải, liền đi Thương Lôi Thiên tư cách cũng không có. Nhưng cho dù thông qua khảo hạch, mỗi cái thế lực đối với thiên đạo liên minh sứ giả vẫn 10 phần tôn kính. Âu Dương Dực như vậy, chỉ đến thiên đạo liên minh sứ giả mũi chửi mang phế vật, quả thực quá cuồng vọng một ít. Mấu chốt là, áo tím thanh niên cùng nữ tử còn cũng không dám phản bác, chỉ là thần sắc tái xanh, cực kỳ khó chịu đứng ở một bên. Trình An, Từ Bình, các ngươi qua đây. Thiên đạo liên minh trưởng lão ý thức được không đúng, đem hai người hô đi qua. Trưởng lão, hai người thấp giọng tại thiên đạo liên minh trưởng lão bên tai nói những gì? Thật không? Thiên đạo liên minh trưởng lão thần sắc khẽ biến. nhìn về phía Âu Dương Dực ánh mắt nhất thời trở nên bất đồng rồi. Nói nhỏ gì đây, người đều đến đông đủ, còn có đi hay không? Âu Dương Dực không nhịn được hô. Hừng, lập tức lên đường. Thiên đạo liên minh trưởng lão không có một chút nội ý, lấy ra một tờ đồ quyển, hướng bầu trời ném đi. Đồ quyển kim quang tỏa ra, hóa thành một chiếc có thể so với một tòa thành to lớn phi hạm. Chư vị, mời lên phi hạm. Mỗi cái thế lực đội ngũ nghe vậy, rồi rít bay vọt mà bên trên. Đi. Âu Dương Dực chào hỏi Tiêu Trần, Chiêm Hưng Quan, Lâm Nhã ba người, cũng lên phi hạm. Lấy phi hạm tốc độ đến xem, đi đến Thương Lôi Thiên cần thời gian 7-8 ngày. Bên trên phi hạm sau đó, các đại thế lực khoảng chưa có tới hướng, đều đợi tại bên trong gian phòng của mình. Tiêu Trần bốn người cũng vô ý cùng những người còn lại giao lưu, ngồi quay quần một chỗ, nhắm mắt ngồi tính tọa, thỉnh thoảng rảnh rỗi phiếm vài câu. Âu Dương công tử, ngươi có phải hay không quá kiêu căng rồi một ít, dạng này rất dễ dàng hấp dẫn cửu hận. Lâm Nhã nghĩ đến Âu Dương Dực liều lĩnh hành vi, không nhịn được nhắc nhở, tối thiểu, không muốn liền thiên đạo minh cũng đắc tội. Chiêm Hưng Quan nghe vậy, cũng là có phương diện này băn khoăn, lo lắng nói, đắc tội còn lại tông môn ngược lại vẫn tốt, nhưng đắc tội thiên đạo liên minh, không quá sáng suốt. Sợ cái gì, thiên đạo liên minh nhìn như cường đại, kỳ thực bên trong mục nát không thể tả, căn bản là năm bẻ bảy mảng. Bọn hắn bởi vì lợi ích tổ hợp, cuối cùng cũng sắp bởi vì lợi ích mà hủy diệt. Âu Dương Dực đối với hai người lo âu khịt mũi coi thường, hoàn toàn xem thường. Ngươi đối với thiên đạo minh giống như có thành kiến. Tiêu Trần nhìn đến Âu Dương Dực. Không phải thành kiến, mà là sự thật. Ngươi không phải phổ thông xuất thân đi. Tiêu Trần bỗng nhiên nói. Âu Dương Dực thần sắc nhỏ bé không thể nhận ra mà biến đổi, cười phủ định nói. Đại ca, ngươi quá lo lắng, ta chỉ là một giới tán tu, từng có mấy lần kỳ ngộ mà thôi. Tiêu Trần lại nhìn Âu Dương Dực mấy lần, biết hắn khẳng định đang nói láo. Nhưng không có hỏi nhiều, chỉ là dặn dò, cẩn thận một chút, đoạn đường này, khả năng sẽ không thái bình. Âu Dương Dực, Lâm Nhã, Chiêm Hưng Quan ba người nghe vậy, đều là thần sắc siết chặt, hỏi, vì sao? Nếu thí luyện đã bắt đầu, đương nhiên sẽ bất cứ lúc nào bước vào vòng thứ nhì thí luyện. Tiêu Trần nói, đây có gì phải lo lắng? Âu Dương Dực không hưng lắm nói, hạ vị thiên thí luyện, không đáng nhắc tới. Muốn tới trung vị thiên, mới có thể hơi thú vị một ít. Không nên quá tự cho là đúng. Tiêu Trần nói, nếu Trảm Nguyệt Tông có thể tìm ra như ngươi vậy ngoại viện, ngươi lại làm sao biết tông môn khác tìm không đến lợi hại ngoại viện. Tại đây phi hạng bên trên, liền tối thiểu có hai người không kém ngươi. Cái gì? Có hai người không thể so ta kém. Âu Dương Dực rất là giật mình, nửa tin nửa ngờ. Hắn hiện tại chính là đại đạo đệ lục cảnh, tuy nói không đạt được chân long cấp, nhưng bước vào chữ thánh bảng ổn thỏa. Chỉ là hạ vị thiên, toát ra một cái sâu không lường được Tiêu Trần còn chưa đủ. Lại tới hai cái cùng hắn đồng cấp bậc. Cho nên, ngươi chính là điệu thấp tốt hơn. Ngươi tại Diệu Võ Dương Oai thời điểm, có lẽ có người ngay tại đem ngươi trở thành hầu tử nhìn. Tiêu Trần nhàn nhạt nói, ngươi hướng bọn hắn không biết gì cả, bọn hắn lại đem ngươi thu hết vào mắt. Hừ, ta lại không có bại lộ ra toàn lực, bọn hắn dò xét không đến lai lịch của ta. Âu Dương Dực vừa nói, ánh mắt lóe lóe, hỏi, ngươi bây giờ còn có thể nhận ra hai người kia không, chúng ta đi tập kích bọn hắn thế nào? Tiêu Trần vừa muốn trả lời, đồng nhiên giống như là phát giác cái gì, nói, không cần tập kích, vòng thứ nhì thí luyện bắt đầu. Cái gì? Âu Dương Dực, Lâm Nhã, Chiêm Hưng Quan ba người đều là kinh ngạc. Đi. Tiêu Trần một phất ống tay áo, một cổ lực lượng bao phủ ba người, mang theo ba người biến mất tại căn phòng. Phi hạm còn đang tốc độ cao chạy, thì đến ban đêm, tinh không một mảnh đen nhánh, vạn vật tiên lặng. Đột nhiên, một khỏa lập lòe sao chổi từ không biết sâu xa tinh hà bên trong nhanh chóng mà đến. Đối diện cùng phi hạm va chạm vào nhau. Ầm ầm. Kinh trời vụ nổ, phi hạm khoảnh khắc một nửa hủy, ngọn lửa hừng hực thiêu đốt, tại đây đen nhèm tình không bên trong, hình thành một đạo xinh đẹp phong cảnh. Nhưng cảnh sắc tuy đẹp, thực tế rất khốc liệt. Kinh khủng như thế va chạm, bay người trên hạm ít nhất thương vong hơn nửa. Rào. Phá hoại phi hạm bầu trời, quang mang chợt lóe, bốn đạo nhân ảnh hiện ra. Hiển nhiên chính là Tiêu Trần bốn người. Đây. Lâm Nhã nhìn đến phía dưới bị đại hỏa bao trùm phi hạm, nội tâm hoảng sợ một hồi. Nếu Tiêu Trần cứu được không nàng, lấy thực lực của nàng, chỉ sợ tại đây va chạm bên trong sống sót xác suất 10 phần mong manh. Là trùng hợp sao? Âu Dương Dực thần sắc kinh dị. Hắn phản ứng chậm một bước, bất quá dù sao cũng là đại đạo đệ lục cảnh, liền tính không có Tiêu Trần giúp đỡ, hắn cũng có thể còn sống. Chỉ là khỏa này đột nhiên đụng vào sao chổi, không khỏi thật là quỷ dị. Không phải trùng hợp, là bởi vì... Tiêu Trần nói. Người làm. Lâm Nha nói. Lẽ nào đây chính là vòng thứ nhì thí luyện? Quá khoa trương đi, lần này muốn chết bao nhiêu người? Chỉ là thí luyện mà thôi, hở một tí bỏ mạng, xác thực quá tàn khốc. Chiêm Hưng Quan cũng nói, hạ vị thiên thí luyện mà thôi, thương vong nhiều hơn nữa, phía trên cũng căn bản sẽ không coi trọng, bọn hắn chỉ mong một đao cát. Tiêu Trần nói, bất quá kỳ thực vòng thứ nhất thực tập thời điểm, liền có thối lui ra cơ hội. Đường là tự chọn, kết quả cũng nên mình gánh vác. Lời này ta đồng ý, muốn quái chỉ tự trách mình không đủ năng lực, đại lãng đào xa, tại tàn khốc nhất cạnh tranh bên trong tiếp tục sống sót, mới tính tinh anh. Âu Dương Dực đống nhiên hứng thú tràn trề, lộ ra thú vị nụ cười nói, ta đột nhiên có chút mong đợi. Bạch, bạch, bạch. Bốn mươi mấy đạo nhân ảnh từ trong biển lửa bay ra. Sư tỷ, ngươi ở đâu? Đệ đệ, không nên chết ta. Trưởng lão, sư muội, các ngươi đang gì, không nên làm ta sợ. Ha ha, đều chết xong rồi. Người may mắn còn sống sót thần sắc hoặc kinh nghi, hoặc phẫn nộ, hoặc đau buồn, còn có người tố chất thần kinh lớn bằng cười. Thiên người đạo minh đâu, cuối cùng xảy ra chuyện gì, lẽ nào đây cũng là thí luyện, đùa gì thế? Thiên đạo liên minh, nhanh cút ra đây, cho chúng ta một câu trả lời. Rất nhiều mất thân giả người, đều là giận không kèm được, muốn phát tiết. Nhưng tại lúc này, đen nhèm tinh không bên trong, bảy tên khách không mời mà đến lặng lẽ mà đến. Minh vô năng, cần gì phải trách hắn người? Nếu như không nhìn được thân hữu chết đi, không bằng cùng nhau đi xuống cùng bọn họ. Chương 1416, Thần Hoàng Quyết. Bảy tên khách không mời mà đến hiển nhiên cũng không muốn bại lộ thân phận, cho nên đều là ngụy trang ăn mặc. Trên người bọn họ mặc áo đen, hơn nữa không phải phổ thông hắc ý, không chỉ có thể che giấu khuôn mặt, càng là liền khí tức tu vi đều có thể ẩn tàng. Tại dưới bầu trời đêm đen nhèm, nếu như không chủ động lên tiếng, sợ rằng mọi người căn bản đều không phát giác được bọn hắn. Người nào? Mọi người tạm thời từ bi thương đang tức giận thoát khỏi, cảnh giác nhìn chằm chằm bảy người. Nhưng mà, bảy người giống như là sát thủ tác phong, căn bản không đáng giải thích. Giết. Cũng không biết là ai hạ lệnh, bảy người đồng thời động tác, như sát thần một loại hướng về đám người. Bảy người liền tới tập kích chúng ta, tìm chết. Một tên đại đạo đệ tứ cảnh tông môn thiên tài giận thân mà ra, hắn trưởng lão và sư muội mới vừa rồi đánh chúng chết đi, hắn muốn phát tiết báo thủ. Đại thiết cắt thuật. Tên này tông môn thiên tài thi triển đại đạo chi thuật, trong miệng thốt ra một vệ diệt thế trùng sáng, càn quét bảy người. Phương xa, ba khỏa vật chất tối tinh thần bị trùng sáng quét chúng, ngay lập tức liền bị cắt thành hai nửa, thiết diện bóng loáng chỉnh tề, giống như là cắt giá bổ mở dạng. Đại thiết cắt thuật, ngược lại thật là không tầm thường, đáng tiếc tu vi người quá cạn. Đồng nhiên, thanh âm âm lãnh ở đó tông môn thiên tài vang lên bên tai, một tên hắc y sát thủ chẳng biết lúc nào đã mai phục đến sau lưng. Hoa lệ một đao, giống như là trong bầu trời đêm rực rỡ lưu tinh. Phúc! Kia tông môn thiên tài bị một đao quan đỉnh, chém thành hai khúc, tại chỗ mất mạng, liền thần hồn đều không cách nào thoát khỏi. Mọi người để ý, những người này không tầm thường. Sát thủ nhìn như đơn giản một đao, nhưng đao pháp bên trong dung nhập vào đại đạo. Lực tàn phá bất kinh nhân, lại đủ chí mạng. Hiển nhiên, bọn họ là chân chính nghiêm chỉnh huấn luyện sát thủ, lấy nhất sạch sẽ gọn gàng phương thức, tru diệt địch nhân. Thế nào sẽ có sát thủ nhằm vào chúng ta? Lẽ nào đây chính là vòng thứ nhì thí luyện? Quá tàn khốc, thí luyện mà thôi, vì sao tìm sát thủ tập kích chúng ta? Ta không đùa, ta muốn rời khỏi. Có người nhát gan gần như muốn khóc lên. Ở nơi này là thí luyện, rõ ràng là mất mạng. Hiện tại muốn rời khỏi, muộn, giết. Bảy người lần nữa liều chết xung phong, tại 40 tên cường giả trong đó tung hành. Rõ ràng số lượng cách xa, nhưng thế cục hết lần này tới lần khác nghiêng về đúng một bên. Hơn 40 người bị 7 người giết đến liên tục bại lui. Đại ca, chúng ta liền nhìn như vậy đùa giỡn thích hợp không? Âu Dương Dực muốn ra tay, nhưng thấy Tiêu Trần bất động, hắn cũng không có động. Đừng xúc động, ta nói rồi, tham dự thực tập người trong đó cũng có cao thủ, không có người nghĩ đơn giản như vậy. Tiêu Trần nói. Âu Dương Dực nghe vậy ngẩn ra, bắt đầu tập trung sự chú ý, quét nhìn những tông môn kia thiên tài. Quả nhiên, đang ép đến không thể lui được nữa chi cảnh. Trong đám người rốt cuộc có một người bộc phát ra thật lớn khí thế. Thập vạn long quyền. Một quyền chấn động hoàn vũ, 10 vạn long ảnh, 10 vạn long âm, kinh trời phá mà. Bảy đại sát thủ bất ngờ, hẳn là nhất thời đều bị đẩy lui. Cao thủ. Bảy người kinh ngạc, nhưng cũng không hoảng hốt, tụ tập trung một chỗ, tính toán xử lý trước vị này đột nhiên nhô ra cường giả. Sự chú ý đều ở đây trên người hắn, các ngươi bỏ quên chân chính tử thần. Đột nhiên. Một đạo không biết ẩn núp rồi bao lâu quỷ quệt nhân ảnh từ bên trên kéo tới, giống như là đã sớm nhìn đúng thời cơ này, ý muốn đem bảy người một lưới bắt hết. Thiên táng địa diệt. Tuyệt thế một đao, thiên khóc mà khóc, vạn dặm tinh không tất cả đều vặn mẹo, tinh thần nhật nguyệt đều dưới một đao này ảm đạm phai mờ. Quả nhiên có hai đại cường giả. Âu Dương Dực nhìn thấy một màn này, nội tâm ngưng trọng vạn phần. Nếu như trước khi nói còn đối với Tiêu Trần nói có hoài nghi, kia một khắc này, hắn là triệt để tin. Vô luận là sử dụng ra thập vạn long quyền người kia, hay hoặc là vung ra đây kinh diễm một đao người, hắn đều không nắm chắc có thể thắng. Nếu chính diện đối chiến, hai đối với bảy, phần thắng không cao. Nhưng hai người ẩn núp nếu lâu, tìm đúng thời cơ, phối hợp ăn ý. Một đao này, nói không chừng sẽ trực tiếp đem bảy người cả đoàn bị diệt. Tình thế, nghịch chuyển trong nháy mắt. Thần hoàng cửu biến. Ngay tại thất sát tay sắp mất mạng thời khắc, chợt thấy phương xa một đạo thần hoàng hư ảnh lướt đến. Kia xuất đao cường giả thần sắc kinh nghi, không thể không vứt bỏ Chu Diệt bảy người, thay đổi vi phòng thủ, một đao bổ về phía thần hoàng hư ảnh. Bành! Đao kình phá diệt hoàng ảnh, đao giả dựa thế lui nhanh, đi tới kia sử dụng ra thập vạn long quyền thiên tài bên cạnh. Còn có cao thủ. Đao giả quyền người hai người thần sắc hết sức khó coi. Bọn hắn thật vất vả bắt được cơ hội phản công, mắt thấy đến liền muốn chuyển bại thành thắng, nghĩ không ra địch nhân còn có cứu rút. Đây cũng không ổn. Không tốt, địch nhân còn có viện quân. Lâm Nhã cùng Chiêm Hương quan thần sắc biến ảo. Đừng hoảng hốt, dạng này mới có ý tứ. Âu Dương Dực cẩn thận quy cẩn thận, nhưng cũng không sợ hãi, ngược lại nóng lòng muốn thử. Chỉ có Tiêu Trần, ánh mắt nhìn chằm chằm cái kia biến mất thần hoàng hư ảnh, nội tâm hiện ra một cổ cảm giác quen thuộc. Thần hoàng quyết. Được cứu rồi. Thật may. Bảy tên sát thủ cũng mới phản ứng được, kinh sợ ra một tiếng mồ hôi lạnh. Bọn hắn không nghĩ đến chỉ là Già Lam Thiên đội ngũ bên trong, cất giấu loại này cấp số thiên tài. Vẫn là hai tên. Nếu không có thiếu chủ cứu giúp, chỉ sợ bảy người muốn khoảnh khắc cả đoàn bị diệt. Các ngươi quá sơ suất, đã sớm nói không thể xem thường bất kể đối thủ nào, đem lời nói của ta như gió thổi bên tai sao. Lạnh lùng lời nói rơi xuống, đen nhèm tinh không bên trong đi ra một đạo nhỏ hết sức thân ảnh hiểu điệu. Đây hiển nhiên là một nữ tử, tuy rằng che khuôn mặt, nhưng không che giấu được nó tuyệt đại phương hoa cùng cao quý xuất trần khí chất. Thiếu chủ thứ tội. Bảy tên sát thủ chuyển thân, quỳ một chân trên đất. Giết chỉ riêng bọn hắn, là các ngươi duy nhất lấy công chuộc tội cơ hội. Cao quý nữ tử ngữ khí nhược hàn xương, mười phần lãnh diễm. Tuân lệnh. Giết. Nữ tử tại bảy người trong lòng có chi cao địa vị, nàng mở miệng, bảy người thì tựa hồ có vứt mạng giác ngộ, người người sát ý nghiêm nghị, tổ chức lần nữa thi công, thẳng hướng những kia người may mắn còn sống sót. Đao giả quyền người tuy là mạnh mẽ, suýt chút nữa cả đoàn bị diệt bảy người, nhưng đó là xuất kỳ bất ý hiệu quả. Lúc này lần nữa giao phong, bảy người thấy chết không sờn, cũng đủ cẩn thận một chút, thế cục lần nữa nghịch chuyển. Thập vạn long quyền, thiên táng địa diệt. Đao giả quyền người lại xuất hiện khuynh thế thần thông, ánh đao diệu hoàn vũ, quyền ảnh lay động tinh hà. Nhưng mà, hiệu quả không lớn bằng lúc trước. Bảy tên sát thủ phối hợp liên tục, đánh lui một người, sáu người khác lập tức xông lên, khiến đao giả quyền người lọt vào khốn cảnh. Cao quý nữ tử không có nhúng tay chiến đấu ý tứ, chỉ là lẳng lặng đứng ở nơi đó, giống như trong gió tuyết một đóa hàn mai. Lanh diễm bức người. Mỹ nữ, ta đến bồi người chơi đùa như thế nào? Gánh vác khoan hậu trọng đao Âu Dương Dực lặng lẽ đi tới nữ tử trước mặt, cử chỉ lời nói nói năng tùy tiện, lưu lý lưu khí, mười phần một cái hoàn khố. Đừng vội mạo phạm thiếu chủ. Bảy tên sát thủ phát hiện Âu Dương Dực đi tìm cao quý nữ tử, liền muốn quay người trở về tiếp viện. Hắn giao cho ta, các ngươi làm xong nhiệm vụ của mình. Cao quý nữ tử mở miệng nói. Bảy tên sát thủ nghe vậy, nghĩ đến thiếu chủ thực lực, liền không lại suy nghĩ. Tiếp tục vây công đao giả cùng quyền người. Chặt chặt, mỹ nữ, xem ra ngươi cũng rất muốn cùng bản công tử đơn độc sống chung, không muốn để cho người quấy rầy, rất hợp ý ta. Âu Dương Dực thổi thổi huýt sáo. Âu Dương Dực, trong vòng ba chiêu, ta nhất định cắt đầu lưỡi của ngươi. Cao quý nữ tử ngữ khí thâm hàn, không hề giống là nói đùa. Nhưng Âu Dương Dực nghe vậy, hoàn khố thần thái lập tức thu liễm, ngưng âm thanh hỏi, ngươi nhận thức ta. Chương 1417, Điệp Thiên Vũ. Sát thủ. Đương nhiên chú trọng nhất tình báo. Nguyên bản phía trên đặc biệt dặn dò qua, không thể gây tổn thương cho tính mạng ngươi, nhưng miệng của ngươi quá mặc kệ hết sạch, cắt đầu lưỡi của ngươi, để ngươi tỉnh lại tỉnh lại. Lời nói vừa ra, lãnh diệm nữ tử thân hình nháy mắt chuyển, nhanh như cầu vồng, uyển nếu du long, đều giống như lạc thần phong thái. Âu Dương Dực lược kinh nghi, đông cảm thấy một vệt hoa lệ phong mang vội vàng ở trước mắt. Tuy là tại một phần vạn giây bên trong làm ra bản năng phản ứng, nhưng cuối cùng vô pháp hoàn toàn né tránh. Suy hoa lệ mũi kiếm lao qua, tại Âu Dương Dực trên gương mặt lưu lại một đạo gần như hai thốn vết máu. Ta kháo, hủy khuôn mặt. Âu Dương Dực nhảy đến 10 trượng ra, tức giận mà nhìn chằm chằm đến lanh diệm nữ tử. Người nữ nhân này, lớn lên xinh đẹp như vậy, lòng dạ làm sao ác độc như thế. Chiêu thứ nhất, chỉ là thử nghiệm. Lanh diệm nữ tử tóc đen bay lượn, tư thế phiêu nhiên, đầu ngón tay bên trong chẳng biết lúc nào nắm một thanh phỉ thúy tê kiếm. Nàng căn bản không cùng Âu Dương Dực tiếp lời, tựa hồ đang rất nghiêm túc hoàn thành trước hứa hẹn. Trong vòng 3 chiêu, nàng muốn cắt mất Âu Dương Dực đầu lưỡi. Thứ 2 chiêu, Lãnh diệm nữ tử đếm chiêu số, nhẹ nhàng linh động giữa, kiếm thứ hai đâm về phía Âu Dương Dực. Một kiếm này, không hoa lệ đi nữa, kiếm chiêu dù sao, thật giống như người mới học đi kiếm, một chiều đâm thẳng. Nhưng mà Âu Dương Dực trong mắt, một kiếm này hết lần này tới lần khác hàm chứa vô cùng đạo uy, hoàn mỹ không một tì vết, làm hắn hoàn toàn tìm không đến chỗ sơ hở, không biết nên làm sao đi ứng đối. Lúc này, đột nhiên một đạo nhân ảnh chui vào chiến cuộc, kéo dài thẳng tắp tại giữa hai người. Lãnh diệm nữ tử một kiếm đâm tới, bị hắn tay không bắt lấy mũi kiếm. Keng. Thời gian giống như đứng im, đơn giản nhất kiếm chiêu, trùng hợp bị phương thức đơn giản nhất phá vỡ. Tay không tiếp giao gầm. Âu Dương Dực kinh ngạc, lấy làm kỳ nói, đại ca chính là đại ca, quả nhiên rất phi phạm. Bất quá ta còn chưa có thua đâu, ngươi nhúng tay có chút sớm. Đi giúp người bên kia. Tiêu Trần đưa lưng về phía Âu Dương Dực, để tay sau lưng một trường. Bành. Trường kinh trực tiếp đem Âu Dương Dực đánh bay ra ngoài thiên bách trượng, làm hắn lọt vào hỗn loạn chiến cuộc trong đó. Tiểu tử, tìm chết. Kia bảy tên sát thủ thấy Âu Dương Dực đối với nhà mình thiếu chủ nói năng lô mãng, đã sớm nổi giận trong bụng. Lúc này Âu Dương Dực bay đến trước mặt bọn hắn ha có thể bỏ qua cho. Trong lúc nhất thời, bảy người từ bỏ đao kia người cùng quyền người, bắt đầu điên cuồng đuổi giết Âu Dương Dực. Ta kháo, không mang theo dạng này. Âu Dương Dực mạnh hơn nữa, cũng không tin rằng có thể lấy một địch bảy, bắt đầu lắc lư chạy thoát thân. Mà bên kia, lãnh diễm nữ tử giật mình phá nàng chiêu thức người tu vi sâu không lường được. Theo bản năng muốn lùi về sau. Nhưng mà nàng trong lúc vô tình liếc về chặn ở trước người người diện mạo thì, lại thân thể mềm mại run nhẹ, ngốc sững sờ ngay tại chỗ. Ngươi! Điệp cô nương, nghĩ không ra ngươi ta lúc gặp mặt lại sẽ là lần này cảnh tượng. Tiêu Trần cười không ngớt mà nhìn Điệp Thiên Vũ. Nếu như nói thần hoàng quyết xuất hiện, chỉ là làm hắn có một chút hoài nghi. Kia khi Điệp Thiên Vũ lấy ra phỉ thúy tế kiếm thì, liền hoàn toàn có thể khẳng định thân phận của nàng rồi. Năm đó ở địa cầu. Cùng Điệp Thiên Vũ từng có không ít đồng thời xuất hiện, cũng coi là quan hệ không tệ bằng hữu đi. Hôm nay thần giới lại gặp nhau, vật đuổi sao rời, giống như mấy lời, trong đó tư vị, chỉ có lẫn nhau có thể hiểu rõ. Ít nhất tại Tiêu Trần trong tâm, rất là thân thiết. Tiêu Trần, thật là ngươi. Điệp Thiên Vũ không có lấy xuống màu đen tấm khăn che mặt, nhưng thanh âm vẫn hiểu rõ, lộ ra chút không che giấu được kích động. Hiển nhiên, tâm tình của nàng so sánh Tiêu Trần càng mãnh liệt. Chỉ là rất nhanh. Nàng lại nghĩ tới điều gì, cưỡng ép nhẫn nhịn lại cùng Tiêu Trần nhận nhau kích động, đối với Tiêu Trần xin lỗi nói, ta chỉ là phụng mệnh hành sự, trước đó không biết ngươi ở đây, nếu có thương tổn tới ngươi, xin hãy thứ lỗi. Không đợi Tiêu Trần trả lời, nàng lại một nhảy trở ra, xông kêu bảy tên truy sát Âu Dương Dực sát thủ hô, nhiệm vụ kết thúc, rút lui. Thâm sâu nhìn Tiêu Trần một cái, mang theo kiểu khác ý vị, Điệp Thiên Vũ cuối cùng phiêu nhiên rời đi, chớp mắt biến mất. Lùi. Thấy thiếu chủ rời đi. Bảy tên sát thủ nội tâm tuy là nghi hoặc, nhưng không dám kháng lệnh, mỗi người hư hoảng một chiêu, cũng biến mất tại tinh không bên trong. Xem ra nàng có bí mật của mình. Tiêu Trần không có giữ lại. Điệp Thiên Vũ nhận ra hắn liền lập tức rút đi, nghĩ đến là không nguyện đối địch với hắn, hơn nữa đang cố kỵ đến cái gì, sợ mang đến cho hắn phiền toái. Đây là ý tốt, hắn sẽ không không hiểu. Nhưng, dựa theo Phong Thiên Hữu từng nói, Điệp Thiên Vũ hẳn đúng là đi tới thần hoàng nhất tộc, làm sao sẽ thống lĩnh một đám sát thủ đang thi hành nhiệm vụ. Vào kháo, tình huống gì? Âu Dương Dực chạy đến Tiêu Trần trước mặt, giống như là phát hiện tân đại lục bản thần kỳ, người quan hệ rất tốt. Một cái cố nhân, bạn bình thường. Ta không tin, nhất định là có cố sự. Bạn bình thường làm sao có thể vì ngươi trực tiếp vứt bỏ nhiệm vụ rút đi. Âu Dương Dực thâm biểu hoài nghi. Thích tin hay không tin? Âu Dương Dực nhất thời vẻ mặt vô cùng đau đớn, có khác phái không có nhân tính, hưởng ta gọi ngươi một tiếng đại ca, ngươi nưu đâm ta một kiếm, ngươi đều không có điểm biểu thị. Có lẽ ta nên để cho nàng làm xong ba chiêu, chân chính đem đầu lưỡi ngươi cắt đi. Tiêu Trần nói. Xí, vậy thì có tác dụng gì, cắt ta còn có thể dài. Âu Dương Dực hừ hừ nói. Tiêu Trần. Nhị vị, đa tạ tương trợ. Lúc này, kia hai tên không kém gì Âu Dương Dực thần bí thiên mới đi tới gần, biểu thị cảm kích, lại tự giới thiệu mình một loại. Tinh thông quyền đạo người, tên gọi Hàng Viễn. Tinh thông đao đạo người, tên gọi Thường Thông. Ta gọi là Âu Dương Dực. Vị này là Tiêu Trần, đều đại biểu Trảm Nguyệt Tông. Âu Dương Dực nói. Nguyên lai là Âu Dương huynh cùng Tiêu huynh, nhị vị cũng không phải Già Lam Thiên người đi. Hàng Viễn hỏi. Âu Dương Dực cười nói, mọi người mỗi người có mục tiêu, lòng biết rõ, cũng đều ngầm hiểu lẫn nhau. Hạ vị thiên, cơ bản không thể nào đản sinh đại đạo đệ lục cảnh thiên tài, cho nên bốn người khẳng định các có lai lịch, rất nhiều chuyện không cần vạch rõ. Âu Dương huynh nói đúng, ngầm hiểu lẫn nhau. Hàng Viễn cười nói. Không thấy thiên người đạo minh ảnh, chắc hẳn trận này tập sát thật là thiên đạo liên minh an bài, cũng chính là vòng thứ nhì thí luyện. Thường Thông kiểm tra bốn phía một cái. Bất kể nói thế nào, Thiên Đạo Liên Minh đều là tại xem mạng người như cỏ rác. Hoàn toàn không có bất kỳ nhắc nhở, trực tiếp liền hạ tử thủ, rất nhiều con là đi cùng người đều chết oan chết uổng rồi. Hàng Viễn rất là phẫn nộ. Bay người trên hạm, không chỉ có tham dự thí luyện giả, còn có đi cùng người, thân nhân hoặc là trưởng lao các loại. Nhưng một khỏa sao chổi đụng một cái đến, không khác biệt tử vong. Gần một nửa người trực tiếp mất. Cái này cũng chưa tính, Thiên Đạo Liên Minh còn phái sát thủ tập sát. Nếu không phải Tiêu Trần cùng Điệp Thiên Vũ nhận thức, chỉ sợ hôm nay muốn đến chết mới thôi. Quá độc ác. Đi Thương Lôi Thiên tìm Thiên Người Đạo Minh hỏi rõ ràng, nào có an bài như vậy thực tập. Hàng Viễn nói. Hừm, chú ý mọi người thu thập một chút, bản thân chúng ta đi Thương Lôi Thiên. Thường Thông cũng nói. Nhưng lúc này, bên kia đã sớm sợ vỡ mật hơn 30 người rối rít lắc đầu nói, các ngươi muốn đi mình đi thôi, chúng ta quyết định rời khỏi. Rời khỏi. Không sai, ở nơi này là thí luyện, rõ ràng là đem chúng ta đuổi tận giết tuyệt. Ta sợ đến Thương Lôi Thiên, còn có tàn khốc hơn chờ đợi chúng ta, cùng tìm chết không có sự khác biệt. Chương 1418, hắn là ý trung nhân của ngươi. Kia hơn 30 người bị sợ vỡ mật, quyết định cuối cùng không tham dự nữa thí luyện, trở về đường cũ. Tiêu Trần bốn người đương nhiên cũng không có giữ lại. Lâm Nhã, Chiêm Hưng Quan, các ngươi cũng trở về đi. Trận này thí luyện không giống mặt ngoài đơn giản như vậy, cũng không ai biết tiếp đó sẽ gặp phải nguy hiểm gì. Tiêu Trần xông hai người nói. Vốn là hạ vị thiên thí luyện, Âu Dương Dực sẽ không để ở trong lòng, Tiêu Trần càng sẽ không để ở trong lòng. Nhưng đây vòng thứ nhì thí luyện, quả thật có vấn đề. Lâm Nhã cùng Chiêm Hưng Quan tiếp tục cùng theo, không giúp được bất luận cái gì bận rộn, chỉ sẽ cản trở. Chúng ta biết rồi, chính các ngươi bảo trọng. Chiêm Hưng Quan cùng Lâm Nhã dặn dò một câu, liền hướng theo biển người, cùng nhau trở lại. Tiêu Trần, Âu Dương Dực, Hàng Viễn, Thường Thông bốn người, tất kết bạn chạy tới Thương Lôi Thiên. Nghĩ không ra còn có cơ hội có thể gặp lại hắn. Một đường vội về Phượng Hoàng Điện Điệp Thiên Vũ nội tâm suy nghĩ muôn vạn, chính là kinh hỉ, lại có ba phần phiền muộn. Nàng bây giờ, mặc dù đã là hoàng tộc thần nữ, thấy qua vô số thiên kiêu tuấn kiệt, tiếp xúc cấp độ hoàn toàn không phải ban đầu địa cầu có thể coi như nhau. Nhưng mỗi đến đêm khuya tĩnh lặng, nàng luôn có thể nhớ tới Tiêu Trần, cái này trong lòng hắn lưu lại không thể xóa nhòa ấn tượng người. Nàng từng mấy lần muốn trở lại địa cầu tìm kiếm Tiêu Trần, nhưng vẫn không được phương pháp. Trong lúc vô tình tìm được Phong Vũ Hà, nhưng Phong Vũ Hà cũng không biết phương pháp trở về, chỉ có thể xóa bỏ. Nguyên tưởng rằng, nàng cùng Tiêu Trần sẽ không còn đồng thời xuất hiện, Tiêu Trần vĩnh viễn chỉ có thể tồn tại ở trong trí nhớ của nàng, lại không muốn duyên phận kỳ diệu, cư nhiên để bọn hắn tại loại trùng hợp này bên trong gặp nhau. Nàng kỳ thực rất muốn cùng Tiêu Trần thẳng thắn gặp nhau, nhưng lý trí nói cho nàng biết không thể làm như vậy, không thì sẽ hại Tiêu Trần. Nhiệm vụ thất bại, sư phụ bên kia không biết phải ăn nói làm sao. Điệp Thiên Vũ một bên đi đường, một bên suy nghĩ. Đợi nàng đến Phượng Hoàng Điện thì, phát hiện một cái rất không ổn sự tình. Nàng mang đi ra ngoài 7 tên chữ thiên sát thủ, đã trước tiên nàng một bước trở về, hiển nhiên là dùng cái gì truyền tống phù các loại đường tắt thủ đoạn. Thiên Vũ, nhanh tới thấy ta. Điện bên trong, một cái tức giận thanh âm truyền đến. Những người này, quả nhiên bán đứng ta. Điệp Thiên Vũ bất đắc dĩ, dọc theo đường đi nghĩ đủ loại nói dối chỉ sợ không phải sử dụng đến rồi. Sừng sững xâm nghiêm Phượng Hoàng Điện bên trong, một vị ung dung quý phụ đưa lưng về phía đứng tại điện đường bên trên, đường hạ, 7 tên hắc y sát thủ một gối mà quỳ, tràn đầy kính sợ. Điệp Thiên Vũ biết không thể tránh né, bước chân nhanh thêm mấy phần, đi tới điện đường trước, khẽ không người, bái nói, đồ nhi gặp qua sư phụ. Ung dung quý phụ chưa hề chuyển thân, ngữ khí tất cả đều là lạnh lùng, Thiên Vũ, ngươi có thể biết rõ mình đã làm gì. Thiên Vũ biết tội, thỉnh sư phụ trách phạt. Điệp Thiên Vũ nói, đạo chủ. Ngàn Vũ sư muội là lần đầu tiên xuất hành nhiệm vụ, khó tránh khỏi xuất hiện sơ suất, ngươi không nên trách nàng. Đột ngột cười tiếng vang lên, một người nho nhã anh tuấn thanh niên áo trắng bước vào điện bên trong, cử chỉ hàm dưỡng đều là thượng lưu, phong độ nhẹ nhàng. Đương nhiên, nếu trước đó có ước định, vậy liền thỉnh đạo chủ luận công ban thưởng. Thanh niên áo trắng mỉm cười chắp tay bài nói, tin tưởng nói chủ lời nói đáng tin, sẽ không nuốt lời. Ung dung quý phụ nghe vậy, cứ không tình nguyện lấy ra một cái lệnh bài màu tím, ném cho thanh niên áo trắng. Nếu ngươi hoàn thành nhiệm vụ, lệnh bài kia quy ngươi. Đa tạ đạo chủ. Thanh niên áo trắng nhận lấy lệnh bài màu tím, thần sắc thoáng qua một tia thích thú, vừa cười chuyển hướng Điệp Thiên Vũ, cũng đa tạ Điệp cô nương. Ha ha. Đắc ý cười to, thanh niên áo trắng cầm lấy lệnh bài, rời khỏi Phượng Hoàng Điện. Sư phụ, thật xin lỗi. Điệp Thiên Vũ cúi đầu, biết rõ mình phụ lòng sư phụ kỳ vọng. Nói đi, vì sao kết thúc nhiệm vụ? Ung dung quý phụ nói, lấy thực lực của ngươi, giết những người đó dư giả có thừa. Điệp Thiên Vũ nhìn bên cạnh 7 đại sát thủ một cái, biết tại trước mặt bọn họ, không có cách nào không chớp mắt nói bừa, chỉ có đúng sự thật nói, ta gặp phải một vị bằng hữu, không có cách nào tiếp tục hạ sát thủ. Bằng hữu? Ung Dung Quý Phụ hỏi, ngươi tại thần giới ngoại trừ Phong Vũ Hà, còn có còn lại bằng hữu? Lúc trước địa cầu bằng hữu, hắn từng cứu mạng của ta, hơn nữa không chỉ một lần. Điệp Thiên Vũ nói, ô hát. Ung Dung Quý Phụ tựa hồ nghe được chuyện gì ngạc nhiên chuyện, xoay người lại, không có trước lạnh lùng, ngược lại lộ ra một tia thú vị nụ cười, hắn là y trung nhân của ngươi. Điệp Thiên Vũ ngẩn ra, nhanh chóng giải thích, sư phụ, ngươi không nên nói lung tung, không thể nào, ta cùng hắn chỉ là bạn bình thường. Bạn bình thường, ngươi liền vì hắn vứt bỏ nhiệm vụ. Ung Dung Quý Phụ nói, ngươi hẳn biết, cái này tử hoàng khiến có thể giúp ngươi leo lên đạo chủ chi vị. Hôm nay bị gió sóc cướp lấy, ngươi có thể là thêm một tên đại địch. Điệp Thiên Vũ nghe vậy, cũng không mười phần để ý nói, kỳ thực không có gọi là, ta đối với đạo chủ chi vị không có hứng thú quá lớn, gió sóc muốn làm sẽ để cho hắn khi đi. Các ngươi đi xuống. Ung Dung Quý Phụ đống nhiên xông kia bảy tên sát thủ phất phất tay. Vâng. Bảy người không dám chần chờ, cùng nhau rời khỏi ngoài điện. Sau đó, Ung Dung Phụ Nhân vừa cười đi tới Điệp Thiên Vũ trước mặt, giọng ôn hòa nói, Thiên Vũ, hiện tại không có ngoại nhân, ngươi không cần lừa gạt sư phụ. Vừa mới bọn hắn bẩm báo thì chính là nói rất rõ, vậy để cho ngươi rối loạn phương tức người là một tên thiếu niên nhanh nhẹn, muốn nói giữa các ngươi không có chút gì, ai tin. Sư phụ Điệp Thiên Vũ không biết nên giải thích thế nào tốt. Thiên Vũ, ngươi tính cách gì ta còn không biết sao. Ung Dung Phụ Nhân nói, ta vì ngươi tiến cử qua bao nhiêu hoàng tử thánh tử, ngươi không có một cái để mắt. Vừa mới nói về hắn, ngươi liên tục hoảng loạn, cực lực muốn che giấu phủ định. Nhưng nào ngờ càng là như thế, càng chứng minh ngươi để ý hắn. Điệp Thiên Vũ nghe vậy ngẩn người. Nàng xác thực là không muốn đem Tiêu Trần cuốn vào, nhưng muốn hỏi nàng có phải hay không yêu thích Tiêu Trần. Nàng vô pháp trả lời. Bất quá có một chút có thể khẳng định, Tiêu Trần là nàng thưởng thức nhất nam tử, những hoàng tử kia thánh tử cùng Tiêu Trần so với, cũng cái gì cũng không phải. Cái này cùng thực lực không liên quan, tại nàng nghĩ đến, Tiêu Trần địa cầu xuất thân, nếu không có giống như nàng kỳ ngộ, hẳn đúng là xa xa so không lại những kia cổ lão hoàng tộc đi ra hoàng tử thánh tử. Nhưng thực lực, chỉ là mị lực cá nhân bên trong một bộ phận. Nàng thưởng thức Tiêu Trần phương diện, có rất rất nhiều. Không được không được. Ung Dung Quý Phụ đống nhiên lại tự mình mà lắc đầu nói, Thiên Vũ, ngươi bây giờ chính là hoàng tộc thần nữ, muốn xứng với ngươi, ít nhất phải là chân long cấp thiên tài. Không, nhất thiết phải đạt được thánh vị mới được. Hắn giống như chính là muốn tham gia thánh chi thí luyện, có lẽ có cơ hội cũng không nhất định. Điệp Thiên Vũ tự lẩm bẩm. Nếu hắn thật có thể đạt được thánh vị, sư phụ liền làm chủ, chiêu hắn ở rể hoàng tộc vì con rể. Ung Dung Quý Phụ nói. Sư phụ, ngươi càng nói càng thái quá rồi, chúng ta có thể hay không nhảy qua đề tài. Điệp Thiên Vũ cũng chẳng biết tại sao nhịp tim có chút nhanh, không còn dám cùng sư phụ không đứng đắn mà trò chuyện tiếp, nói sang chuyện khác, trước tiên không trò chuyện hắn. Sư phụ, ta còn có một chuyện không rõ, hy vọng sư phụ giải thích. Chuyện gì? Ung Dung Quý Phụ hỏi. Liên quan tới tập sát tham dự thánh chi người thí luyện nhiệm vụ. Điệp Thiên Vũ hỏi, em đẹp, tại sao phải đem bọn hắn đuổi tận giết tuyệt? Chương 1419, thân phận bất phàm Âu Dương Dực. Ung Dung Quý Phụ nghe vậy, không có trả lời ngay. Ngược lại thì mập mờ không rõ mà nhìn Điệp Thiên Vũ, khỏe miệng chứa đựng nụ cười. Sư phụ, vì sao nhìn ta như vậy? Điệp Thiên Vũ yếu ớt nói. Tự ngươi nói nhảy qua đề tài của hắn, nhưng theo bản năng vẫn sẽ nghĩ đến hắn. Ung Dung Quý Phụ nói. Nào có? Không có sao. Ung Dung Quý Phụ khẽ cười nói, tại thừa nhận nhiệm vụ này thì, ngươi có thể một chút không chút do dự, căn bản không hỏi nguyên nhân. Nhưng bây giờ trở về, ngược lại hỏi rõ ràng như thế, chẳng lẽ không phải bởi vì quan hệ của hắn? Sư phụ, ta có thể không nói gì, bản thân ngươi áp đặt quan hệ. Điệp Thiên Vũ không thừa nhận, có phần có nũng nịu ý vị. Trong lòng ngươi nghĩ như thế nào, tự mình biết. Ung Dung Quý Phụ cười nói, ta ngược lại thật ra đối với cái người này càng ngày càng hiếu kỳ, có thể để cho tính tình như ngươi, nhớ không quên, tìm cái thời gian đi gặp hắn một lần. Sư phụ, ngươi vẫn chưa trả lời vấn đề của ta. Điệp Thiên Vũ không tiếp lời đề, nàng cảm giác sư phụ đang cố ý trêu cợt nàng. Ung Dung Quý Phụ nghe vậy, cũng không nói đùa nữa, nghiêm mặt nói, liên quan tới chuyện này, xác thực là có ẩn tình, chỉ có thể nói vận khí của bọn họ không tốt. Vận khí không tốt? Điệp Thiên Vũ chần chờ, có ý gì? Rất nhanh ngươi liền sẽ rõ ràng rồi, 18 hạ vị thiên sẽ nhấc lên mưa máu gió tanh, sinh linh đổ thán. Ung Dung Quý Phụ thở dài nói, sau 6 ngày, Tiêu Trần 4 người đến Thương Lôi Thiên. Thiên người đạo minh đóng tại Thương Lôi Thiên trung tâm đầu mối then chốt, Bắc Vọng Thành. 4 người lại tốn 1 ngày thời gian, đi tới Bắc Vọng Thành ra. Đứng lại, các ngươi là người nào? Bắc Vọng Thành hôm nay là thánh chi thí luyện trọng địa, những người không có nhiệm vụ không được đi vào. Bốn người muốn nhập thành, nhưng bị thủ vệ ngăn cản. Bắc vọng thành thủ vệ thấp nhất đều là đại đạo đệ ngũ cảnh tu vi, bộ phận càng là đạt tới đại đạo đệ lục cảnh. Dù sao cũng là thời kỳ phi thường, thánh chi thí luyện ý nghĩa trọng đại, ảnh hưởng sâu xa, thiên đạo liên minh nhất định sẽ phái cường giả nghiêm thủ. Những thủ vệ này cơ bản đều là đã có tuổi, tiềm lực hao hết, tỉ như Chiêm Hưng quán đó, đời này đều không có cơ hội đột phá, đối với thánh vị cũng không sao niệm tưởng rồi. Chúng ta chính là đến tham gia thực tập. Âu Dương Dực tiến đến giao thiệp nói, lẽ nào các ngươi không nhìn ra, chúng ta bốn người đều là thiên chi tiêu tử, nhân trùng chi long sao. Mấy tên lão giả thủ vệ nhìn nhau, không có bị Âu Dương Dực chọc cười, hết sức nghiêm túc hỏi, các ngươi tới từ nơi nào? Già Lam Thiên. Âu Dương Dực nói. Già Lam Thiên. Thủ vệ thần sắc ngẩn ra, ánh mắt quét qua Tiêu Trần, Hàng Viễn, Thường Thông, kinh nghi nói, lại còn dư lại bốn người. Nghe ngữ khí của ngươi, giống như cảm thấy bốn quá nhiều người. Âu Dương Dực thoáng cái nhận thấy được có cái gì không đúng. Già Lam Thiên mấy chục thế lực, thế hệ thanh niên thiên tài ít nói cũng có gần trăm người, cuối cùng chỉ còn lại bốn cái, đối phương lại còn thấy quá nhiều sao. Đây thủ vệ trần chờ một chút, dè đặt hỏi, dám hỏi vị nào là Âu Dương Dực. Âu Dương Dực lông mày nhướng lên, bản công tử liền được. Nguyên lai ngài chính là Âu Dương công tử, xin lỗi xin lỗi. Thủ vệ kia thái độ lập tức trở nên đã khá nhiều, thậm chí mang theo vẻ lĩnh hót nói, phía trên có phân phó qua. Già Lam Thiên Âu Dương công tử có thể vào bên trong. Hừm, đây còn tạm được. Chờ một chút, bọn họ đâu? Âu Dương Dực chỉ phía sau Tiêu Trần ba người. Bọn hắn thủ vệ khổ sở nói, Già Lam Thiên chỉ có Âu Dương công tử ngài một chỗ. Cái gì? Âu Dương Dực nghe vậy vông nôn. Hắn tuy rằng không có vấn đề gì rồi, nhưng cứ như vậy vứt bỏ Tiêu Trần, không phải là phong cách của hắn. Có phải hay không các người hơi quá đáng nhiều chút? Hàng Viễn không nhịn được trên miệng, toàn bộ Già Lam Thiên cũng chỉ có một danh lạch. Có thể có một chỗ tính là tốt rồi, Kim Đỉnh Thiên người tại vòng thứ nhì toàn quân bị diệt, một cái đều không còn lại. Thủ vệ nói, toàn quân bị diệt. Hàng Viễn hít một hơi hơi lạnh. Xem ra không chỉ là bọn hắn tao ngộ tập sát, Kim Đỉnh Thiên cũng giống như vậy. Kim Đỉnh Thiên bên kia, chỉ có thể nói bọn hắn không có bản lãnh, nhưng chúng ta bốn người là cùng nhau thông qua vòng thứ hai, tại nguy hiểm như vậy tình huống bên trong bộc lộ tài năng, ngươi bây giờ nói cho chúng ta biết chỉ có một danh lạch. Không quá thích hợp đi. Âu Dương Dực nói. Đây. Chính đang thủ vệ làm khó mình, Bắc Vọng Thành bên trong bay ra một đạo nhân ảnh. Hẳn là đi Già Lam Thiên đón hắn nhóm tên kia thiên đạo liên minh trưởng lão. Hắn đem toàn bộ người mang theo phi hạm, sau đó mình lén lút chạy trốn, tập sát thời điểm đã sớm không thấy hắn quỷ ảnh. Ta kháo, lao ra hỏa, ngươi còn có mặt mũi chạy đến. Âu Dương Dực bạo tính khí, lấy ra trọng đao, liền muốn cùng hắn so một chút. Âu Dương công tử, không nên tức giận. Ta chỉ là một tên tiểu trưởng lão, rất nhiều chuyện đều phải nghe theo phía trên an bài, ngươi trách cứ ta cũng không làm nên chuyện gì. Thiên đạo liên minh trưởng lão một bộ ủy khuất bộ dáng. Hừ, một lần hại chết nhiều người như vậy, các ngươi thiên đạo liên minh còn tự xưng là chính nghĩa liên minh. Âu Dương rực mắng, nếu không phải là chúng ta vận khí tốt, chỉ sợ cũng cùng Kim Đỉnh Thiên người dự thi một dạng, tất cả đều chết oan chết uổng rồi. Âu Dương công tử yên tâm, ngươi là không có việc gì, có vị kia ở đây. Không ai dám động tới ngươi. Thiên đạo liên minh trưởng lão chê cười nói. Hán. Âu Dương Dực nghe vậy, thần sắc bất thình lình biến đổi, hàn khí âm u tuôn trào, phải đem người xung quanh lạnh quóng. Tiêu Trần nghe vậy, đam chiêu. Hán mặc dù không biết thiên đạo liên minh trưởng lão và Âu Dương Dực đang đánh bí hiểm gì, nhưng đoán được Âu Dương Dực lai lịch bất phàm, nhất định là có người bao bọc. Điệp Thiên Vũ cũng đã nói, nhiệm vụ muốn giết sạch toàn bộ người, duy chỉ có không thể giết Âu Dương Dực. Chỉ có thể lùi mà cầu lần cắt đầu lưỡi của hắn. Chỉ là, Âu Dương Dực cùng vị đại nhân vật này, dường như quan hệ cũng không hề tốt đẹp gì, ít nhất Âu Dương Dực đơn phương như thế. Tiên bối, bất kể nói thế nào, chúng ta đều tính xong qua vòng thứ nhì thực tập, các ngươi không có lý do đem chúng ta cự tuyệt ở ngoài cửa đi. Thường Thông mở miệng nói, tình huống cụ thể ta đã biết, hơn nữa hướng phía trên xin phép qua. Thiên đạo liên minh trưởng lao nói, các ngươi bốn người nếu đều thông qua vòng thứ nhì, vậy liền phá lệ để các ngươi bốn người bước vào Bắc Vọng Thành. Nhưng chuyện nhắc nhớ trước các ngươi, Bắc Vọng Thành so với đằng trước hai vòng thí luyện tàn khốc hơn, phải có chuẩn bị tâm lý. Nếu đã tới tại đây, đương nhiên có đầy đủ giác ngộ. Hàng Viễn nói, mặc dù vạn tử nhất sinh, không sợ vậy. Nói rất hay. Thường Thông cũng là nhiệt huyết phí tuôn. Âu Dương Dực cùng Tiêu Trần đương nhiên càng không cần nhiều lời, càng là gian nan, càng là có thể làm bọn hắn cảm thấy hứng thú. Chính là như thế, theo ta vào thành đi. Thiên đạo liên minh trưởng lão truyền thân, lấy ra một tờ văn khiến giao cho thủ vệ xem qua. Thủ vệ sau khi xem, lộ ra cung kính thái độ, bốn vị công tử, xin mời. Tiêu Trần bốn người cùng nhau vào thành. Bắc Vọng Thành rất lớn, cũng rất phồn hoa, người đặc biệt nhiều. Đây, Âu Dương Dực, Hàng Viễn, Thường Thông ba người hơi tại Bắc Vọng Thành bốn phía quét mắt một vòng, lập tức lộ ra vẻ ngưng trọng, giống như là đã phát hiện gì không thể tưởng tượng nổi chuyện. Đường là chính các ngươi chọn, làm sao đi xuống, xem các ngươi bản lĩnh, lao hủ liền không phục bồi. Thiên Đạo Liên Minh trưởng lão Mạc Danh cười một tiếng, chuyển thân rời đi. Chương 1420, không bằng ngươi phụ thuộc ta, ta bảo kê ngươi. Âu Dương Dực ba người không có để ý Thiên Đạo Liên Minh trưởng lão rời đi, bọn hắn vẫn còn tại thăm dò thành nội tình trạng. Tiêu Trần cũng tùy ý liếc bốn phía một cái, nhưng rất nhanh lại thu hồi lại, không có hứng thú quá lớn. Thành nội đường hối hả, đám người lui tới cũng không thiếu đang nhìn chăm chú bọn hắn. Được giống như người mới tới. Lai lịch thế nào? Không nhận ra, không giống như là chữ thánh bảng bên trên thiên tài. Đi vào chữ thánh bảng, vậy liền không có gì hay chú ý. Tất cả thần thức trên người bọn hắn quét qua, sau đó lại nhanh chóng rút lui, làm chuyện của mình, không còn quan tâm. Nhưng mà có trẻ đếm xong chuyện người, tựa hồ muốn tìm điểm thú vui, lộ ra vẻ đăm chiêu. Mới tới, không có chút thực lực liền dám đến Bắc Vọng Thành, an đại ra một đao. Đột nhiên, phương xa bên trong tiểu lâu bay ra một tên tráng hán. Không nói lời nào, không có bất kỳ nguyên nhân, tùy tính một đao, chém thẳng hướng về Tiêu Trần bốn người, tựa hồ đem Tiêu Trần bốn người trực tiếp xóa bỏ cũng không quan hệ. Hôn trướng. Âu Dương Dực giận dữ, ngăn ở phía trước nhất, trong tay trọng đao ra khỏi vỏ, cùng thế bổ một cái. Ầm ầm. Đao đạo chi tranh, phong lôi chợt hiện, vô biên kình lực trùng kích, khủng bố đao sóng bao phủ khắp nơi. Bành. Tráng hán kia lực lượng không địch lại Âu Dương Dực, nhất thời bị đao kình trọng thương, bay ngang ra ngoài trăm trượng, đập bể một tòa nhà. Ồ, đây người mới cư nhiên mạnh như vậy. Nhìn lầm, tuyệt đối có chữ thánh bảng thực lực. Vì sao lúc trước chưa thấy qua hắn, chẳng lẽ là tân tấn thiên tài? Âu Dương Dực kinh diễm một đao, chấn nhiếp xung quanh không ít người xem náo nhiệt, làm bọn hắn nhìn với cặp mắt khác xưa. Chặt chặt, Âu Dương Dực, ngươi thật đúng là uy phong a, vừa ở vào thành liền lộ liễu như vậy. Trên bầu trời, ba đạo nhân ảnh phiêu hốt mà đến. Ba người người cầm đầu, chính là một bộ màu tím nhạt đai lưng váy lưới thiếu nữ, nhìn qua 17-18 tuổi bộ dáng, một cách tinh quái, nhưng lại có một loại không nói ra được khí chất cao quý, thật giống như hoàng gia xuất thân công chúa. Hai gã khác nam tử hiển nhiên là tùy tòng của nàng, 10 phần cao to, ít nhất 2m5 đi lên, đứng tại thiếu nữ sau lưng hai bên. Như thế tổ hợp, tổng có thể làm người ghé mắt, âm thầm lấy làm kỳ. Yêu nữ này lại xuất hiện. Xuyệt, nhỏ tiếng một chút, người ta chính là thật công chúa, bị nàng nghe thấy, ngươi chết cũng không biết chết thế nào. Bắc Vọng Thành bên trong, nhận thức váy lưới thiếu nữ không ít người, nhưng tựa hồ hết sức kiên kỵ, không dám ngông cuồng chỉ trích. Âu Dương Dực nhìn chằm chằm thiếu nữ, cau mày nói, ngươi nhận thức ta. Hắn sở dĩ chạy đến hạ vị thiên đến, đương nhiên chính là muốn rời xa gia tộc, tại không có một cái người nhận thức địa phương của hắn tu hành. Nhưng gần nhất, dường như người người đều biết được rồi tên của hắn. Ca ca ngươi là chân long cấp thiên tài, uy chấn cửu vực, người nào không nhận ra hắn. Dưới cái thanh danh vang dội, tự nhiên ngay tiếp theo ngươi vị đệ đệ này, cũng sẽ thụ người xem trọng. Váy lưới thiếu nữ xảo tiếu, mỹ lệ tuyệt luân, một cố khuynh thành, lại nhìn khuynh quốc. Âu Dương Dực nghe vậy, thần sắc căm u, nếu mà ngươi là bởi vì hắn qua đây cùng ta tiếp lời, kia xin lỗi, chúng ta lời không hợp ý. Ha ha, xem ra lời đồn không phải là giả. Ngươi cùng ca ca ngươi quả nhiên có chút mâu thuẫn. Váy lưới thiếu nữ khẽ cười nói, bất quá dạng này vừa vặn, chúng ta có thể liên thủ chế ước hắn. Liên thủ? Âu Dương Dực thần sắc cổ quái. Không sai. Váy lưới thiếu nữ nói, làm sao, hoài nghi bản công chúa năng lực, có cần hay không bản công chúa chứng minh cho ngươi xem vừa nhìn. Sau lưng, kia hai tên cự nhân nam tử tựa hồ đã minh bạch ý của chủ tử, khoảnh khắc xuất thủ, đấm ra một quyền. Âu Dương Dực thần sắc khẽ biến, giơ đao vừa đỡ. Nhưng cự nhân nam tử không chỉ là khổ người lớn, lực lượng càng là kinh người. Bành! Âu Dương Dực hoàn toàn không ngăn được đây được trợt quyền kình, bị chấn hai tay tê dại, trọng đao cũng sắp muốn không cầm được, liên tục rút lui. Âu Dương huynh, cẩn thận! Hàng Viễn cùng Thường Thông thấy vậy, cùng nhau lên trước, một người khoác Âu Dương Dực một bên bả vai, vì Âu Dương Dực từ bỏ lực lượng, đây mới khiến Âu Dương Dực dừng lại. Ồ, hai người các ngươi! Váy lưới thiếu nữ kinh ngạc, bắt đầu nghiêm túc quan sát đến Hàng Viễn cùng Thường Thông. Nàng là hướng về phía Âu Dương Dực tới, ngay từ đầu cũng con chú ý Âu Dương Dực một người. Nhưng bây giờ nhìn một cái, rốt cuộc phát giác Hàng Viễn cùng Thường Thông thực lực không ở Âu Dương Dực bên dưới. Có ý tứ, nhặt được bảo. Váy lưới thiếu nữ hai mắt sáng lên, nhìn đến ba người, giống như là nhìn thấy mới lạ con mồi. Âu Dương Dực, ngươi hai người bạn này xưng hô như thế nào? Váy lưới thiếu nữ hỏi. Ngươi muốn làm gì? Âu Dương Dực chậm hồi sức, nghiêm mặt nói, có mục đích gì, nói thẳng, không muốn vòng vo. Các ngươi vừa tới Bắc Vọng Thành, đại khái còn không biết quy củ của nơi này. Bản công chúa nói cho các ngươi, Bắc Vọng Thành rất nguy hiểm, hành động một mình cùng tìm chết không khác nhau gì cả, nhất định phải có một cái thực lực cường đại đoàn đội, chiếu ứng lẫn nhau. Váy lưới thiếu nữ tiểu tay vắt chéo sau lưng, tựa hồ khá làm kiêu ngạo, gia nhập bản công chúa trận doanh, bản công chúa bảo đảm các ngươi đang Bắc Vọng Thành ăn sung mặc sướng. Nói như vậy, ngươi là đến Chiêu An. Âu Dương Dực nói, có thể hiểu như vậy, nhưng không muốn như vậy khó xử hoặc là miễn cưỡng. Váy lưới thiếu nữ nói, bản công chúa tuyệt không phải đang hù dọa các ngươi, không có một cái cường lực đoàn đội, tại Bắc Vọng Thành chắc chắn phải chết. Âu Dương Dực nghe vậy trầm mặc, sau đó nói, ta quyết định không, ngươi hỏi Tiêu Trần. Hắn đồng ý, chúng ta liền đồng ý. Bốn người tại đến Thương Lôi Thiên trên đường, một loại giao lưu, cũng xem như lẫn nhau lý giải nhận thức. Bốn người đi, đương nhiên phải có một đầu. Mặc dù không có vạch rõ, nhưng Âu Dương Dực, Hàng Viễn, Thường Thông đều ngầm thừa nhận lấy Tiêu Trần dẫn đầu. Tiêu Trần là ai? Váy lưới thiếu nữ ngẩn ra, ánh mắt nhìn về Hàng Viễn cùng Thường Thông. Không phải chúng ta, là hắn. Hàng Viễn chỉ một mực không nói lời gì Tiêu Trần. Hắn. Váy lưới thiếu nữ ngẩn người, kinh nghi bất định ánh mắt rơi vào Tiêu Trần trên thân. Nàng ngay từ đầu chỉ vì Âu Dương Dực mà đến, sau đó thấy Hàng Viễn cùng Thường Thông xuất thủ, thấy để bọn hắn cũng không sai. Lẽ nào, nàng vẫn lầm. Vị này được nàng hoàn toàn coi nhẹ thiếu niên, mới là đại nhân vật, bốn người đứng đầu. Âu Dương Dực, cư nhiên cam tâm tình nguyện ở thiếu niên này bên dưới. Tiêu Trần, ngươi thấy thế nào? Âu Dương Dực Hàng Viễn Thường Thông đều đang đợi Tiêu Trần làm quyết định. Phụ thuộc người khác không có ý gì, chúng ta bốn người cũng đủ thành lập một đoàn đội rồi. Tiêu Trần ý tứ rất rõ ràng, không chấp nhận Chiêu An. Uy, tiểu đệ đệ, ngươi phải suy nghĩ cho kỹ trả lời nữa. Váy lưới thiếu nữ nói, phụ thuộc bản công chúa có thể cho các ngươi cung cấp bảo hộ. Thành thật mà nói, bốn người các ngươi không đủ để tại Bắc Vọng Thành an thân. Tiêu Trần liếc nàng một cái, nhàn nhạt nói, ngươi nóng lòng tuyển người, tăng cường thế lực của mình, có thể thấy ngươi tại Bắc Vọng Thành cũng không có cảm giác an toàn. Váy lưới thiếu nữ nghe vậy, lộ ra sắc mặt khác thường, tựa hồ không nghĩ đến Tiêu Trần có thể nói ra mấy câu nói như vậy. Nhưng mặt mũi, nàng khẳng định không thể thua, cao ngạo nói, bản công chúa đương nhiên không tính là vô địch Bắc Vọng Thành, cũng có mấy cái cựu gia cùng đối thủ, nhưng chỉ là ngang sức ngang tài, bọn hắn không làm gì được ta. Tiêu Trần cười nói, đã như vậy, không bằng ngươi phụ thuộc ta, ta bảo kê ngươi. Chương 1421, Tiêu ca ca tốt nhất. Tiêu Trần rất tùy ý, giống như là nói đùa, vừa tựa hồ không phải nói đùa. Váy lưới thiếu nữ sửng sốt rất lâu, nhất thời có chút không xoay chuyển được đến. Tiêu Trần làm cái lồng cho nàng. Đầu năm nay, lại còn có người dám như thế nói lớn không ngượng. Chính là Âu Dương Dực vị kia yêu nghiệt ca ca, cũng không nói được như vậy đi. Làm càn. Váy lưới thiếu nữ sau lưng, kia hai tên cự nhân cơ bắp nam con thần sắc tức giận, cho rằng Tiêu Trần mạo phạm chủ tử nhà mình, liền muốn tiến lên giáo huấn Tiêu Trần. Đây không có chuyện của các ngươi, lui ra. Váy lưới thiếu nữ khoát tay một cái, ngăn lại hai người, sau đó lượng con tiểu tay vắt chéo sau lưng, nhún nhảy một cái, vòng quanh Tiêu Trần xung quanh dạo qua một vòng, cười giảo hoạt nói, ngươi thật làm cái lồng cho ta. Đương nhiên, chỉ cần ngươi gia nhập đội ngũ chúng ta, thủ đội ngũ chúng ta quy củ, nghe ta chỉ thị làm việc, vậy liền là người mình. Nếu có người khi dễ ngươi, ta sẽ bảo kê ngươi đấy. Tiêu Trần nói, vậy được a. Váy lưới thiếu nữ giống như là tìm được cái gì chuyện đùa, lộ ra nụ cười vui sướng, hướng về phía Tiêu Trần bái nói, Tiêu ca ca ở trên, bị tiểu muội nhất bái. Công chúa, ngươi đây kia hai tên to đại nam tử trố mắt nhìn nhau, không biết chủ tử nhà mình đây là muốn làm gì. Các ngươi đi thôi, sau này ta chính là Tiêu ca ca người, để cho ảnh minh người lại chọn một vị minh chủ đi ra, đem ta thay thế đi. Váy lưới thiếu nữ nói, công chúa, ngươi phải thoát khỏi ảnh minh. Đó là đương nhiên, cũng không thể chân đứng hai thuyền đi. Váy lưới thiếu nữ cười đùa nói, ta sợ Tiêu ca ca sẽ tức giận. Ngươi nhưng thật ra vô cùng có giác ngộ. Tiêu Trần nói, chân đứng hai thuyền người, xác thực không thỉnh cầu vui. Cho nên sao, vì chứng minh ta đối với Tiêu ca ca trung thành, từ chối đi ảnh minh minh chủ trước. Váy lưới thiếu nữ dửng dưng ngữ khí, tựa hồ đối với người minh chủ kia một vị không có chút nào lưu luyến. Thế nhưng, công chúa, chúng ta thần phục là ngươi, không phải ảnh minh. Ngươi thoát khỏi ảnh minh, chúng ta cũng chỉ có thể cùng ngươi a. Hai tên cự nhân nam tử trung thành tuyệt đối. Tại đây không cần thiết các ngươi, ta phải nói mấy lần các ngươi mới hiểu, còn không mau cút đi. Váy lưới thiếu nữ ngữ khí mang theo một ít uy áp cùng lạnh lẽo, phảng phất trong khoảnh khắc đổi một người. Hai tên cự nhân nam tử toàn thân run run một cái, thấp thỏm lo âu, công chúa bất giận, chúng ta lập tức liền đi. thật mạnh uy áp. Âu Dương Dực ba người nhìn đến tệ ra quần chạy trốn hai tên cự nhân nam tử, trong tâm không có một tia khinh bỉ, ngược lại đối với váy lưới thiếu nữ càng ngày càng cảnh giác. Vừa mới tuy rằng chỉ có trong nháy mắt, nhưng váy lưới trên người cô gái rõ ràng tản mát ra 10 phần uy áp đáng sợ, đừng nói hai tên người hầu, ngay cả bọn hắn đều cảm nhận được cực kỳ áp lực. Hi hi, Tiêu ca ca, tiểu muội thoát khỏi ảnh minh, sau này tại đây Bắc Vọng Thành coi như bơ vơ không chỗ nương tựa rồi, ngươi làm cái lồng cho tiểu muội nha. Váy lưới thiếu nữ cười một cách tự nhiên, hồn nhiên ngây thơ. Chờ đã, Âu Dương Dực không nhịn được đánh gãy nàng, nói ra, gia nhập chúng ta lúc trước, có phải hay không trước tới tự giới thiệu, chúng ta đều còn đối với ngươi một chút không biết. Ồ, ta không có giới thiệu qua mình sao? Váy lưới thiếu nữ nghi hoặc, thuận theo lại cười nói, được rồi, hiện tại tự giới thiệu cũng không muộn. Tên ta là Bùi An Kỳ, mọi người thích gọi ta thiên sứ nhỏ. Các ngươi yêu thích xưng hô như thế nào đều được. Đại la yêu nữ, Bùi An Kỳ. Len keng. Âu Dương Dực trực tiếp rút đao, mặt bên trên toát ra mồ hôi lạnh, giống như là phòng bị quái vật để phòng váy lưới thiếu nữ. Hàng Viễn, Thường Thông hai người phản ứng không thể so với Âu Dương Dực chậm, chuẩn bị tư thế, mỗi người ngưng thần cảnh báo, tim đều nhảy đến cổ rồi. Bọn hắn không dám tưởng tượng, vừa mới thiếu chút nữa thì bên trên yêu nữ này cái bẫy, còn thật sự cho rằng nàng là một thuần chân hồn nhiên tiểu công chúa. Nếu thật cùng nàng đồng hành, sợ là phải bị ăn mảnh xương vụn đều không thừa. Các ngươi làm gì vậy? Bùi An Kỳ đầu ngón tay méo một tia tóc đen, mở đôi mắt sáng, ủy khuất nói, các ngươi nói làm cái lồng cho ta, sẽ không nói không giữ lời đi. Yêu nữ, ngươi lại đang đùa bỡn cái trò gì? Âu Dương Dực giơ đao chỉ hướng Bùi An Kỳ, không có chút nào dám bị nàng bên ngoài mê hoặc. Không có a, ta là tại rất nghiêm túc tìm kiếm bảo hộ. Các ngươi không rõ, một cái bơ vơ nhu nhược nữ tử muốn tại Bắc Vọng Thành sinh tồn được, khó khăn cỡ nào? Bùi An Kỳ than thở, đau khổ nhìn về phía Tiêu Trần, Tiêu ca ca, bọn hắn cư nhiên hoài nghi ta, ngươi tổng sẽ không giống như bọn hắn dung tục đi. Ta nói lời giữ lời, ngươi có thể đi theo chúng ta. Tiêu Trần nói, ra, Tiêu ca ca, ta quá yêu ngươi rồi. Bùi An Kỳ hưng phấn làm một cái cây kéo tay, tại chỗ đụng ba bật. Tiêu Trần, ngươi tới đây một chút. Âu Dương Dực gấp đến độ xoay quanh, đem Tiêu Trần kéo đến bên cạnh, thấp giọng nói, Tiêu Trần, ngươi có thể tuyệt đối không nên bị nàng bề ngoài lừa gạt, ta cho ngươi biết. Nàng chính là một cái triệt triệt để yêu nữ, ăn tươi nuốt sống loại kia, tổn thất ở trong tay nàng thiên tài không đếm xuể, thậm chí bao gồm chân long cấp thiên tài. Ô hát! Nàng từng giết chân long cấp thiên tài. Tiêu Trần chẳng những không có sợ hãi, ngược lại lộ ra cảm thấy hứng thú thần sắc. Không phải chính diện giết, dù sao bất luận cái gì một tên chân long cấp thiên tài, chiến lực đều hết sức đáng sợ, thánh cảnh bên dưới vô địch. Nhưng Bùi An Kỳ giỏi về mê hoặc lòng người, thủ đoạn tầng tầng lớp lớp. Đem chân long kia cấp thiên tài đùa bỡn trong lòng bàn tay, khiến cho thời gian ngắn ngủi thanh danh lang tạ, thất bại thảm hại, từ chân long xa suốt tinh thần vì người xấu, cuối cùng im hơi lặng tiếng. Âu Dương Dực nói, ngươi nói là, nàng cố ý ném rửa vào chúng ta, có mưu đồ khác. Tiêu Trần nói, ta kháo, ngươi bây giờ mới phản ứng được. Âu Dương Dực phục, tâm lý đang suy nghĩ trọng tân định nghĩa Tiêu Trần chỉ số thông minh. Nàng có lẽ không có đặc biệt gì mưu đồ, chỉ là nhất thời cao hứng. Nàng mặc dù được xưng là yêu nữ, chính là bất cứ chuyện gì đều hết sức tùy tính, lấy chơi làm mục đích, nhưng bình thường đều đem người khác chơi sống không bằng chết. Âu Dương Dực thận trọng lại thận trọng căn dặn Tiêu Trần, tuyệt đối không nên cùng với nàng cài đặt quan hệ, không thì chúng ta bốn người chỉ sợ ở bị nàng đưa tới hố bên trong đi. Không có khoa trương như vậy, đều đáp ứng người ta, dù sao phải lời nói đáng tin. Tiêu Trần vỗ vỗ Âu Dương Dực bả vai, tỏ ý hắn an tâm, song sau đó xoay người đối với Bùi An Kỳ nói, về sau nghe ta chỉ thị, không nên nháo chuyện. Ân ân. Tiêu ca ca tốt nhất. Bùi An Kỳ điểm nhiên hỏi. Xong rồi, lần này thật vạn tử nhất sinh. Âu Dương Dực tựa vào Hàng Viễn đầu vai, đã có thể dự đoán tức sắp đến vận mệnh bi thảm. Hàng Viễn thấy Tiêu Trần đáp ứng, thật cũng không tiếp tục phản đối, chỉ là vẻ mặt nghiêm nghị nhìn chằm chằm Bùi An Kỳ nói, An Kỳ công chúa, ngươi không phải Đại La Thiên Đại La người hoàng tộc sao, làm sao sẽ chạy đến hạ vị thiên đến. Vừa nói như thế, Âu Dương Dực cùng Thường Thông lập tức cũng là run lên tinh thần, nghi vấn nhìn đến Bùi An Kỳ. Xác thực, Đại La Thiên là cửu đại trung vị thiên một trong, Đại La Hoàng thất càng là Đại La Thiên đệ nhất thế lực, Bùi An Kỳ bối cảnh khủng bố đến mức nào, có thể tưởng tượng được. Chỉ là hạ vị thiên thí luyện, Bùi An Kỳ căn bản cũng không cần tham gia cũng đơn thuần lãng phí thời gian. Bùi An Kỳ xuất hiện ở Bắc Vọng Thành, quả thực khiến người khó hiểu. Chương 1422, đoạt địa bàn, ra phần thứ nhất lực. Hỏi loại vấn đề này, lẽ nào các ngươi thật cái gì cũng không biết? Bùi An Kỳ nghi ngờ nhìn đến Âu Dương Dực, tựa hồ đang đánh giá Âu Dương Dực có phải hay không cố ý đùa bỡn nàng. Ta cũng muốn biết cái vấn đề này. Tiêu Trần mở miệng nói. Ngay từ đầu nói làm cái lồng cho Bùi An Kỳ, lúc ấy là đùa giỡn, xem như đối với nàng cưỡng ép chiêu mộ đáp lễ. Kết quả Bùi An Kỳ đáp ứng một tiếng, muốn gia nhập bọn hắn, cũng là có chút ra ngoài Tiêu Trần dự liệu. Cái nữ nhân này, xác thực kỳ lạ, tư duy nhún nhảy. Bất quá Tiêu Trần cũng không thèm để ý, bọn hắn vừa tới Bắc Vọng Thành, đối với Bắc Vọng Thành tình huống, cũng cần một cái người dẫn đường, Bùi An Kỳ ở phương diện này là có thể cung cấp giúp đỡ. Ngay sau đó, liền dứt khoát làm giả hóa thật, để cho Bùi An Kỳ gia nhập. Đến mức Bùi An Kỳ làm loạn, Tiêu Trần cũng không lo lắng, ngược lại thì muốn nhìn một chút nàng có thể lật lên cái gì đợt sóng. Bùi An Kỳ nghe vậy, phong tình cười một tiếng, nếu Tiêu ca ca cũng không biết, người kia nói cho các người biết. Bất quá tại đây không phải nói chuyện địa phương Á, chúng ta tìm một chỗ đặt chân, vừa đi vừa nói. Ngươi đường đường An Kỳ công chúa, lẽ nào không có chỗ đặt chân? Âu Dương Dực hoài nghi nói. Tại đây cũng không phải là Đại La Thiên, người ta tại đây sinh tồn cũng là rất chật vật được rồi. Bùi An Kỳ điềm đạm đáng yêu nói, vốn là gia nhập ảnh minh, ngược lại có đặt chân chi địa, nhưng bây giờ không phải là làm phản đi theo các ngươi nha, cũng không thể trả về đến ảnh minh địa bàn có đúng hay không. Được giống như có đạo lý. Không đúng, ngươi khẳng định tại cho chúng ta đặt bẫy. Âu Dương Dực cảm thấy có vấn đề, nhưng lại không nói ra được nơi đó có vấn đề. Làm sao biết chứ, chúng ta bây giờ là ngồi chung một đầu thuyền A. Bùi An Kỳ mặt đầy vô tội. Đi, trước tiên tìm một khách sạn đặt chân. Tiêu Trần nói. Không được nha. Bùi An Kỳ nói, Bắc Vọng Thành có miễn phí tiểu lâu, nhưng không có khách sạn. Khách sạn cũng không có, tiểu lâu còn miễn phí. Tiêu Trần kỳ quái. Đúng vậy, bởi vì nơi này là thí luyện chi địa, không có tiền tệ lưu thông, thần thạch thần tinh các loại tại đây không chỗ dùng chút nào. Bùi An Kỳ nói, nếu muốn chiếm lấy một kiện đồ vật, duy nhất thủ đoạn, chính là cướp đoạt. Cướp đoạt? Hừng, chính là cướp đoạt. Bùi An Kỳ cười nói, ngươi muốn địa bàn, muốn bảo bối, muốn nô buộc, muốn nữ nhân, đều có thể dùng cướp phương thức, cũng chỉ có thể dùng cướp phương thức. Bác Vọng Thành duy nhất quý củ, chính là cường giả làm đầu. Chỉ cần ngươi quá mạnh, là có thể làm bất cứ chuyện gì ngươi muốn làm, tùy tâm sở dụng, không có ai sẽ khiển trách ngươi. Ta kháo, kích thích như vậy. Âu Dương Dực bắt đầu ý thức được Bắc Vọng Thành tàn khốc. Nói cách khác, chúng ta đầu chuyện cần làm, phải đi cướp một nơi địa bàn. Tiêu Trần nói. Đáp đúng, Bắc Vọng Thành hiện nay các cái khu vực đều có người chiếm. Người mới vào thành, hoặc là phụ thuộc một thế lực, hoặc là đi cướp. Bùi An Kỳ nói. Nhập ra tùy tục, nếu quy củ như thế, chúng ta cũng không làm tiêu. Tiêu Trần suy nghĩ một chút nói, bất quá chúng ta đối với Bắc Vọng Thành không quen, ngươi cảm thấy đi cướp địa bàn của ai tốt hơn. Muốn ta cho ngươi chỉ đường. Bùi An Kỳ ánh mắt linh động nói, Tiêu ca ca, ngươi sẽ không sợ ta thật cho các ngươi đặt bẫy. Nếu đón nhận ngươi, liền sẽ bao dung ngươi một ít khuyết điểm, cũng sẽ thử tin tưởng ngươi. Tiêu Trần nói, hoa, Tiêu ca ca xin chào sẽ chọc người A, người ta không chịu nổi. Bùi An Kỳ mắt sáng như sao loe ánh sáng, thì mà hoa bác, khi thì hiểu điệu, nghiêm nhiên một cái tiểu yêu tinh. Nhưng cũng không ai biết, nàng kia một khắc mới là thật. Hoặc là từ đầu tới cuối. Cũng chỉ là đang diễn trò. Hi hi, đi theo ta, ta mang bọn ngươi đi đoạt địa bàn. Bùi An Kỳ nhẹ nhàng cười một tiếng, váy lưới phiêu vũ, chạy về phía phương xa. Đi thôi. Tiêu Trần không nhanh không chậm đuổi theo. Âu Dương Dực Hàng Viễn Thưởng Thông ba người luôn cảm giác tâm lý không nỡ, nhưng việc đã đến nước này, chỉ có thể đi một bước nhìn một bước. Trên đường, Tiêu Trần bọn hắn gặp phải rất nhiều người, nhưng đều chỉ dám xa xa nhìn mấy lần, thấp giọng nghị luận, không dám tới gần. Loại này uy hiếp hiển nhiên đến từ Bùi An Kỳ. Yêu nữ chi danh, tại Bắc Vọng Thành không ai không biết, không người dám không nhượng bộ lui binh. Tại Bùi An Kỳ dưới sự hướng dẫn, Tiêu Trần bốn người rất mau tới đến Bắc Vọng Thành trường nhai cuối một nơi nổi bật hào trạch. Phong Vân Đường. Hào trạch bảng hiệu viết ba chữ to, hiển nhiên là một tổ chức bang phái danh tự. Liền tại đây, Bùi An Kỳ một tay chỉ đến Phong Vân Đường, hưng phấn nói, cái này khu vực nhất phong cách, nhưng Phong Vân Đường người ghét nhất, ta đã sớm muốn làm một phiếu rồi. Cô nãi nãi của ta, ngươi phải thiết hợp thực tế cân nhắc kia một nơi thích hợp nhất chúng ta cái đoàn đội này, mà không phải ngươi cảm thấy người nào chán ghét, sẽ để cho chúng ta đến cướp, lúc này hại chết chúng ta đấy. Âu Dương Dực vẻ mặt đưa đám. Bùi An Kỳ đều không giải quyết được địa phương, bọn hắn đến cướp, không là muốn chết. Vậy, có cần hay không đổi một nơi? Bùi An Kỳ nghiêm túc suy nghĩ một chút nói. Không cần, chỗ nào đều giống nhau, liền nơi này đi, tránh cho chạy nữa. Tiêu Trần nói. Tiêu ca ca, ngươi thật chắc chắn. Bùi An Kỳ ánh mắt lưu động, nhắc nhở, Phong Vân Đường đường chủ chính là chữ thánh bảng xếp hạng thứ tháng 9 năm 13 cường giả, thủ hạ cũng không thiếu thiên tài đi theo, cũng khó đối phó. Thứ 93. Âu Dương Dực suy nghĩ một chút, hỏi, ngươi cảm thấy ta có thể xếp tới bao nhiêu tên? Âu Dương Dực cũng là đến từ trung vị thiên hoàng tộc, ca ca hắn càng là chân long cấp thiên tài, cho nên hắn hiểu biết không bình thường, cũng biết chữ thánh bảng. Nhưng lúc đó, tu vi của hắn không cao, đối với chữ thánh bảng bài danh không có quá lớn khái niệm. Hôm nay đạp vào đại đạo đệ lục cảnh, cũng không xác định mình có thể sắp xếp vào bao nhiêu tên. Bùi An Kỳ nghe vậy, khẽ cười nói, ba người các ngươi thực lực kém không nhiều, chỉ có thể miễn cưỡng vào chữ thánh bảng, cũng chính là 400 tên khoảng đi, theo gió mây đường đường chủ địch mình không thể so sánh nha. Đến mức tiêu ca ca nha, ta còn muốn lại đánh giá đánh giá. Vậy còn đánh cái gì, nhanh chóng chuồn mất ta. Âu Dương Dực nói, cũng biết ngươi không yên lòng, kia địch minh nhận định đều có thể một cái đánh chúng ta bốn cái. Âu Dương Dực, ngươi làm sao đối với tiêu ca ca như vậy không có lòng tin. Bùi An Kỳ tức giận, giống như là đang vì tiêu trần bất bình. Nhưng mịt mờ bên trong, thân sắc của nàng thoáng qua vẻ thất vọng. Nàng vốn là đối với tiêu trần ôm lấy vẻ mong đợi, nhưng từ Âu Dương Dực phản ứng đến xem, Âu Dương Dực cảm thấy tiêu trần không chiến thắng được chữ thánh bảng thứ 93 địch minh. Chút khả năng này, có thể chưa đủ. Tuy rằng chữ thánh bảng top 100 thực lực, cũng xem như cực kỳ mạnh mẽ rồi, nhưng cuối cùng đi không xa. Các ngươi đã nhận ta vì lão đại, đây phần thứ nhất lực, liền do ta ra đi. Các ngươi ở lại chỗ này, ta đi giải quyết địch minh. Tiếng nói rơi xuống, tiêu trần liền cất bước hướng về phong vân đường đi tới. Tiêu trần, không thể lỗ mãng. Âu Dương Dực hàng viễn thưởng thông ba người thất kinh, muốn ngăn trở tiêu trần. Không phải bọn hắn đối với tiêu trần không tin rằng, mà là bọn hắn đối với Bắc Vọng Thành không biết gì cả. Vừa mới tới nơi này, vạn sự tương ứng cẩn thận là hơn. Người nào, nơi này là phong vân đường, những người không có nhiệm vụ dừng bước. Tiêu trần đi lên trước thì, phong vân đường ra hơn 10 người thủ vệ đã là khoảnh khắc liệt trận phòng thủ, cảnh giác tiêu trần. Nhưng đột nhiên, thời gian giống như đứng im, chỉ có tiêu trần một người thân ảnh lấy tốc độ bất khả tư nghị tại thủ vệ bên trong xuyên qua. Về lại thần, tiêu trần đã là vào phong vân đường nội bộ, không thấy tung tích. Kia hơn 10 người thủ vệ cũng tốt. Âu Dương Dực hàng viễn thưởng thông ba người cũng tốt, không một người có thể kịp phản ứng, đều ngẩn ở tại chỗ. Chương 1423, Hắc Ách Huyền Giới. Tiêu Trần tiến vào. Hàng viễn cùng thường thông thần sắc ngơ ngác. Bọn họ là lần đầu tiên nhìn thấy Tiêu Trần hiện ra năng lực, lúc này có vẻ mười phần giật mình. Phong vân đường cánh cửa bị hơn 10 người thủ vệ liệt trận chặn lại, Tiêu Trần muốn lướt qua bọn hắn, xông vào nội đường, để cho những kia thủ hộ không kịp phản ứng, tuyệt không phải tốc độ nhanh liền có thể làm được. Âu Dương Dực tuy rằng cùng Tiêu Trần giao thủ qua, nhưng lúc đó là lấy đến Trảm Nguyệt kiếm trạng thái nhập ma, thần chí cũng không tỉnh táo, chỉ là sau khi tỉnh lại căn cứ vào Chiêm Hưng Quan mấy người miêu tả, suy đoán Tiêu Trần thực lực. Cho nên, hắn đối với Tiêu Trần thực lực chân chính, cũng không có một cái chính xác xác định vị trí, chỉ biết là Tiêu Trần ít nhất mạnh hơn hắn rồi một cấp bậc. Uy, có người xông vào, các ngươi còn không mau truy. Âu Dương Dực xông kia Phong Vân Đường thủ vệ hô. Phong Vân Đường chúng thủ vệ trố mắt nhìn nhau. Thấp giọng nghị luận một hồi, rất nhanh sẽ bình tĩnh như thường nói, tiểu tử kia vào trong, tự nhiên có mấy vị đường chủ trừng trị hắn, hắn chắc chắn phải chết, chúng ta canh kỹ cương vị của mình là được, không thể lại thả người tiến vào. Nói xong, bọn hắn không có đi quản Tiêu Trần, vẫn chặt canh giữ ở cửa, đề phòng Âu Dương Dực ba người. Lao, ngược lại thật là nghiêm chỉnh huấn luyện, lâm nguy không loạn. Âu Dương Dực vốn là muốn đem những thủ vệ này sự chú ý dẫn dắt đến Tiêu Trần trên thân. Thủ vệ đuổi theo Tiêu Trần. Bọn hắn cũng liền có thể thừa lúc vắng mà vào. Nhưng hết lần này tới lần khác phong vân đường những thủ vệ này khôn khéo bình tĩnh cực kỳ, cư nhiên không mắc lửa. Làm sao bây giờ, có cần hay không vọt vào? Âu Dương Dực nhìn về phía hàng viễn thường thông. Quên đi thôi, Tiêu Trần để cho chúng ta chờ ở đây, chúng ta yên lặng theo dõi kỳ biến là được. Hàng viễn nói, lấy thực lực của chúng ta, xông vào phong vân đường, không giúp được Tiêu Trần bao lớn bận rộn, có lẽ còn có thể thêm phiền. Hắn nói không sai. Các ngươi đã không đuổi kịp tiêu ca ca rồi, vẫn là tại đây chờ tin tức đi. Vẫn đứng tại so với khoảng cách xa Bùi An Kỳ tiếng cười nói, từ tiêu ca ca vừa mới thần thông đến xem, liền tính không đánh lại, toàn thân trở ra hẳn cũng không thành vấn đề. Phong vân đường bên trong, tiêu trần thần thức đã sớm bao phủ toàn bộ trạch viện, hắn mặc dù không biết địch mình, nhưng nếu là phong vân đường đường chủ, tu vi cao nhất mạnh người, vậy liền rất tốt xác nhận. Giống như mị ảnh, xuyên qua mà qua. Trước mắt, xông đến một gian trong đại sảnh. Tại đây tựa hồ chính đang cử hành một đợt hội nghị, công đường một tên lanh túc nam tử, chìm chững trạng, có thủ lĩnh chi phong. Đường hạ còn có mặt khác bốn tên thanh niên, đều là tu vi cao cường, thiên phú tuyệt luân thiên tài. Bọn hắn chính đang lắng nghe lanh túc nam tử dạy bảo, hoặc là tại thương nghị kế hoạch gì. Hô! Tiêu Trần xông vào, nhấc lên một hồi kinh phong, nhiễu loạn năm người hội nghị. Ngươi là người nào, ai cho ngươi tiến vào? Bên trái chỗ ngồi một tên thanh niên rộng mở đứng dậy, tức giận mắng. Tiêu Trần không để ý tới hắn, nhàn nhạt hỏi, ai là Địch Minh? Ngươi tìm ta? Công đường lãnh túc nam tử cao mày, bảo ra phong vân đường mảnh đất này, lưu ngươi một mệnh. Tiêu Trần đạm thanh nói. Địch Minh nghe vậy ngẩn ra, lập tức cười lạnh nói, bằng hưu thật là lớn quyết đoán, một người một ngựa sẽ tới đây bên trong đoạt địa bàn. Sờ, sờ, sờ, sờ. Đường hạ còn lại ba tên thanh niên bực tức đứng dậy, dương cung bạc kiếm. Tiểu tử, ngươi là không phải sống đủ rồi, biết tại đây là địa phương nào không? Như vậy không phối hợp, xem ra là muốn động thủ. Tiêu Trần nhữ mày hỏi. Suy, để ta đến nhìn một chút, ngươi có bản lãnh gì dám lớn lối như vậy? Một tên thanh niên mặt đen tung người nhảy ra, hướng phía Tiêu Trần đấm ra một quyền. Ầm ầm, ẩn chứa đại đạo pháp tắc quyền kình, khiến hư không xoay chuyển, sau đó nổ tung. Tiêu Trần đứng địa phương, trực tiếp xuất hiện một cái sụp đổ hắc động, có thể đem bất luận cái gì sinh linh thôn phệ xé rách. Nhưng thanh niên mặt đen động tác hiển nhiên chậm một nhịp, chỗ đó đã không thấy Tiêu Trần bóng dáng. Bạch, một đạo tàn ảnh không để mắt đến những người còn lại, trực tiếp lướt về phía Địch Minh. Làm càn. Địch Minh tức giận. Tiêu Trần muốn bắt giặc phải bắt vua trước, chiến lược ý nghĩ quả thật không tệ, nhưng kỳ thật cũng là tại xem thường hắn, hắn sao có thể dung nhẫn. Hắc ách huyền giới. Địch Minh đại đạo đệ lục cảnh cực hạn tu vi phô triển mở, một đạo khủng bố màu đen kết giới ứng vận mà sinh. Tiêu Trần tốc độ quá nhanh, trong nháy mắt liền xông vào trong kết giới. Rào. Hắc quang chợt lóe, màu đen kết giới đem Tiêu Trần cùng Địch Minh hai người cùng nhau cuốn vào dị thứ nguyên, biến mất trong đại sảnh. Tiểu tử này chết chắc rồi. Trong đại sảnh bốn tên thanh niên nhìn thấy Tiêu Trần cùng Địch Minh đồng thời biến mất, đều là lộ ra cười lạnh. Trừ phi là chân long cấp thiên tài, nếu không vào đại ca hắc ách huyền giới, không có người có thể sống sót đi ra. Tiểu tử này là cái người mới đi, lúc trước chưa thấy qua. Đương nhiên là người mới, cũng chỉ có người mới người không biết không sợ, dám đến phong vân đường khiêu khích. Ha ha, thật là sống lâu gặp, lần đầu tiên. Nếu như để người ta biết chúng ta phong vân đường bị một người mới đoạt địa bàn, chỉ sợ là muốn cười chết. Hê nhảy nhót một cái, không cần để ý tới. Chờ đại ca giải quyết hắn, chúng ta tiếp tục mở sẽ. Hừng, hẳn không bao lâu. Bốn tên thanh niên bình thản chịu đựng gian khổ, đứng ở đại sảnh chờ đợi. Lúc này, chợt thấy hư không xoay chuyển, một đạo thân ảnh từ dị thứ nguyên bước ra. Ngạo nghễ dáng người, có một không hai vô song. Làm sao có thể, ngươi? Bốn tên thanh niên nhận rõ hiện thân người bộ dáng, đều là khiếp sợ biến sắc. Bởi vì từ hắc ách huyền giới người đi ra ngoài không phải đại ca Địch Minh, mà là Tiêu Trần. Ngươi tại sao còn không chết, đại ca chúng ta đâu? Thanh niên mặt đen quát hỏi. Ta đứng ở nơi này, hắn đương nhiên không thể nào bình yên vô sự. Tiêu Trần ánh mắt bình tĩnh quét nhìn bốn người, đại ca các ngươi cùng hắn hắc ách huyền giới cùng nhau nổ tung, chết ở dị thời không? Đánh rắm, ngươi có thể ở hắc ách huyền giới giết chết đại ca. Thanh niên mặt đen không tin. Ta nghe nói tại Bắc Vọng Thành, chỉ cần thực lực quá mạnh, có thể làm bất cứ chuyện gì. Tiêu Trần cũng không cùng thanh niên mặt đen một người tính toán, trong lúc giơ tay, một cổ hạo nhiên thần lực hội tụ. Thần lực khuấy động, diễn hóa một khỏa hấu ngôi sao nhỏ. Tinh thần pháp tắc. Trảm Nguyệt Tông có, chính là tinh thần đại đạo bản nguyên, trong môn mọi người đều tu luyện tinh thần đại đạo. Lâm Nhã cái viện kia sở dĩ là một khối bảo địa, chính là bởi vì nơi đó khoảng cách tinh thần đại đạo bản nguyên rất gần, có thể trực tiếp cảm ngộ tinh thần đại đạo. Tiêu Trần tại viện kia bế quan 3 tháng, đã ngộ ra được tinh thần pháp tắc. Lần này, chỉ là thí nghiệm lần đầu. Ẩm. Tiêu Trần bàn tay nắm chặt, ấu ngôi sao nhỏ trong lòng bàn tay nổ tung, vô cùng pháp tắc thần lực từ chỉ trong khe xuyên suốt mà ra. Phúc. Phúc. Phúc. Phúc. Bốn tên thanh niên bị đối diện bắn trúng, tại chỗ bị thương, miệng phun máu tươi mà từ đại sảnh bay ra ngoài. Phong vân đường ra, Âu Dương Dực cùng thủ môn hộ vệ còn đang giằng co. Bùi An Kỳ ngồi ở một cây đại thụ cách đó không xa trên thân cây, vui sướng bày hai cái chân nhỏ nhà, trong miệng hừ điệu khúc, thật là thành thơi. Không biết bên trong thế nào. Hàng Viễn có chút bận tâm. Đừng nóng, Tiêu Trần mới vừa đi vào, bên trong cũng không có đánh nhau động tĩnh, chốc lát không có chuyện gì. Âu Dương Dực an ủi, nhưng kỳ thật mình trong lòng cũng không chắc chắn. Hừ, còn đang nằm mơ, tiểu tử kia khẳng định chết tại chúng ta đường chủ trong tay. Phong vân đường thủ vệ khịt mũi coi thường. Nhưng vừa dứt lời. Bành! Bốn đạo nhân ảnh bay ngang mà ra, đập xuống đất. Chương 1424, ngươi ông ta. A bốn vị đường chủ. Phong vân đường thủ vệ nhìn thấy bốn tên ngã xuống đất thanh niên, thần sắc đều là mạnh mẽ biến. Bốn người này, chính là Địch Minh bên dưới bốn vị đường chủ, địa vị và tu vi đều gần với Địch Minh. Bốn người liên thủ, có thể cùng Địch Minh cân sức ngang tài. Ai có năng lực này, đem bốn người trọng thương. Ồ! Trên thân cây, Bùi An Kỳ tựa hồ đã phát hiện gì khó lường chuyện, đáng yêu dung nhan thoáng qua vẻ ngạc nhiên, thuận theo nhảy lên một cái, bay tới Âu Dương Dực trước mặt ba người, nhìn đến kia ngã xuống đất bốn tên thanh niên. Bốn người thương thế tương đồng. Bùi An Kỳ đôi mắt đẹp hiện ra nổi sóng, nội tâm có phần lộ vẻ xúc động. Lúc này, Phong Vân Đường bên trong, mười mấy tên thiên tài đem một tên thiếu niên vây vào giữa, thần sắc phẫn nộ, nhưng không dám tùy tiện tấn công. Thiếu niên đi một bước, bọn hắn cũng áp sát một bước. Tiêu Trần, Âu Dương Dực ba người thấy vậy, mừng rỡ không thôi. Tiêu Trần trên cao nhìn xuống nhìn chằm chằm kia bốn tên đường chủ, ta lặp lại một lần, địch minh đã chết. Tiếp tục ngoan cố kháng cự, chỉ sẽ tự rước diệt vong. Đường chủ, Phong Vân Đường người đem bốn người đỡ lên, chờ đợi đến bọn hắn làm quyết định. Toàn bộ người, rút lui. Bốn người cuối cùng hạ ra lệnh rút lui. Bọn hắn không đốc, Tiêu Trần có thể giết địch mình, vậy liền có thể toàn diệt Phong Vân Đường. Tiếp tục chống cự, không có chút ý nghĩa nào. Địch Minh không ở, bốn vị đường chủ mệnh lệnh không ai dám không nghe, Phong Vân Đường mấy chục người rối rít rút lui, trong nháy mắt chỉ còn một tòa không nơi ở. Ta kháo, Tiêu Trần, ngươi thật đem Địch Minh giết đi. Âu Dương Dực thí điên sống lên, mặt đầy sùng bái. Vốn là không có ý định giết hắn, nhưng hắn chết không nhượng bộ, không có cách nào. Tiêu Trần nói, ha ha, không cần có gánh nặng trong lòng, Bác Vọng Thành quy củ vốn chính là dạng này, không phải ngươi giết ta, chính là ta giết ngươi. Nhân tử, chỉ sẽ hại mình. Âu Dương Dực nói, còn không dùng ngươi đến dạy ta đạo lý. Tiêu Trần lắc đầu, tuy rằng hắn cùng Địch Minh không thù không oán, nhưng nếu thí luyện quy tắc như thế, liền là không thể tránh chuyện. Ngươi chính là quá nhân từ nha, muốn rất vô tình một ít mới được. Bùi An Kỳ lại khôi phục bộ kia một cách tinh quái bộ dáng, cười đùa nói, nếu ngươi ngay cả Địch Minh giết tất cả, lại vì sao phải thả những người còn lại? Nếu như là ta, liền toàn diệt Phong Vân Đường. Không cần thiết, Địch Minh cái chết, còn lại chỉ là đám người ô hợp. Tiêu Trần nói, ta muốn chỉ là căn này trạch viện, mục đích đạt đến là được. Không hoàn toàn là đám người ô hợp đi. Tối thiểu kia bốn tên đường chủ cũng không phải hời hợt hạng người. Ngươi ít nhất nên đem bốn người bọn họ chơi chết, mới có thể vĩnh tuyệt hậu hoạn. Bùi An Kỳ nói, ngươi cũng cùng Âu Dương Dực một dạng dài dòng, ta làm việc, đương nhiên là có mình có chừng có mực. Tiêu Trần nói, hừ hừ, không biết nhân tâm tốt. Bùi An Kỳ phồng lên miệng, rất tức giận. Được rồi, nhiệm vụ của ta đã hoàn thành, sau đó phải các ngươi xuất lực, đem căn này trạch viện sửa sang lại, đồ không cần ném ra, thiết bị tận lực giản lược. Loại này việc nặng, để cho chúng ta làm không thích hợp đi. Âu Dương Dực có chút không tình nguyện. Âu Dương huynh, ngươi bản lĩnh tại sao không đi đem Địch Minh chơi chết? Hàng Viễn cười nện một cái Âu Dương Dực lồng ngực, Tiêu Trần một người gầy dựng Phong Vân Đường, đây việc nặng đương nhiên liền giao cho chúng ta. Hừm, không có Tiêu Trần bao bọc, chúng ta tại Bắc Vọng Thành sợ là thật nửa bước khó đi. Thường Thông cũng nói, được rồi, bản công tử liền gắng gượng một lần. Âu Dương Dực cuối cùng vẫn ngoan ngoãn cùng Hàng Viễn Thường Thông cùng đi làm việc. Ngươi thì sao? Tiêu Trần nhìn thấy Bùi An Kỳ. Hoa, Tiêu ca ca, ngươi không phải để cho ta cũng đi làm việc đi. Bùi An Kỳ mở đáng yêu hai con mắt. Ngươi dù sao phải làm chút gì, vì đoàn đội làm nhiều chút góp phần. Tiêu Trần nói. Vậy ta đi khi nhóm cổ vũ, cho bọn hắn cố lên. Bùi An Kỳ làm một mặt quỷ, sau đó xông vào trong sân. Ban đêm, Bác Vọng Thành có quy định bất thành văn. Như không phải thâm cửu đại hận, tận lực bất động can qua. Cho nên nói như vậy, Bác Vọng Thành ban đêm là tương đối an bình. Rất nhiều thiên tài tại tiểu lâu gặp nhau, đàm nói luận đạo. Một đêm này, Bác Vọng Thành vắng vẻ một nơi hẻm nhỏ, một đám không nhà để về nghèo túng người tụ tập một chỗ. Bốn vị đường chủ, sau này chúng ta nên làm cái gì? Đúng vậy, Địch Minh đại ca chết rồi, Phong Vân Đường bị người chiếm đoạt, chúng ta tại đây Bác Vọng Thành làm sao sinh tồn? Chỉ có thể tìm chỗ dựa khác, nghĩ không ra chúng ta Phong Vân Đường cũng có một ngày như thế này, thật là thiên đạo hảo luân hồi. Đám người này chính là bị Tiêu Trần đuổi ra ngoài Phong Vân Đường mọi người. So với ban ngày lúc rời đi 40-50 người, hôm nay tụ ở chỗ này, đã chỉ có mười mấy cái rồi. Hai vạ đến nơi mỗi người bay. Địch Minh cái chết, Phong Vân Đường lòng người đã tán, rất nhiều người trực tiếp liền chạy. Trước tiên liền mà nghỉ ngơi một đêm, chờ trời sáng, dập lửa Minh bên kia tìm kiếm bảo hộ, vừa vặn ta nhận thức lửa Minh Minh chủ, hắn sớm muốn mời chào ta chi ý, hẳn sẽ thu nhận chúng ta. Thanh niên mặt đen nói. Nghe hắn vừa nói như thế, mọi người an tâm không ít, chuẩn bị tại đây ngõ hẻm thoáng nghỉ ngơi, điều chỉnh trạng thái. Nhưng vào lúc này, một hồi quỷ quệ tâm phong thổi đến. Không ai bị nổi Phong Vân Đường, làm sao hôm nay chật vật như vậy? Tiêu Mị cười tiếng vang lên, một tên mang theo hồ tiên mặt nạ thiếu nữ đột ngột xuất hiện ở trước mặt mọi người. Người nào? Phong Vân Đường mọi người như gặp đại địch, lấy thanh niên mặt đen bốn tên đường chủ dẫn đầu, bày ra chiến đấu trận thế. Á á á á, người chiến bại, không có sinh tồn tư cách. Lời nói vừa ra, chỉ thấy hồ tiên mặt nạ thiếu nữ dáng người linh huyễn, vượt qua. Phúc, phúc, phúc. Phong Vân Đường hơn 10 người thành viên, lồng ngực mạc danh nổ tung, tại chỗ chết thảm. Hiện trường, cũng chỉ còn lại có kia 4 tên đường chủ. Người yêu nữ này. Thanh niên mặt đen thần sắc phủ đầy kinh hoàng. Tại Bắc Vọng Thành, nào có người xấu. Cứ việc chỉ là Phong Vân Đường phổ thông thành viên, đến bên ngoài đều là nhất đẳng thiên tài. Nhưng liền trong nháy mắt đó, đều bị hồ tiên mặt nạ thiếu nữ xóa bỏ. Loại thủ đoạn này, quả thực nghe rợn cả người. Biết ta là yêu nữ, liền ngoan ngoãn trả lời vấn đề của ta, có lẽ còn có cơ hội sống sót. Mặt nạ thiếu nữ cười khẽ, tiếng cười 10 phần êm tai. Nhưng hợp với tình cảnh này, lại khiến người cảm động sợ hãi. Người muốn biết cái gì? Thanh niên mặt đen dò xét hỏi. Địch rõ là làm sao bị giết? Mặt nạ thiếu nữ nói, đem địch minh bị giết chi tiết, rõ ràng 10 mà nói cho ta nghe. Ta. Chúng ta không nhìn thấy. Thanh niên mặt đen nói. Hả? Mặt nạ thiếu nữ ngữ khí trầm xuống, lập tức cười lạnh, xem ra các ngươi là không muốn nói thật, không sao, ta tự mình đến xem. Lời nói vừa ra, mặt nạ thiếu nữ đầu ngón tay duỗi một cái, trực tiếp khắc ở thanh niên mặt đen thiên linh, thần lực tràn vào, muốn cưỡng ép đòi lấy thanh niên mặt đen ký ức. Nhưng đột nhiên, biến cố đột nhiên phát sinh. Thanh niên mặt đen trong cơ thể, một cổ phong ấn lực lượng nhận thấy được ngoại lực xâm phạm, nhất thời bạo tán. Cũng trong lúc đó, bên cạnh 3 tên đường chủ trong cơ thể cũng có tương đồng lực lượng cộng minh, đồng thời nổ tung. Ầm ầm. 4 người bạo thể một khắc này, từng đoàn màu đen dơ bẩn hình dáng gì đó phun ở mặt nạ trên người cô gái, để cho mặt nạ thiếu nữ bị dính cái ướt như chuột lột. A. Mặt nạ thiếu nữ rít gào lên, hận muốn phát cuồng. Những kia màu đen dơ bẩn ngược lại không phải lợi hại gì đồ chơi, chỉ là quá ác tâm rồi, để cho có sạch sẽ nàng làm sao có thể chịu được. Đáng ghét. Thân lực chấn động, đem màu đen dơ bẩn xua tan, mặt nạ thiếu nữ lại phẫn hận mà nhìn một chút hài cốt không còn 4 tên đường chủ, không cam lòng phi thân rời đi. Bùi An Kỳ rón rén, dè đặt bay vào trong sân, nhớ phải tránh thai mắt, nhưng không biết có phải hay không là bí mật đi thủ đoạn không rất cao minh, vẫn bị người phát hiện. Đã trễ thế này, ngươi chạy đi ra bên ngoài làm cái gì? Trong sân, Tiêu Trần một người ngồi một mình trong lương đình, bưng một ly mỹ tửu, vừa thưởng thức, một bên nhiều hứng thú nhìn chằm chằm Bùi An Kỳ. Bùi An Kỳ nghe vậy, chấn định tâm thần, tùy ý nói, không hề có à, tùy tiện đi dạo một vòng. Ngươi xác định chỉ là tùy tiện đi dạo một vòng. Tiêu Trần cười nói, nhắc nhở ngươi một câu, Phong Vân Đường 4 tên đường chủ trong cơ thể bộc phát ra màu đen dơ bẩn không phải phổ thông đồ vật, mà là một loại hắc ám thuật thức. San tay háo lên, nhìn cổ tay của ngươi. Bùi An Kỳ nghe vậy chấn động, kéo ra ống tay háo, quả nhiên thấy tới cổ tay trên có một đạo màu đen đồ văn, giống như run một loại nhúc nhích. Chớ đã, ngươi làm sao sẽ biết? Giống như là trong khoảnh khắc hiểu ra, đã minh bạch toàn bộ, Bùi An Kỳ trận to hai mắt chỉ đến Tiêu Trần. Ngươi ông ta. Chương 1425, giết ngươi, sẽ không quá khó khăn. Âm nhĩ, ngươi cũng không nên oan uổng ta. Tiêu Trần vẻ mặt vô tội. Oan uổng ngươi. Lẽ nào Phong Vân Đường 4 vị đường chủ trên thân ám chiêu, không phải ngươi lưu? Bùi An Kỳ nói. Là ta lưu. Vậy ngươi còn ngụy biện. Ám chiêu là ta lưu, nhưng ta vừa không có nhằm vào ngươi. Tiêu Trần nói, ai cho ngươi lòng không tốt, ban đêm lén lén lút lút chạy đi chặn hắn lại nhóm. Ta. Bùi An Kỳ không phản bắt được. Xác thực, ám chiêu là Tiêu Trần trước tiên ở 4 người trên thân lưu lại, nàng chạy đi chặn lại 4 người là chuyện phát sinh phía sau. Lẽ nào Tiêu Trần tại lúc ban ngày đã đoán được, mình biết dở trò. Tâm tư này cũng quá đáng sợ đi. Bản thân bị tính toán gắt gao. Ngươi là cố ý thả bọn hắn thoát 4 người. Bùi An Kỳ hỏi. Tiêu Trần nói, ta nói rồi, ta làm việc tự có chừng mực. Ngươi đều hiểu vĩnh viễn trừ hậu hoạn đạo lý, ta sẽ không hiểu. Ban ngày nhắc nhở qua ngươi, nhưng ngươi dường như không có lĩnh hội ý của ta. Bùi An Kỳ nghe vậy, thân thể mềm mại chấn động, sau đó thở phì phò đi vào trong lương đình, một tay xanh tại trên bàn đá, một đôi mang theo oán niệm con ngươi khoảng cách gần mà nhìn chằm chằm đến Tiêu Trần. Làm sao? Tiêu Trần cũng không kiêng kỵ, tự nhiên nếm một cái tiên nhưỡng, sau đó đem ly đưa cho Bùi An Kỳ, mùi vị không tệ, có muốn tới hay không một khẩu? Đến cái đầu ngươi, đây đen ô ô đồ vật rốt cuộc là cái gì, nhanh làm cho ta sạch, ghê tởm chết. Bùi An Kỳ toàn thân nổi da gà. Ngươi bây giờ có vẻ tức giận, hẳn đúng là ngươi chân thật nhất bộ dạng đi. Tiêu Trần cười nói, không phải thật tốt sao, vì sao nhất định phải ngụy trang? Bùi An Kỳ nghe vậy, quật cường nghiêng đầu qua, hừ nhẹ nói, chỉ là sơ sót, đè lên ngươi một lần khi mà thôi, không nên quá đắc ý, sớm muộn ngươi biết ngã trong tay ta.

giết chân long cấp thiên tài. Bùi An Kỳ nhìn chằm chằm Tiêu Trần, nội tâm biến ảo chập chờn, tựa hồ đang suy đoán Tiêu Trần là thật có bản lĩnh này, vẫn là tại tự biên tự diễn. Có cần hay không thử một lần? Tiêu Trần chọn mục đích, bức thị Bùi An Kỳ.